Bát Vương Tử xem trên mặt băng ảnh ngược đỉnh đầu hắn tử kim vương miện, đó là hắn sau cùng tậy vào. Phần 2, chiến đấu kèn lệnh đã thổi lên, cầu vẽ tháng. Chương 689, tử kim vương miện, hạ. Phổ La Tư Hà 1. Khác ngạ, thần thánh quang minh quân đội của đế quốc, chờ xuất phát, mỗi một người đều tinh khí thần 10 phần, đây là hắn hướng tới đã lâu thảo phạt dị đoan chiến tranh. Từ khi thần thánh quang minh đế quốc thành lập sau này, tựa hồ thần quan tâm càng nhiều, chỉ cần trong lòng có dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng, mỗi người đều có thể cảm nhận được trong cơ thể tựa hồ vĩnh viễn cũng không dùng hết lực lượng, mỗi ngày đều tinh thần sung mãn, làm nhiều sự cũng sẽ không mệt nhọc. Bởi vậy, quang minh giáo hội nương theo thần thánh quang minh đế quốc cấp bộ, nhanh chóng truyền bá hướng bốn phía, lao lao trưởng cầm toàn bộ thần thánh quang minh đế quốc. Vĩ đại giáo hoàng bệ hạ, ta vừa nhận được tin tức, Hắc Nguyệt Vương quốc quốc vương, Bố Thác 17 thế, đã đi tới tiền tuyến, ngay lúc Phổ La Tư Hà bờ bên kia bên trong trại lính. Một gã hồng bào pháp sư, cung kính hướng ghế dựa lớn trên, mặc hoa bào trung niên nam nhân hành lễ, cái này mặc hoa bào nam tử, trên thân giống như có loại thân cận cảm tạ, có loại phụ thân vậy cảm giác, bất quá đồng thời cũng cụ bị uy nghiêm vô thượng. Hắn đó là Quang Minh Giáo hội giáo hoàng, thần thánh Quang Minh đế quốc hoàng đế, Phí Nhĩ Lan Đức Nhi. Lúc này Phí Nhĩ Lan Đức Nhi, sớm đã thành lên ngôi thần thánh Quang Minh đế quốc giáo hoàng, tập toàn bộ đế quốc cùng giáo hội quyền to một thân, đang ở thần thánh Quang Minh đế quốc, hầu như giống như là thần hóa thân. Nam An Nhi đại chủ giáo. Không nên lo lắng, Hắc Nguyệt Vương quốc dị đoan, đều là lầm vào lạc đường mà thôi, thần chỉ dẫn ta, đưa hắn đều nhét vào đến quang huy của thần hạ, rửa tâm linh, hắn như trước có thể thành thần thành tín nhất tín đồ. Vị này hồng bào pháp sư, rõ ràng là thần thánh quang minh đế quốc trung đại chủ giáo, thuộc về giáo hội nhân viên thần chức, bất quá đồng thời cũng là đế quốc đại thần. Lần này theo giáo hoàng đi tới tiền tuyến, chính là muốn chứng kiến trên cái thế giới này. Tối một khối to dị đoan thổ địa, cuối cùng bị quang huy của thần bao phủ. Giáo hoàng bệ hạ, từ khi 5 năm trước, trí cao quang minh thần đánh xuống thần tích, lại đi qua bệ hạ miệng truyền đạt thần dụ, ta liền bắt đầu rồi chuẩn bị. Hiện nay ngoại trừ Hắc Nguyệt Vương quốc mà ngoại, địa phương khác đều bị ta chinh phục, tất cả mọi người bị quang huy của thần bao phủ. Duy chỉ có Hắc Nguyệt Vương quốc, hắn là tà ác dị đoan, có một chút hư hỏng linh hồn thi pháp giả, những thứ này thi pháp giả thần mệnh lệnh muốn tiêu diệt. Linh hồn của hắn đã vô pháp cứu chuộc, bất quá, hắn chung người mạnh nhất, thế nhưng sánh ngang đại chủ giáo. Nếu như tính luôn này thì pháp giả tổ chức, hắn cường giả xa xa quá nhiều ta. Nam An Ni đại chủ giáo tựa hồ cũng có chút lo lắng nói, quang minh giáo hội cùng thi pháp giả có giao tế không ít. Tự nhiên hiểu rõ, đang ở thi pháp giả trên thế giới. Pháp sư số lượng tương đương khả quan. Mỗi một vị pháp sư, thì tương đương với quang minh giáo hội nhất cá đại hình địa khu Hồng Y đại giáo chủ. Đây chính là phụ trách một khối thật lớn khu vực tôn giáo sự vụ đại chủ giáo. Mặc dù là hiện tại quang minh giáo hội thế lực đại phúc độ mở rộng, nhưng là chỉ phân chia thất đại khu mà thôi. Nói cách khác, hiện tại thần thánh quang minh đế quốc, chỉ có thất vị đại chủ giáo, nếu như hơn nữa một ít bí ẩn lực lượng, tỉ như tôn giáo tài phán sở trong thần bí pháp sư, thần thánh quang minh đế quốc thực lực, còn có thể càng thêm cường đại, bất quá còn hơn thi pháp giả thế giới, tựa hồ còn hơi có không bằng. Không có vấn đề gì, thi pháp giả thế giới hiện tại vô cùng hỗn loạn, hắn không có khả năng liên hợp cùng một chỗ, hơn nữa, thì là liên hợp cùng một chỗ lại có cái gì. Đừng quên. 5 năm trước, vĩ đại quang minh thần giáng xuống thần tích, để ta lựa chọn sử dụng 3 vị đối với thần tín ngưỡng thành tín nhất người của. Hiện tại, 3 gã pháp sư, trải qua thần thánh nghi thức, bị quang minh thần phú dư vô thượng lực lượng, thành trong truyền thuyết thần thánh tín đồ. Ta đã mời một vị thần thánh tín đồ đến đây tọa chấn, mặc dù thi pháp giả thế giới có bao nhiêu pháp sư, cũng không làm nên chuyện gì, hắn hết thể đều phải bị tinh lọc. Phí Nhĩ Lan Đức Ni bình tĩnh nói, thần thánh tín đồ. Nam An Ni đại chủ giáo trong lòng dùng mình. Đây chính là thần thánh tín đồ A. Đang ở quang minh giáo hội một ít ghi chép chung, đã từng trước đây thật lâu, toàn bộ thế giới đều ở vào dưới quang huy của thần, tất cả mọi người tín ngưỡng vi đại thần, nhưng về sau, dĩ đoan thi pháp giả bắt đầu quật khởi, từ từ thoát khỏi quang huy của thần. Khi đó giáo hội chung, ngoại trừ trí cao tồn tại giáo hoàng mà ngoại, liền có tông giáo tài phán sở, giáo chủ chờ một chút chấp trưởng quyền to tồn tại mà ngoại, còn có một loại nhân, đó là bàng quan, đó chính là thần thánh tín đồ. Nếu như nói, giáo hoàng là có thể đại thế thần, quản lý vô số tín đồ, như vậy thần thánh tín đồ đó là này đối với thần tín ngưỡng thành tín nhất, đồng thời trải qua nghi thức, thu được thần tín nhiệm, thậm chí có thể chịu đựng một điểm lực lượng của thần. Chỉ là, trước kia giáo hội, quang minh thần hầu như cũng không có đánh xuống thần tích, cũng không có quá thần dụ, thậm chí ngay cả một ít tín đồ cũng bắt đầu hoài nghi, thần hay không còn tồn tại. Bởi vậy, đoạn thời gian đó, giáo hội cũng ngận đê điều, chỉ làm tinh thần tượng trưng, bám vào quang minh vương quốc bên trong. Bất quá hơn 10 năm trước, giáo hoàng tựa hồ chiếm được thần dụ, bắt đầu một lần nữa nắm trong tay Quang Minh Vương quốc, đồng thời thành công cướp đoạt Quang Minh Vương quốc, thành lập thần thánh Quang Minh Đế quốc. Thành lập thần thánh Quang Minh Đế quốc lúc, Quang Minh thần tựa hồ lại yên lặng xuống phía dưới, vẫn cũng không có nhúc nhích tính, thẳng đến 5 năm trước, lại giáng xuống thần tích, đồng thời để giáo hội chọn 3 gã tín ngưỡng thành tín nhất tín đồ. Nguyên lai là đây là 3 gã tín ngưỡng thành tín nhất tín đồ, thần thánh tín đồ, hắn đã thành công nắm giữ thần giao cho lực lượng của hắn. Phí Nhĩ Lan Đức Ni gật đầu một cái nói, 5 năm, hắn trên cơ bản đã quen thuộc cũng nắm giữ thần giao cho lực lượng của hắn, mặc dù chỉ có một gã thần thánh tín đồ, cũng đủ để quét ngang toàn bộ dị đoan. Thấy giáo hoàng trên mặt tự tin thần sắc, Nam An Ni đại chủ giáo cũng yên tâm tới, trầm giọng nói, giáo hoàng bệ hạ, đó là phủ hiện tại liền phát động chiến tranh, nhất cử phá hủy này dị đoàn quân đội. Đương nhiên, quyết chiến bắt đầu rồi. Quang huy của thần, nhất định có thể sai biến thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Phí Nhĩ Lan Đức Ni đứng dậy, trên thân tản mát ra một chút cũng không có so với khí tức thần thánh, tựa như chân chính thần chi giống nhau, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Phổ La Tư Hà bờ bên kia. Nam. Ẩm. Cả vùng đều phảng phất chấn động lên, Hắc Nguyệt Vương đội lính gác lập tức liền phát hiện sông bờ bên kia thần thánh Quang Minh Đế đội dị động. Không xong, thần thánh Quang Minh công kích của đế quốc lại bắt đầu. Thanh âm truyền khắp quân doanh, Hắc Nguyệt Vương quốc quân đội cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không có hoảng loạn. Đang ở Khải Tư Lợi Nguyên Soái dưới sự chỉ huy, nhanh chóng bày ra trận thế. Bệ hạ, thần thánh Quang Minh Đế quốc lại phát động công kích, xem ra hắn muốn quyết chiến. Quyết chiến? Bát Vương Tử ánh mắt lộ ra một tia lệ mang, hiện tại song phương đang ở Phổ La Tư Hà hai bờ sông, đều đồn trú tinh nhuệ nhất quân đội, một trận chiến này thắng bại, quả thực có thể ảnh hưởng đến đại cục, xương chi quyết chiến cũng không quá. Khải Tư Lợi Nguyên Soái, chuẩn bị đi. Đây là ta Hắc Nguyệt Vương quốc tuyệt đối không thể thua đánh một trận, tựa như ngươi nói, đây là một hồi quyết chiến. Bát Vương Tử theo Khải Tư Lợi Nguyên Soái cùng nhau, đi ra doanh trướng, nhìn về phía chiến cuộc phía trước, bởi trên mặt sông thật dày lớp băng, bởi vậy thần thánh Quang Minh quân đội của đế quốc, trên chân mặc vào đặc chế giày, bắt đầu vững bước hướng Hắc Nguyệt Vương quốc quân đội trùng kích. Đầu tiên, đội thứ nhất hung hãn kỵ binh, những kỵ binh này trên thân đều bao vây khôi giáp thật dày, trên thân còn có một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ. Cung tiến thủ, bán. Hắc Nguyệt Vương quốc phản kích cũng bắt đầu rồi, một trận mũi tên nhọn vào tới, trên bầu trời mánh xuất hiện một trận cuồng phong, mượn gió tờ hờ ổ y y, những thứ này mũi tên nhọn tốc độ tựa hồ nhanh hơn. Bang bang phanh. Mũi tên nhọn bắn tới kỵ binh trên người của, lại bị một tầng quang mang nhàn nhạt sở ngăn trở, đó là Quang Minh Giáo hội Pháp sư kỵ binh gia trì pháp thuật, từ vừa mới bắt đầu, giáo hội Pháp sư liền cùng Hắc Nguyệt Vương quốc thi pháp giả đại chiến đấu. Băng hãm. Gầm lên giận dữ, cuồng bạo băng nguyên tố ba động nhanh chóng chuyển hướng về phía bốn phía, nguyên bản trên mặt sông cứng rắn lớp băng, nhanh chóng xuất hiện từng cái một cái khe to lớn có thể hãm hại động, vô số kỵ binh đều tiến vào bầy dập. Đang ở thi pháp giả thi triển pháp thuật trước mặt, những thứ này dũng cảm sĩ tốt, căn bản cũng không có bất luận cái gì hy vọng chiến thắng. Những người bình thường này, đang ở như vậy trong chiến tranh, còn có tác dụng gì? Bát Vương Tử yên lặng xem một người lại một cái sĩ tốt rồi ngã xuống, đang ở song phương pháp thuật so đấu chung, những thứ này sĩ tốt càng giống như là bị lan đến gần, hắn ngay cả một tia ngăn cản lực lượng cũng không có. Đúng vậy, nếu là có pháp thuật gia trì, đối phó tứ cấp dưới thi pháp giả, quân đội còn có thể tạo được tác dụng, nhưng trận chiến tranh này, đừng nói tứ cấp dưới thi pháp giả, thất cấp trở lên thi pháp giả, thậm chí là pháp sư cũng rất nhiều, phổ thông sĩ tốt chỉ có thể chịu chết. Khải Tư Lợi Nguyên Soái cũng có chút bất đắc dĩ, hắn tuy rằng thống suất năng lực rất mạnh, nhưng đối mặt như vậy chiến tranh, mạnh mẽ thống suất lực cũng không được tác dụng. Đừng cho vương quốc dũng cảm sĩ tốt đi chịu chết. Quang Minh Giáo hội Pháp sư bắt đầu phát động công kích. Bát Vương Tử đã có thể thấy sông bờ bên kia, có vô số thân mặc áo bào trắng pháp sư, trên thân tỏa ra một tia thánh khiết bạch quang. Đây là đang ở phát động pháp thuật. Bệ hạ, đây chỉ là thử, mỗi lần thần thánh Quang Minh công kích của đế quốc. Lời còn chưa nói hết, khắp bầu trời đều tựa hồ sáng lên, khắp bầu trời bạch sắc quang mang, chiếu rọi đang ở khắp bầu trời, đang ở sông bờ bên kia giáo hội Pháp sư trung, đồng nhiên nhiều hơn một ít hồng bào cùng hắc bào Pháp sư. Hồng bào đại chủ giáo, hắc bào trọng tài trưởng. Đại chủ giáo cùng tôn giáo trọng tài trưởng A, đây chính là sánh ngang Pháp sư. Bệ hạ, mau mau để trưởng lão đoàn trung người già xuất thủ. Tại sao có thể có nhiều như vậy đại chủ giáo cùng trọng tài trưởng? Đây là thần thánh Quang Minh Đế quốc mưu đồ đã lâu, muốn triệt để hủy diệt ta. Khải Tư Lợi Nguyên Soái sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp uy hiếp, đối diện đại chủ giáo cùng tôn giáo trọng tài trưởng, số lượng có chừng 13 danh, đây chính là tương đương với 13 danh pháp sư. Lực lượng như vậy, xa xa mạnh hơn Hắc Nguyệt Vương thất trưởng lão đoàn, hắn rất nhanh thì sẽ phải chịu hủy diệt tính đả kích. Vĩ đại Quang Minh thần, từ quang minh trung sinh ra, thế giới mang đến quang minh, khu trục hắc ám, khu trục tà ác. Quang minh kiếm, cân nhắc quyết định. Trên bầu trời, vang lên 13 danh đại chủ giáo cùng tôn giáo trọng tài trưởng tiếng ngâm sướng. Rất nhanh, giữa không trung liền xuất hiện một thanh thánh khiết bạch sắc cự kiếm, treo ở Hắc Nguyệt Vương doanh đỉnh đầu. Ầm. Cự kiếm một chém xuống, vô luận là người thường vẫn là thi pháp giả, tựa hồ cũng cảm thấy hít thở không thông, có loại bị lợi kiếm xé rách thân thể cảm giác thống khổ. Bệ hạ. Khải Tư Lợi Nguyên xoáy mắt sung huyết, khàn cả giọng hô. Hắn lúc này có vẻ vô cùng lo lắng, đang ở loại lực lượng này trước mặt, hắn đã triệt để tuyệt vọng. Thi pháp giả tự do quốc gia, Quang Minh giáo hội mơ tưởng đặt chân. Thử Kim Vương miệng, đi thôi, thủ hộ mảnh đất này, thủ hộ tự do. Không biết lúc nào, Bát Vương tử đã lấy xuống trên đầu đính Tử Kim Vương miệng, đó là thuộc về vương quyền tượng trưng, Trương Hiển Vương thất tôn quý. Bất quá, vương thất thành viên còn biết, đây là đính Tử Kim Vương miệng vẫn là vương thất chí bảo một trong, chính mình không có gì sánh kịp lực lượng phòng ngự, vẫn luôn thủ hộ vương thất. Còn cho tới bây giờ không có người có thể đánh vỡ đây là đính Tử Kim Vương miệng. Ông Tử Kim Vương miệng đang ở Bát Vương tử trong tay kịch liệt chiến động. Cùng lúc đó, một mảnh tử kim sắc nhanh chóng hướng về phía trước mở rộng đi, đem toàn bộ doanh địa đều bao phủ. Trên bầu trời, một mảnh hoa mắt tử kim quang mang trùng, đỉnh đầu cự đại vương miện hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ thành hình, hung hãn nên hướng trôi này do 13 danh sánh ngang pháp sư tồn tại sở thi triển ra cân nhắc quyết định kiếm. Chương 690, Thần Thánh Tín Đồ. Cự đại tử kim vương miện, như cao cao tại thượng vương giả, tràn đầy cao quý, uy nghiêm, đây là Hắc Nguyệt Vương thất chí bảo, bảo vệ vương thất rất nhiều năm. Mỗi một quốc vương, chỉ cần đeo lên cái này vương miện, liền không có nguy hiểm. Lúc này, tất cả mọi người nín thở, ngay cả Bát Vương tử, đều ngẩng đầu ngắm trên bầu trời, xem chuôi này bạch sắc cự kiếm cùng Tử Kim Vương miện trong lúc đó va chạm. Ầm ầm. Cự kiếm một chút chém ở tại Tử Kim Vương miện trên, lực lượng kinh khủng kia, làm cho đại địa đều phảng phất đang ở rung động, trên bầu trời dương quang đều chi buồn bã thất sắc. Va chạm dư âm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi, trên không trung xuất hiện một cổ gió lốc. Phiêu hướng về phía xa xa. Trên bầu trời rất nhanh thì yên tĩnh trở lại, đến lúc bụi mù tan hết, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, Tử Kim Vương miện không có bất kỳ biến hóa nào, như trước tỏa ra tử kim sắc quang mang, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Tử Kim Vương miện, ngươi không để cho ta thất vọng, không có nhưng đánh vỡ của ngươi thủ hộ. Bát Vương tử khỏe miệng gian lộ ra một tia nguy hiểm, làm vương thất chí bảo, Bát Vương tử tự nhiên rất giải, Tử Kim Vương miện được xưng không có người nào có thể đánh vỡ, chí ít pháp sư là tuyệt đối vô pháp đánh vỡ. Trước đây, vương thất gặp phải nguy cơ, tao ngộ rồi ba gã pháp sư, nhưng đều bởi vì có Tử Kim Vương miện bảo hộ, quốc vương bình yên vô sự, sau cùng đánh lui ba gã pháp sư, chỉ là không có na lần nữa giống bây giờ lần này nguy hiểm như vậy, lại có đủ 13 danh sánh ngang pháp sư tồn tại, cùng nhau động thủ. May là, Tử Kim Vương miện vẫn là chặn. Tương đối Vu Hắc Nguyệt Vương quốc hoan hô, thần thánh quang minh đế quốc liền có vẻ có chút trầm mặc, bình thường cao cao tại thượng. Tựa hồ không gì làm không được Hồng Bảo đại chủ giáo cùng với mặt lạnh vô tình tôn giáo trọng tài trưởng. Hiện tại 13 nhân liên thủ, hầu như có thể phá hủy tất cả. Nhưng đối với đính Tử Kim Vương miện, lại không có bất kỳ biện pháp nào, một lần không được, mặc dù công kích vài lần, cũng như trước không được, vô pháp đánh vỡ. Tử Kim Vương miện, như vậy Vương miện, hẳn là bị tinh lọc, làm giáo hoàng bệ hạ trên đầu Vương miện. Nam An Ni đại chủ giáo nhẹ giọng nói, hắn cũng không có tham dự chiến đấu, mà là bồi phí Nhĩ Lan Đức Ni quan tâm chiến trường, đối với Tử Kim Vương miện, trước hắn cũng có nghe thấy, bất quá cũng không có để ở trong lòng, thi pháp giả thi pháp công cụ, hắn thấy cũng nhiều, nhưng không có nhất kiện có thể như trước mắt Tử Kim Vương miện mạnh mẽ như vậy. Thậm chí đeo đều không cần quá mức cường đại thi pháp giả đẳng cấp, là có thể phát huy ra không có gì sánh kịp lực lượng phòng ngự. Đích thật là xinh đẹp Vương miện A, bị hủy như vậy. Thực sự có chút đáng tiếc. Phí Nhĩ Lan Đức Ni nhìn thoáng qua hắn trên đỉnh đầu kim hoàng sắc mao vua, thở dài một cái. Tử Kim Vương miện là chân chính vương miện, chỉ tiếc, hắn lại không thể đạt được. Để đại chủ giáo cùng trọng tài trưởng đều lui ra đi, Tử Kim Vương miện hắn có khả năng đánh vỡ. Nam An Ni đại chủ giáo hơi sừng sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhẹ giọng hỏi, giáo hoàng bệ hạ, dự định để thần thánh tín đồ đi. Ngoại trừ thần thánh tín đồ, còn có ai có thể đánh phá cái này đính Tử Kim Vương miện? Dừng một chút. Phí Nhĩ Lan Đức Ni trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, sau đó tựa hồ dùng đặc thù truyền âm phương pháp, thanh âm trầm thấp nói, thần thánh sứ giả bang Ni Đặc, mời ra đây, trí cao thần chỉ dẫn ta, đem quang huy của thần sái biến thế giới từng góc, hiện tại ta gặp dị đoan điên cuồng ngăn trở, chỉ có thần thánh sứ giả, sử dụng thần ban cho lực lượng, có thể quét dọn những thứ này dị đoan. Theo Phí Nhĩ Lan Đức Ni thoại âm rơi xuống, không gian chung quanh, bắt đầu xuất hiện một tia chấn động, tựa như nước sóng gợn giống nhau. Giang giác. Không gian một chút xíu phá toái, một đạo thân ảnh từ trong không gian đi từ từ đi ra, đây là một cái thoạt nhìn người rất bình thường, mặc một mạc trường bào màu trắng, đi chân trần thải trên mặt đất, chỉ có kỳ ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có thể làm nhân cảm thấy bất phàm. Một người như vậy, như vậy một thân trang phục, để Nam An Ni đại chủ giáo liên tưởng đến Quang Minh giáo hội chung một ít khổ sở tu giả, hắn là đem đoàn thể sắc và tinh thần đều dâng hiến cho thần, đối với thần tín ngưỡng thành tín nhất. Nói thần thánh sứ giả bang Ni đặc đại nhân khổ tu giả. Nam An Ni đại chủ giáo có chút lấy tin hỏi. Không sai, ba vị thần thánh sứ giả, đều là khổ tu giả. Phí Ngươi Lan Đức gật đầu, mà Nam An Ni đại chủ giáo tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng hợp tình hợp lý. Chỉ có những thứ này cơ hồ là không muốn không cầu khổ tu giả, có thể bảo trì đối với thần thành tín nhất tín ngưỡng. Giáo hoàng bệ hạ, thần chỉ dẫn ta, muốn tâm hướng quang minh, nhưng còn có một bộ phận dị đoan, còn khống chế diện tích địa phương, lệnh người ở đó vô pháp hưởng thụ được quang huy của thần. Thần ban cho dư ta lực lượng, ta sẽ đem quang huy của thần, sai hướng thế giới mỗi khắp ngóc ngách. Dứt lời, thần thánh sứ giả bang Ni Đặc, trên mặt như trước lộ ra thành kính vẻ, bảo trì khổ tu giả một mạc. Nhìn liếc mắt trên bầu trời tử kim vương miện, sau đó đi bước một, tựa như đi lên cầu thang giống nhau, bước lên giữa không trung. Vậy là ai? Hắc Nguyệt Vương quốc người của đang ở chúc mừng, bởi vì ngay cả 13 danh sánh ngang pháp sư tồn tại, đều không thể công phá tử kim vương miện. Vậy thì ý tứ hàm xúc Hắc Nguyệt Vương quốc đã đứng ở bất bại chi địa, trận chiến tranh này mặc dù đánh cho lâu, Hắc Nguyệt Vương quốc cũng có thể chịu được ở. Nhưng bây giờ, 13 danh giáo chủ cùng trọng tài trưởng lại nhanh chóng lui xuống, ngược lại là một người thoạt nhìn y một mạc. Một thân áo bào trắng, đi chân trần nam tử, từng bước một đạp đến giữa không trung. Khải Tư Lợi Nguyên Soái cũng biết người này là ai vậy. Bát Vương Tử quay đầu, hướng Khải Tư Lợi Nguyên Soái hỏi, là một mực tiền tuyến phụ trách chỉ huy đại nguyên soái, đối với thần thánh quang minh đế quốc hẳn là đều rất giải. Bất quá Khải Tư Lợi Nguyên Soái lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, quang minh giáo hội đại chủ giáo cùng tôn giáo trọng tài trưởng, kỳ thực đều tốt nhận thức, nhưng người này trang phục ý liễu, cũng bất luận cái gì một gã đại chủ giáo cùng trọng tài trưởng. Đảo là có chút như là quang minh giáo hội một người trong đặc thù quần thể, là khổ tu giả. Khổ tu giả. Bát Vương Tử cũng là lần đầu tiên nghe nói tên này. Không sai, chính là khổ tu giả, hắn đem toàn thân tâm đều dâng hiến cho quang minh thần quang vinh. Đối với quang minh thần tín ngưỡng thành tín nhất, những thứ này khổ tu giả, đang ở quang minh giáo hội chung đều thuộc về số ít, nhưng đang nhận được quang minh giáo hội rất nhiều người tôn kính. Khổ tu giả thì như thế nào? Nói còn có thể đánh vỡ tử kim vương miện. Bát Vương Tử trên mặt lóe lên vẻ tự tin, Tử Kim Vương Miện có thể ngăn cản 13 danh sánh ngang pháp sư tồn tại công kích, đang ở toàn bộ thi pháp giả thế giới. Chỉ sợ cũng không có gì lực lượng có thể đánh vỡ Tử Kim Vương Miện phòng ngự. Lúc này, ở trên trời dáng vóc tiểu tụy khổ tu giả, thần thánh tín đồ bang Ni Đặc, như trước từng bước một tới gần Tử Kim Vương Miện, cuối cùng đình lưu tại Tử Kim Vương Miện trước mặt của. Ánh mắt của hắn có vẻ vô cùng bình thản, sau đó, hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Trên mặt biểu tình càng thêm thành kính, sau đó, trên người của hắn càng chợt bộc phát ra tựa như thái dương giống nhau tia sáng chói mắt. Những ánh sáng này, làm người ta cảm thấy vô cùng thư thái, phảng phất có loại phi thường cảm giác thân thiết, mà giữa không trung bang Ni Đặc, càng bao phủ ở tại tầng này thánh khiết quang mang hạ, phảng phất chân chính thần chi. Chí cao quang minh thần, ban cho ta lực lượng, quét dọn tất cả hắc ám cùng trở ngại. Bang Ni Đặc thanh âm của hướng bốn phía khuyết tán đi, sau đó, hắn chỉ là nhẹ nhàng về phía trước một điểm. Hưu. Điểm này, bình tĩnh hư không trong nháy mắt hẽ. Một đạo cự đại hắc sắc cái khe ra hiện ở giữa không trung, đồng thời cái khe còn đang không ngừng mở rộng. Tạo thành một cái cự đại khe rãnh. Không gian pha toái. Chỉ điểm một chút toái không gian. Nói vĩ đại truyền kỳ. Rung động nhất chính là Hắc Nguyệt Vương quốc thi pháp giả, nhất là trưởng lão đoàn trung vài tên người già. Hắn nhanh chóng đi tới bắt vương tử bên người, không gì sánh được khiếp sợ xem giữa không trung khổ tu giả. Làm pháp sư. Những trưởng lão này đoàn chung người già, tự nhiên rất rõ ràng, chỉ có trong truyền thuyết vĩ đại truyền kỳ, có thể tùy ý đánh vỡ không gian, đó là toàn bộ thi pháp giả tha thiết ước mơ đạt tới nông nỗi, nhưng cho tới bây giờ, lại không có người có thể thành vĩ đại truyền kỳ. Quang Minh giáo hội làm sao sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy người của? Sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Nói thật có vị Quang Minh thần tồn tại. Bát Vương Tử cũng ngơ ngác xem giữa không trung khổ tu giả một ngón tay, phá toái không gian. Lực lượng bất luận cái gì một gã pháp sư có khả năng ngăn cản. Về phần Tử Kim Vương Miện, Bát Vương Tử vừa tích lũy lòng tin, vào giờ khắc này, đã không còn sót lại chút gì. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở a. Bát Vương Tử ở sâu trong nội tâm đang ở hò hét. Nam. Phương Bắc thi pháp giả thế giới, một tọa cung điện to lớn bên trong, lúc này tụ tập áo tư mỗ, phương Bắc thi pháp giả thế giới thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức, thậm chí còn có từ băng vực tuyết nguyên trung chạy tới thi pháp giả. Đang ở tòa cung điện này bên trong, ngay cả tam đầu ma long đều đàng hoàng quỳ dạp trên mặt đất, thường thường ngẩng đầu, nhìn lướt qua trong đại điện toàn bộ thi pháp giả. Ngày hôm nay, ở chỗ này tụ tập siêu việt 40 vị pháp sư, đây cơ hồ là toàn bộ thi pháp giả thế giới cựu thành trở lên pháp sư, có thể tụ tập nhiều như vậy pháp sư, cũng chỉ có vừa thành lập thi pháp giả liên minh có thể làm được. Ngồi ở ngay phía trên rõ ràng là Mai Lâm, hắn trước chút thời gian đi tới phương Bắc thi pháp giả thế giới, rất khó thuận lợi liền chiếm được thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức hồi phục, thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức, nguyện ý thêm vào thi pháp giả liên minh. Ngoại trừ Mai Lâm trước đây nói lên điều kiện rất khó mê người mà ngoại, là tối trọng yếu vẫn là bởi vì hắn đã không có lựa chọn, nguyên bản hắn còn muốn có điều quan vọng, nhưng đến lúc áo tư mỗi tổng bộ bị Mai Lâm công phá, đồng thời gia nhập vào thi pháp giả liên minh sau, phương Bắc thi pháp giả thế giới thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức, triệt để đã không có lựa chọn, chỉ có thể gia nhập thi pháp giả liên minh. Lần này, cũng là Mai Lâm lần đầu tiên lấy thi pháp giả liên minh danh nghĩa, hội tụ toàn bộ thế lực pháp sư, cái này cũng tiêu chí, toàn bộ thi pháp giả thế giới đều liên hiệp đứng lên, hình thành một cổ cường đại thế lực. Chư vị, thi pháp giả trong liên minh, có pháp thuật mô hình xây dựng tri thức, luyện kim tri thức, dược tề học tri thức cùng với phù văn học tri thức, đương nhiên, các vị quan tâm nhất, làm sao thành vĩ đại chuyển kỳ một ít tri thức, ta cũng sửa sang lại đi ra, ngươi tùy thời đều có thể thấy. Mai Lâm thoại âm rơi xuống, toàn bộ pháp sư đều lộ ra vẻ kích động, sờ ngươi tháp đế quốc một đêm gian tan vỡ, tri thức đã phay đứt gãy, nhất là thế nào thành vĩ đại chuyển kỳ, càng chỉ có một chút đôi câu vài lời, chỉ biết là ngưng tụ phép tắc, nhưng cụ thể có cái gì bước, đi, cụ thể một ít đặc điểm, các hệ phép tắc ngưng tụ phép tắc bất đồng chờ một chút, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Mà Mai Lâm từ hư vô giới mang về những kiến thức này, đang ở hư vô giới thi pháp giả văn minh trong, chỉ là trụ cột nhất, thường thấy nhất tri thức, nhưng đối với vinh quang chi địa những thứ này pháp sư mà nói, cũng là vô cùng chân quý. Chỉ bằng điểm này, hắn thêm vào thi pháp giả liên minh sẽ không có câu oán hận nào. Thấy phía dưới những thứ này pháp sư kích động nét mặt hưng phấn, Mai Lâm khỏe miệng gian nở một nụ cười, vinh quang chi địa xuống dốc, nguyên nhân rất nhiều, nhưng nguyên nhân trực tiếp nhất, thật ra thì vẫn là bởi tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư phong ấn. Bất quá nếu không phải phong ấn, vinh quang chi địa chỉ sợ sớm đã bị hủy, dù sao nơi này là thi pháp giả văn minh khởi nguyên chi địa, vô luận là thần chi liên minh vẫn là Á Đặc Lan văn minh, cùng với cái khác một ít đối địch văn minh, đều đối với vinh quang chi địa thật tò mò. Mai Lâm lần này trở lại vinh quang chi địa, thì là không thống nhất thi pháp giả thế giới, cũng đã đem những kiến thức này đều truyền bá ra đi, làm cho vinh quang chi địa thi pháp giả, một lần nữa cường đại lên. Chư vị, ta thống nhất toàn bộ thi pháp giả thế giới, khả năng rất nhiều người không rõ ta muốn. Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì hiện tại toàn bộ thi pháp giả thế giới, đều đối mặt nguy cơ, thi pháp giả thế giới, tùy thời cũng có thể lọt vào ngập đầu thai hương, giống như là hơn 3.000 năm trước, cực thịnh một thời sờ ngươi tháp đế quốc, một đêm gian tan vỡ. Mai Lâm giọng của rất khó bình tĩnh, nhưng nói nội dung, lại làm cho đại điện bầu không khí hạ xuống băng điểm, tất cả mọi người yên tĩnh lại, tựa hồ trên mặt còn lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Chương 691, thi pháp giả thế giới rung động. Như hơn 3.000 năm trước Mạc Nhĩ tháp đế quốc, một đêm gian tan vỡ. Điều này sao có thể? Không sai, ta phương Bắc thi pháp giả thế giới, hơn nữa áo tư mỗ, vượt quá 40 vị đại pháp sư, có cái gì lực lượng có thể làm cho ta tan vỡ? Những thứ này đại pháp sư đều không rõ uy hiếp đến từ chỗ nào, thậm chí hắn căn bản cũng không có minh bạch hiện tại nghiêm nghị thế cục. Đúng vậy, vượt quá 40 vị đại pháp sư, đây là hạng lực lượng cường đại A. Bất quá, ngươi hẳn nghe nói qua thần thánh quang minh đế quốc, nghe nói qua quang minh giáo hội đi. Đang ở thần thánh quang minh đế quốc chung, thi pháp giả bất chết bất khấu dị đoan, đây là uy hiếp. Toàn bộ uy hiếp đầu nguồn, quang minh giáo hội. Mai Lâm thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại pháp sư đều hơi sừng sờ, hắn lập tức cũng nhớ tới quang minh giáo hội. Quả thực, quang minh giáo hội thực lực là rất mạnh đại, một mình dựa vào một hai đại hình thi pháp giả tổ chức, căn bản là vô pháp đối phó quang minh giáo hội. Mà quang minh giáo hội, chí ít cũng có hơn 10 vị đại pháp sư, hơn nữa còn là trong truyền thuyết thần chi để lại. Đối với thần chi, những thứ này thi pháp giả tự nhiên là không tin, hắn là thi pháp giả, dựa vào tự thân lĩnh ngộ nguyên tố huyền bí, từ đó có lực lượng cường đại. Nhiều năm như vậy, quang minh giáo hội cùng thi pháp giả đều là tường an vô sự, thỉnh thoảng vài lần thảo phạt dị đoan chiến tranh, đều có thể bị Hắc Nguyệt Vương quốc sở ngăn trở. Đối với những thứ này thi pháp giả tổ chức mà nói, phảng phất như là thế giới kia chuyện. Quang minh giáo hội có thể uy hiếp toàn bộ thi pháp giả thế giới. Những thứ này đại pháp sư biểu thị hoài nghi, có chút lấy tin tưởng. Mai Lâm khẽ thở dài một cái lên, nếu không phải hắn đến từ hư vô giới, không biết quang minh giáo hội phía sau chính là kinh khủng quang minh thần chủ, một pho tượng trí cường tồn tại, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng, quang minh giáo hội đối với thi pháp giả thế giới tạo thành uy hiếp. Được rồi, cũng không dùng tranh luận, thần thánh quang minh đế quốc cùng Hắc Nguyệt Vương quốc, hiện tại đang tiến hành chiến tranh, rất nhanh chiến tranh sẽ phân ra thắng bại, đến lúc đó. Quang minh giáo hội có đúng hay không uy hiếp, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Mai Lâm ngẩng đầu nhìn về Viễn Vương, hắn hiểu rõ, Hắc Nguyệt Vương quốc đang cùng thần thánh quang minh đế quốc quyết chiến, một trận chiến này thắng bại, sẽ hoàn toàn thay đổi thế cục, mà hắn hiện tại cũng chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất. Triệu tập tất cả lực lượng, ngày sau đại chiến làm chuẩn bị. Nam. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở a. Bát Vương tử thần sắc khẩn trương, ánh mắt gắt gao nhìn trên bầu trời Tử Kim Vương miện, hắn đã nhìn thấu tên kia khổ tu giả không giống bình thường, tùy ý đánh vỡ không gian. Đó là sánh ngang cổ lão trong điển tịch ghi lại vĩ đại truyền kỳ. Cái này khổ tu giả, xa xa so với trước 13 danh đại chủ giáo cùng trọng tài trưởng, còn muốn kinh khủng. Phanh. Khổ tu giả bang ni đặc lực lượng, hung hăng đánh vào Tử Kim Vương miện trên, vương miện lần đầu tiên có quyết liệt rung động, đồng thời nhanh chóng hoàng động. Giang giác. Làm người sợ hãi thanh âm của truyền đến. Tử Kim Vương miện, phảng phất mỹ lệ ngọc lưu ly giống nhau, mặt trên rậm rạp chẳng chịt vết rạn, nhìn thấy mà giật mình. Từ ánh sáng màu vàng, cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Nắt. Tử Kim Vương miện không đỡ được. Làm sao có thể? Đây chính là vương thất cường đại nhất trí bảo A, đã từng chống đối quá vô số tập kích. Vừa vẫn còn Tử Kim Vương miện hoan hô người của, lúc này đã mục trường khẩu đốc. Trong ánh mắt đều lộ ra một tia lấy tin tưởng vẻ, từ thiên đường tới địa ngục, tất cả mọi người cảm giác được cả người thấu xương băng lãnh. Nếu như Tử Kim Vương miện đều không đỡ được, hắn không biết. Còn có cái gì có thể ngăn trở ở thần thánh quang minh đế quốc cấp bộ? Ầm. Rốt cục, Tử Kim Vương miện cũng không chịu nổi lực lượng cường đại. Ở giữa không trung liền nổ tung, vô số mảnh nhỏ phiêu tán ở giữa không trung, rơi đầy đất. Bát Vương tử khí tức cứng lại, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Giờ khắc này, ngay cả hắn đều cảm thấy tuyệt vọng. Bệ hạ, hay là trước ly khai đi, trở lại vương đô, ta đã thua, hoàn toàn thất bại, thần thánh quang minh đế quốc, ta cũng vô pháp ngăn trở. Nên để thi pháp giả thế giới, hiểu rõ chân chính uy hiếp là ai. Khải Tư Lợi Nguyên Soái ánh mắt xem sông bờ bên kia thần thánh quang minh đế quốc phổ thông sĩ tốt tiếng hoan hô, hắn hiểu rõ, bại cục đã định, hắn đã vô pháp ngăn trở ở thần thánh quang minh đế quốc cấp bộ. Đúng vậy, thất bại, Hắc Nguyệt Vương quốc thất bại, ngay cả Tử Kim Vương miện đều mất đi, vương thất địa vị sau này sẽ không giống hiện tại như vậy ổn định. Bất quá, còn có hy vọng. Bát Vương tử cắn chặt răng, lần này là hắn cực lực chủ trương đi tới tiền tuyến. Cũng mang đến Tử Kim Vương miện, Ngưu Toan lấy vương thất lực lượng, ngăn trở ở thần thánh quang minh đế quốc cấp bộ. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, trước đây đối với thần thánh quang minh đế quốc lý giải cỡ nào thiếu thốn, thần thánh quang minh đế quốc đang ở chút bất chi bất giác, đã tích lũy lấy tưởng tượng lực lượng. Những lực lượng này, đủ để bình định toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc, một mình bằng vào vương thất lực lượng, là xa xa vô pháp ngăn trở ở thần thánh quang minh đế quốc cấp bộ. Đi, lui về vương đô. Bát Vương tử quyết định thật nhanh, hiện tại không đi. Rất khó khả năng liền không đi được, về phần tiền tuyến quân đội, còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nam. Nửa tháng sau, phương Bắc thi pháp giả thế giới, thi pháp giả liên minh tổng bộ, tòa thành trên đại điện cũng tụ tập tổng cộng 45 vị đại pháp sư. Đây là Mai Lâm lấy thi pháp giả liên minh danh nghĩa, hầu như đem thi pháp giả thế giới, tất cả đại pháp sư đều triệu tập. Lúc này, một người rung động tin tức truyền đến, thần thánh quang minh đế quốc đang ở Phổ La Tư Hà, đánh tan Hắc Nguyệt Vương quốc. Thậm chí ngay cả vương thất Tử Kim Vương miện đều bị đánh nát. Sau đó, thần thánh quang minh đế quốc bắt đầu bước vào Hắc Nguyệt Vương quốc thổ địa, trắng trợn bắt thi pháp giả, phàm là cùng thi pháp giả có liên quan, cũng sẽ bị lấy dị đoan tội danh, bị đưa đến quang minh giáo hội chung, nếu như vô pháp tinh lọc linh hồn, cũng sẽ bị tông giáo tài phán sở tàn khốc giết chết. Chuyện này, đang ở toàn bộ thi pháp giả thế giới, đều tạo thành cực khó rung động hiệu quả, tựa như phong bạo giống nhau, cuộn sạch mà qua. Hầu như toàn bộ thi pháp giả đều mục trường khẩu nốc, có chút lấy tin tưởng. Thần thánh quang minh đế quốc lại có thể đánh vỡ Hắc Nguyệt Vương thất Tử Kim Vương miện, thật bất khả tư nghị. Khinh thường, Mai Lâm pháp sư nói rất đúng, quang minh giáo hội cùng ta địch nhân lớn nhất, Hắc Nguyệt Vương thất bản thân liền sánh ngang nhất cả đại hình thi pháp giả tổ chức, thậm chí có Tử Kim Vương miện Hắc Nguyệt Vương thất, viễn siêu một ít đại hình thi pháp giả tổ chức, có thể sánh ngang hai cái thậm chí ba cái đại hình thi pháp giả tổ chức. Nhưng mặc dù cường đại như vậy Hắc Nguyệt Vương thất, đều thất bại. Hắc Nguyệt Vương quốc tuy rằng bị vương thất nắm trong tay, nhưng là một mảnh thi pháp giả tự do quốc gia, hiện tại tự do của ta đã bị quang minh giáo hội trúng tên, tình cảnh của ta cũng tràn ngập nguy cơ. Nhất định không thể để cho quang minh giáo hội tiếp tục về phía trước. Nghe được Hắc Nguyệt Vương quốc đại bại tin tức, những thứ này đại pháp sư phảng phất trong giây lát thanh tỉnh lại. Lúc này, hắn rốt cục cảm thấy uy hiếp, rốt cục tin tưởng Mai Lâm đối với Quang Minh Giáo hội phân tích. Quang Minh Giáo hội, toàn bộ thi pháp giả cộng đồng uy hiếp. Mai Lâm pháp sư, thần thánh Quang Minh Đế quốc có thể hôm nay đã từng bước ép sát, uy hiếp được ta thi pháp giả thế giới an bình, ta không thể ngồi yên không lý đến. Hẳn là mau chóng xuất thủ, đẩy lùi Quang Minh Giáo hội. Một ít đại pháp sư hướng Mai Lâm đề nghị, dù sao hiện tại hắn thuộc về thi pháp giả liên minh một thành viên, mà Mai Lâm còn lại là thi pháp giả liên minh đệ nhất trưởng lão, chỉ có hắn có thể quyết định xuất thủ hay không. Không đổi. Quang Minh Giáo hội có thể đánh bại Tử Kim Vương quốc. Ngươi có thể làm được sao? Mai Lâm cũng góp nhặt một ít Hắc Nguyệt Vương thất tư liệu, tự nhiên hiểu rõ Tử Kim Vương miệng cường đại, đây chính là được xưng đại pháp sư vô pháp đánh bại chí bảo. Cái này, toàn bộ đại pháp sư đều chần chờ, không giống với thần thánh Quang Minh Đế quốc, hắn những thứ này đại hình thi pháp giả tổ chức, đối với Hắc Nguyệt Vương thất nhưng là phi thường lý giải, hiểu rõ Tử Kim Vương miệng cường đại. Bất luận kẻ nào cũng không có đem cầm có thể đánh vỡ Tử Kim Vương miệng. Bằng không, Hắc Nguyệt Vương thất đối với Hắc Nguyệt Vương quốc thống trị cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ta đã chiếm được tin tức, Quang Minh Giáo hội xuất hiện thần thánh tín đồ. Lấy các vị kiến thức, hẳn nghe nói qua thần thánh tín đồ đi. Đang ở Quang Minh Giáo hội chung, đều thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, là có thể chịu tải lực lượng của thần. Bất kể có phải hay không là thần thật thánh tín đồ, nhưng có một chút có thể xác định. Đó chính là vị kia thần thánh tín đồ, tiện tay là có thể phá toái không gian, một kích liền phá hết Tử Kim Vương miệng. Mai Lâm nói, lần nữa để những thứ này đại pháp sư khiếp sợ, do đó rơi vào trầm mặc. Hắn đều đã chiếm được Mai Lâm từ hư vô giới mang tới về một ít truyền kỳ pháp sư kinh nghiệm. Có thể tiện tay phá toái không gian, nhất định là có vĩ đại truyền kỳ lực lượng. Quang Minh Giáo hội chung, rất khó khả năng đã có sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại. Sau đó, tất cả mọi người đưa mắt nhìn về Mai Lâm, hắn cũng hoài nghi. Mai Lâm cũng chính mình vĩ đại truyền kỳ lực lượng, hoặc có lẽ bây giờ, chỉ có Mai Lâm có thể chống lại Quang Minh Giáo hội. Mai Lâm pháp sư, ta nghe theo an bài của ngươi. Đông đảo đại pháp sư cũng đều gật đầu, có Quang Minh Giáo hội uy hiếp, hắn tự nhiên có thể đoàn kết nhất trí, cộng đồng ứng đối Quang Minh Giáo hội mang tới uy hiếp. "Tốt, tất cả mọi người chuẩn bị đi, ta đi trước Vương Đô, cùng Hắc Nguyệt Vương thất hội hợp, hiện tại phải tụ tập hết thể lực lượng, có thể nhất cử đánh tan Quang Minh Giáo hội, hóa giải nguy cơ." Mai Lâm còn có chút nói cũng không nói gì, hắn muốn không chỉ có riêng đánh tan Quang Minh Giáo hội, mà là phải Quang Minh Giáo hội nổ tận gốc, hoàn toàn phá hủy thần thánh Quang Minh Đế quốc. Cái này thì không cần không liên hợp Hắc Nguyệt Vương quốc lực lượng, mà Vương Thất tuy rằng thực lực đại tổn, nhưng như trước lao lao khống chế Hắc Nguyệt Vương quốc, đi Vương Đô cùng Vương Thất liên hợp lại, lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, từng đạo mệnh lệnh từ thi pháp giả liên minh tổng bộ hạ đi ra ngoài, ở các nơi thi pháp giả, đều hướng Vương Đô hội tụ đi. Nam. Thông chi áo tư mô cùng phương Bắc thi pháp giả thế giới thất đại thi pháp giả tổ chức sao. Bây giờ là thời khắc nguy cấp, hắn nói còn không muốn xuất thủ. Nguy Nga lộng lấy bên trong cung điện. Bát Vương Tử sắc mặt tiểu tụy, trong giọng nói đều tràn ngập một chút tức giận, đang ở về tới Vương Đô trước tiên, hắn liền phái đắc lực nhất thi pháp giả, đi phân biệt liên hệ phương Nam Áo Tư Mô cùng phương Bắc thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức, hy vọng có thể liên hợp lại, cộng đồng chống lại thần thánh Quang Minh Đế quốc. Nhưng đến bây giờ, tựa hồ cũng còn không có tin tức. Bệ hạ, người của ta đã chuyển tin tức trở về, bất quá thi pháp giả thế giới, lại xuất hiện mới biến cố. Đứng ở Bát Vương Tử trước mặt một vị cựu cấp thi pháp giả. Cũng là quân đội thống soái tối cao, Khải Tư Lợi Nguyên soái. Mới biến cố. Áo Tư Mô đánh bại phương Bắc thi pháp giả thế giới kỳ thật to hình thi pháp giả tổ chức, vẫn là phương Bắc thi pháp giả thế giới đánh bại Áo Tư Mô. Bát Vương Tử nhíu mày một cái, hắn đương nhiên hiểu rõ hiện tại thi pháp giả thế giới hỗn loạn, Áo Tư Mô đang cùng phương Bắc thi pháp giả thế chiến, căn bản không nghĩ để ý tới những chuyện khác. Khải Tư Lợi Nguyên soái lại lắc đầu nói, "Bệ hạ, có chỗ không biết, Áo Tư Mô cùng phương Bắc thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức đều đã không tồn tại nữa, thay vào đó một người mới thế lực to lớn, là thi pháp giả liên minh. Thậm chí ngay cả băng vực tuyết nguyên đều bị thi pháp giả liên minh khống chế được, cái này thi pháp giả liên minh, Mạc Nhị Tháp đế quốc tan vỡ tới nay, tối thế lực khổng lồ, đã cũng coi là chỉnh hợp toàn bộ thi pháp giả thế giới. Thi pháp giả liên minh, lúc nào quật khởi thế lực mới, lại có thể đang ở trong thời gian ngắn như vậy, chỉnh hợp Áo Tư Mô cùng phương Bắc thi pháp giả thế giới. Nói khác Lai Tư sẽ đồng ý. Bát Vương Tử trong lòng rất khó nghi hoặc, hắn cũng biết Áo Tư Mỗ đệ nhất trưởng lao Khắc Lai Tư, một người phi thường cường đại pháp sư, thậm chí lần này đối kháng thần thánh Quang Minh Đế quốc, dựa vào Khắc Lai Tư. Bệ hạ, Khắc Lai Tư đã chết, bị thi pháp giả liên minh sáng lập người đánh bại đồng thời giết chết. Khắc Lai Tư đều chết hết. Bát Vương Tử tựa hồ nghĩ mấy tháng này tới phát sinh sự, so với hắn trước vài thập niên phát sinh sự đều phải nhiều. Cái này thi pháp giả liên minh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai sáng lập? Có thể giết Khắc Lai Tư, nhất định càng thêm bất phàm. Khải Tư Lợi Nguyên xoáy hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn Bát Vương Tử, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói, người này bị xưng Mai Lâm Pháp Sư, uy nhị sâm. Mai Lâm Pháp Sư. 3. Bát Vương Tử hai tay run, chợt đứng lên tới, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Hiệu triệu vé tháng, còn có sau cùng mấy ngày, mọi người xem tài khoản trong có còn hay không vé tháng, nếu có, xin bầu cho Pháp Sư. Gần nhất vài chương nội dung vợ kịch đến then chốt, Lão Nguyệt nhiều nổi lên, mọi người vé tháng chính là Lão Nguyệt động lực, Lão Nguyệt bái tạ. Chương 692, chữa trị chiến hạm, trên. 3 ngày hậu, khi Vương Đô trên bầu trời xuất hiện một con cự đại tam đầu ma long lúc, toàn bộ Vương Đô đều tràn đầy khủng hoảng khí tức, cho dù là người thường cũng đều biết, Vương quốc đánh bại, nói không chừng cái gì thời gian, thần thánh quang minh đế quốc sẽ công tiến Vương Đô. Bất quá, lần này tới rõ ràng thần thánh quang minh đế quốc, ngoại trừ cự đại tam đầu ma long mà ngoại, đang ở phía sau, càng hơn 40 danh cường đại thi pháp giả, đều đạp không mà đi, đông nghịt một mảnh. Nhất là cái loại này cường đại nguyên tố ba động, càng làm cho người kinh hãi không ngớt. Đại Pháp Sư. Thiên Nột, sao vậy như thế nhiều Đại Pháp Sư? Tài năng ở Vương Đô chung người của, trong đó tự nhiên có thật nhiều thi pháp giả, nhất là khi biết Vương Thất chiến bại sau khi, càng có thật nhiều thi pháp giả, lục tục tụ tập đến Vương Đô bên trong, bởi vậy liếc mắt liền nhìn ra, lúc này ở trên trời hơn 40 danh thi pháp giả, đều là bình thường rất khó nhìn thấy Đại Pháp Sư. Như vậy một cổ lực lượng, nói là khoảng cách hủy diệt Vương Đô cũng không quá. Xì. Tam đầu ma long triển khai hai cánh, nhanh chóng đáp xuống, chính xác đáp xuống Vương Đô cung điện ngoại, tam khỏa đầu hơi xuống phía dưới một thấp, từ trên đỉnh đầu, chậm rãi bay xuống một đạo thân ảnh. Mai Lâm Pháp Sư. Đang ở Vương Đô ngoại, sớm đã thành đứng tràn đầy một đám người, thủ thình lình đó là Hắc Nguyệt Vương quốc quốc vương, bố thác 17 thế, trước đây bắt Vương Tử điện hạ. Từ trên người tam đầu ma long đi xuống Mai Lâm, thấy bắt Vương Tử lúc, khỏe miệng mỉm cười, bình tĩnh nói, bắt Vương Tử. Hiện tại phải gọi quốc vương bệ hạ. Mai Lâm thấy quen thuộc bắt Vương Tử, lại phảng phất nhớ lại trước đây cùng Lý Áo đạo sư cùng nhau ngày, một bộ phó quen thuộc xuất hiện ở trong đầu hồi ức. Chỉ là, trước đây từ Vương Đô ly khai hậu, Mai Lâm liền cũng không có đã đến Vương Đô, nhoáng lên vài thập niên, bắt Vương Tử cũng đã thành Hắc Nguyệt Vương quốc quốc vương. Mai Lâm Pháp Sư, ta cũng không nghĩ tới, ngươi hôm nay thế nhưng ngay cả Khắc Lai Tư đều đánh bại. Thi pháp giả trên thế giới người mạnh nhất, đệ nhất Pháp Sư. Bắt Vương Tử cũng có chút thổn thức cảm thán, trước đây Mai Lâm cùng Lý Áo đạo sư bang trợ hắn tranh đoạt vương vị. Đối với sinh Mai Lâm, hắn cũng hết sức coi trọng, bất quá mặc dù xem trọng, cũng chỉ cảm tưởng như Mai Lâm có thể thành thất cấp thi pháp giả. Lại sao vậy cũng không nghĩ ra, Mai Lâm hôm nay có thể có được như vậy cao độ, đánh bại được xưng vô địch Khắc Lai Tư, thậm chí còn thống hợp toàn bộ thi pháp giả thế giới, đây chính là từ hơn 3.000 năm trước, Mạc Nhị Tháp đế quốc tan vỡ hậu. Thi pháp giả thế giới thế cục phát sinh tối biến hóa lớn, chưa từng có ai có thể thống nhất toàn bộ thi pháp giả thế giới. Nhưng Mai Lâm làm xong rồi. Mai Lâm Pháp Sư, còn có chư vị Đại Pháp Sư, đi vào thương nghị. Bát Vương Tử nhìn về phía Mai Lâm phía sau hơn 40 vị Đại Pháp Sư, trong lòng cũng là vô cùng chấn động, mặc dù đang 3 ngày trước. Hắn liền chiếm được tin tức, thi pháp giả liên minh đệ nhất trưởng lão, sẽ xuất lĩnh đông đảo Đại Pháp Sư đến Vương Đô, cùng nhau thương nghị đối phó thần thánh quang minh đế quốc. Nhưng đến lúc chân chính đối mặt hơn 40 danh Đại Pháp Sư hậu, Bát Vương Tử vẫn là cảm thấy không có gì sánh kịp trùng kích cùng chấn động. Rất nhanh, mọi người nối đuôi nhau mà vào, tiến vào đại điện. Bát Vương Tử cũng không có ngồi ở cao tại thượng vương tòa trên, mà là cùng Mai Lâm vậy, ngồi ở trên đại điện, hắn khuôn mặt vẻ buồn rầu, trầm giọng nói, Mai Lâm Pháp Sư, chư vị Đại Pháp Sư, thi pháp giả thế giới có thể liên hợp lại, đây là toàn bộ thi pháp giả may mắn. Bất quá! Thần thánh quang minh đế quốc, thực sự quá cường đại. Quốc vương bệ hạ, nghe nói ngay cả Tử Kim Vương Miện đều bị quang minh giáo hội cho phá vỡ, ta muốn cặn kẽ giải một phen. Rốt cuộc cái gì nhân có thể đánh vỡ Tử Kim Vương Miện? Trong đó một vị đại pháp sư, trực tiếp làm hỏi, hắn đi tới Vương Đô, là được càng hiểu hơn thần thánh quang minh đế quốc, lý giải quang minh giáo hội thực lực. Tử Kim Vương Miện. Bát Vương Tử nhắc tới Tử Kim Vương Miện, sắc mặt cũng có chút tạm đạm. Qua hồi lâu, Bát Vương Tử ngẩng đầu, trầm giọng nói, không biết chư vị có nghe nói qua quang minh giáo hội thần thánh tín đồ thuật lại. Thần thánh tín đồ. Rất nhiều đại pháp sư đều lắc đầu. Toàn bộ thi pháp giả thế giới đang ở hơn 3.000 năm trước Mạc Nhị Tháp đế quốc tan vỡ hậu, rất nhiều tri thức liền xuất hiện phay đứt gãy, đừng nói là quang minh giáo hội thuật lại, chính là rất nhiều thi pháp giả thuật lại, hắn cũng không biết. Chỉ có Mai Lâm, chăm chú nhíu mày một cái, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Thần thánh tín đồ cái từ này, để Mai Lâm có loại cảm giác quen thuộc, hắn vững tin, đang ở hư vô giới lúc, khẳng định nghe nói qua. Đang ở cẩn thận hồi ức hậu, cuối cùng, Mai Lâm tựa hồ nghĩ tới, bất quá hắn lúc ngẩng đầu, sắc mặt lại thay đổi dị thường xem, trầm giọng nói, "Bệ hạ, ngươi nói thế nhưng Quang Minh giáo hội chúng, thuật lại đối với thần tín ngưỡng thành tín nhất tín đồ, hắn bị thần lựa, từ đó có một bộ phận lực lượng của thần." Bát Vương tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, không nghĩ tới Mai Lâm pháp sư kiến thức cũng như thế uyên bác, không sai, thần thánh tín đồ chính là Quang Minh giáo hội chúng, trong truyền thuyết có lực lượng của thần. Vốn có đối với những truyền thuyết này, ta là bất tiết nhất cố, nhưng ở Phổ La Tư Hà đại chiến trung, chính là một vị thần thánh tín đồ, phá vỡ Tử Kim Vương miện, truyền thuyết này, ta không thể không tín. Bát Vương tử thoại âm rơi xuống, rất nhiều thi pháp giả đều rất nghi hoặc, hắn cùng với Quang Minh giáo hội cũng đánh nhau một ít giao tế, hắn là chưa bao giờ tín nếu nói thần một bộ, thậm chí nghĩ, căn bản là Quang Minh giáo hội bịa đặt đi ra, dùng để khống chế người thường. Không nghĩ tới, hiện tại lại xuất hiện thần thánh tín đồ, chính mình lực lượng của thần, sao vậy khả năng? Rất nhiều đại pháp sư như trước có chút không dám tin tưởng, nhưng Mai Lâm cũng là tin, thần thật tồn tại, bất quá thần cũng là trước đây thi pháp giả bại tướng. Vô số thần chi đều bị thi pháp giả trục xuất ra vinh quang chi địa. Thần chi cũng không đáng sợ, nhưng đáng sợ Quang Minh thần cũng không phải vậy thần chi, mà là sáng lập một người thần hệ linh vị, là có thể sánh ngang trí cường áo nghĩa pháp sư kinh khủng tồn tại. Xuất hiện thần thánh tín đồ, nói, Quang Minh thần chủ đã có thể đột phá một ít tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư phong ấn, đem lực lượng phong đến vinh quang chi địa chung. Mai Lâm càng nghĩ có khả năng này, cứ như vậy, sợ rằng thì phiền toái, muốn đối phó Quang Minh giáo hội nhất định sẽ so với Mai Lâm tưởng tượng còn muốn khó khăn. Bất quá, chính là một người thần thánh tín đồ, Mai Lâm còn không để ở trong lòng, hắn quan tâm hơn chính là Quang Minh thần chủ, cứu có thể đột phá nhiều ít phong ấn, có thể phóng tiến nhiều ít lực lượng. Đăng nhập hát. Dựa theo thần thánh Quang Minh đế quốc tốc độ, còn có bao nhiêu ngày có thể vương đô? Mai Lâm bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Bát Vương tử trầm ngâm một hồi nói, tối đa còn có 7 ngày, thần thánh Quang Minh đế quốc là có thể đến vương đô. 7 ngày, vậy là đủ rồi. Bệ hạ, không biết ngươi có lòng tin hay không, cùng ta thi pháp giả liên minh cùng nhau, đang ở vương đô ngăn chặn thần thánh Quang Minh đế quốc. Đương nhiên, ta tin tưởng, lần này có Mai Lâm pháp sư cùng với thi pháp giả liên minh lực lượng, ta nhất định có thể đẩy lùi thần thánh Quang Minh đế quốc. Bát Vương tử mỉm cười, nhìn thoáng qua Mai Lâm phía sau hơn 40 danh đại pháp sư, đó là ngay cả hắn đều cảm thấy rung động lực lượng, thần thánh tín đồ mang cho hắn trùng kích, tựa hồ theo cái này hơn 40 danh đại pháp sư đến, cũng biến mất không thấy. Lần trước Vương Thất cùng thần thánh Quang Minh đế quốc quyết chiến, Vương Thất thất bại, mà lần này, thì là cả thi pháp giả thế giới cùng thần thánh Quang Minh đế quốc trong lúc đó quyết chiến. Vương Đô một ít người thường, bắt đầu thiên cách Vương Đô, ly Vương Đô rất xa, chỉ có một chút thi pháp giả, đang không ngừng đã qua Vương Đô hội tụ. Mà toàn bộ Vương Đô, vốn là bị Vương Thất kinh doanh vô số năm, bố trí rất nhiều phù văn pháp trận, nhưng thi pháp giả liên minh chung một ít đại pháp sư, lại lợi dụng cái này 7 ngày, gia cố phù văn pháp trận, làm cho chi thay đổi càng thêm phức tạp cùng cường đại. Nói chung, tất cả thi pháp giả đều ở đây gần đến quyết chiến làm chuẩn bị, ngay cả Mai Lâm cũng không ngoại lệ. Lúc này, Mai Lâm đang ở Bát Vương tử an bài một gian tòa thành bên trong tĩnh tu, đang ở trước người của hắn, trưng bày nhất Mai giới chỉ, Mai Lâm tinh thần lực nhanh chóng duyên đưa vào bên trong chiếc nhẫn. Bên trong chiếc nhẫn, tất cả không gian hầu như đều bị một con thuyền chiến hạm khổng lồ chiếm cứ, đây là Mai Lâm từ Nguyên Quân Vương trong không gian mang ra ngoài Á Đặc Lan Văn Minh Đế quốc cấp chiến hạm. Chiếc này đế quốc cấp chiến hạm, nếu như vẫn là cắt thành hai đoạn, Mai Lâm bay vào bên trong chiến hạm, thấy năng lượng điều như trước chỉ có 4%, hắn thở dài một cái, theo hậu liền từ trong không gian giới chỉ, trực tiếp đổ ra vô số nguyên tố tinh thạch. Hoa lập lạp, vô số nguyên tố tinh thạch bị Mai Lâm rót vào năng lượng cao động lực lò luyện bên trong, Mai Lâm có thể thấy năng lượng điều, đang điên cuồng dâng lên, từ 4%, dọc theo đường đi phồng đến 10%, 14%, 20%. Cuối cùng, năng lượng điều dâng lên tốc độ từ từ chậm lại, cuối cùng dừng hình ảnh đang ở 25%, Mai Lâm chỉnh hợp toàn bộ thi pháp giả thế giới, cái này chiếm được 2.100 vạn mai nguyên tố tinh thạch, hầu như đem toàn bộ nguyên tố tinh thạch đều đầu nhập vào năng lượng cao động lực lò luyện bên trong. 25% năng lượng, còn là xa xa không đủ a. Mai Lâm vốn có muốn dựa vào vinh quang chi địa bên trong nguyên tố tinh thạch, tích lũy số lớn năng lượng, lại không nghĩ rằng, vinh quang chi địa lúc nào như vậy cằn cỗi, căn bản cũng không có nhiều ít nguyên tố tinh thạch. Mỗi một khối nguyên tố tinh thạch đều vô cùng quý giá. Thi pháp giả chỉnh thể thực lực từ từ biến yếu, có thể cùng nguyên tố tinh thạch càng ngày càng ít, cũng có trực tiếp liên hệ. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, chế tạo cung cấp người máy, cần tiêu hao 10% năng lượng, bất quá đặc cấp người máy lại có thể sánh ngang đứng đầu đại pháp sư, đang ở vinh quang chi địa, thực lực như vậy đã phi thường kinh khủng. Chỉ bất quá, cửu cỗ đặc cấp người máy, 13 cỗ phổ thông người máy, thực lực như vậy, đã phi thường cường đại, hiện tại cũng không cần phải lãng phí năng lượng, chế tạo người máy. Dù sao, nếu Quang Minh Giáo hội thần thánh tín đồ thật tồn tại, như vậy nhiều đặc cấp người máy, cũng không được tác dụng, dựa theo Mai Lâm phòng trường, Quang Minh Giáo hội thần thánh tín đồ, lập lực cũng chỉ có thể chịu tải Quang Minh thần chủ một chút xíu lực lượng, vậy cũng khẳng định có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Phép tác trận hào, có thể không giản đơn chữa trị chiến hạm, làm cho dạn nước bộ phận lần nữa khôi phục. Cần thời gian dài chữa trị, vô pháp làm ra chính xác dự đánh giá. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, theo hậu vẫn là hạ quyết tâm, trầm giọng nói, toàn lực chữa trị chiến hạm gãy bộ phận, năng lượng giảm thấp đến 5%, lập tức đình chỉ chữa trị. Mai Lâm đối với phép tắc trận hào ra lệnh, mặc kệ có thể hay không chữa trị, hắn cũng phải cho chiến hạm lưu lại một điểm năng lượng dự trữ. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục thêm vào phiếu tên sách quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Chương 693, chữa trị chiến hạm, trung. Siêu. Mai Lâm ly khai nhẫn bên trong không gian, trên mặt lộ ra một tia vẻ trầm ngâm. Xem ra, vẫn phải là mau chóng tìm được càng nhiều hơn nguyên tố tinh thạch có lẽ cái khác năng lượng đi. Mai Lâm nghĩ phải nhanh một chút chữa trị chiếc chiến hạm này, nhưng không đơn giản con chế tạo vũ đạo người máy cường, cũng nhiều nhất chỉ là sánh ngang thông thường truyền kỳ mà thôi, đối với Mai Lâm hiện nay bàn trợ cũng không lớn. Chân chính để Mai Lâm động tâm chiếc chiến hạm này bản thân, đây chính là Á Đặc Lan Văn Minh Đế quốc cấp chiến hạm, có thể sánh ngang vĩ đại phong hào truyền kỳ kinh khủng chiến hạm, mặt trên nhất định có để phong hào truyền kỳ đều khủng cụ công kích. Đây là Mai Lâm mục đích, nếu như chữa trị chiếc chiến hạm này, vậy thì tương đương với có một sát thủ giản, vô luận là đang ở Vinh Quang Chi Địa hay là đang hư vô giới, đều có đầy đủ bảo mệnh thủ đoạn. Ly thần thánh Quang Minh Đế quốc đến, còn có vài ngày, Mai Lâm quyết định hay là đi tìm một chút Vương Thất, hắn đã sớm nghe nói qua, Vương Thất có một cái cự đại nguyên tố tinh thạch mạch khoáng, tích lũy nhiều năm như vậy, cũng nhất định rất khó giải. Nghĩ tới đây, Mai Lâm cấp tốc ly khai tòa thành, hướng Vương Cung bay đi. Xì. Tam đầu ma long thuận lợi đáp xuống Vương Cung trước. Đang ở Vương Cung trước vài tên thị vệ vội vàng tiến lên, hắn mấy ngày nay đối với tam đầu ma long đã rất quen thuộc, bởi vậy cũng không sợ. Tôn kính Mai Lâm Pháp Sư, có cái gì phân phó? Những thị vệ này cũng đều biết Mai Lâm thân phận đặc thù cùng địa vị, nếu là ở thi pháp giả trên thế giới, ngay cả quốc vương đều không thể cùng chi bằng được, bởi vậy, trong giọng nói đều tiết lộ vẻ tôn kính. Ta tìm bố thác 17 thế bệ hạ. Bố thác 17 thế chính là bát vương tử, những thị vệ này cũng không dám ngăn cản. Vội vàng đem Mai Lâm nên hướng đại điện, liền vội và đi vào bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, Bát Vương tử liền xuất hiện ở trên đại điện, thấy Mai Lâm sau, tự nhiên có chút kinh ngạc hỏi: "Mai Lâm pháp sư, ngươi không phải đi chuẩn bị vài ngày sau nên chiến thần thánh Quang Minh Đế quốc sao?" Mai Lâm gật đầu một cái nói: "Đúng vậy, bất quá chuẩn bị trong quá trình, phát hiện còn thiếu vài thứ." Bát Vương tử nở nụ cười, phất phất tay nói: "Thiếu khuyết cái gì, chỉ cần Vương thất có thể làm được, ta nhất định toàn lực cầm cự." Hắn hiểu rõ Mai Lâm lần này tới, khẳng định chính là tới muốn một vài thứ, bất quá Bát Vương tử cũng không ngại. Chỉ cần có thể đối phó thần thánh Quang Minh Đế quốc, đưa hắn đuổi ra Hắc Nguyệt Vương quốc, dù cho nỗ lực lớn giá phải trả đều sẽ không tiếc. Rất đơn giản, ta cần nguyên tố tinh thạch. Mai Lâm cũng trực tiếp khi nói. Nguyên tố tinh thạch. Bát Vương tử không nghĩ tới Mai Lâm nói lên yêu cầu lại đơn giản như vậy, hắn phá lên cười, ha ha, ta lập tức liền cho Mai Lâm pháp sư chuẩn bị 100 vạn mai nguyên tố tinh thạch. Bát Vương tử sau đó chính là 100 vạn muội nguyên tố tinh thạch. Đây tuyệt đối cũng coi là đại thủ bút, bàn về giàu có trình độ, cho dù là phương Bắc thi pháp giả thế giới thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức, cũng xa xa thua Hắc Nguyệt Vương thất. 100 vạn mai nguyên tố tinh thạch. Quả thực quá nhiều, bất quá cái này lại xa xa không đủ, ta cần đại lượng nguyên tố tinh thạch. Mai Lâm không sở động, chính là 100 vạn mai nguyên tố tinh thạch. Quả thực đối với chữa trị chiến hạm không được tác dụng gì. Nhiều nhất cũng chỉ là chiến hạm 1% năng lượng mà thôi, có thể tạo được tác dụng gì? Không đủ. Bát Vương tử nhíu mày một cái, hắn cắn răng nói, 500 vạn mai nguyên tố tinh thạch. Không đủ. Mai Lâm như trước lắc đầu. 10 triệu mai nguyên tố tinh thạch. Bát Vương tử lần nữa nói, Vương thất thật là đại thủ bút. Trước đây Mai Lâm triệu tập phương Bắc thi pháp giả tổ chức cùng với áo tư mỗ, tổng cộng cũng thấu ra 20 triệu mai nguyên tố tinh thạch mà thôi. Đương nhiên. Hắn khẳng định không đem tất cả nguyên tố tinh thạch đều xuất ra. Nhưng Bát Vương tử có thể tiện tay xuất ra 10 triệu mai nguyên tố tinh thạch, cái này đã có thể nói rõ Vương thất nội tình thâm hậu. Như trước không đủ, xa xa không đủ. Mai Lâm lắc đầu, 10 triệu mai nguyên tố tinh thạch, tương đương với chiến hạm 10% năng lượng, có thể chế tạo một đặc cấp người máy, nhưng nếu muốn chữa trị đế quốc cấp chiến hạm, còn là xa xa không đủ. Cái gì? Còn chưa đủ. Bát Vương tử trên mặt biểu tình mơ hồ có chút xem, 10 triệu mai nguyên tố tinh thạch, cái này đang ở toàn bộ Vinh Quang chi địa, đều cơ hồ một khoản thiên văn số tự. Nhưng Mai Lâm vẫn như cũ nói không đủ. Dừng một chút, Bát Vương tử bỗng nhiên trầm giọng hỏi, Mai Lâm pháp sư, ta có thể hay không hỏi một câu, ngươi cần nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch, có nắm chắc đối phó thần thánh quang minh đế quốc sao? Hiện tại Hắc Nguyệt Vương thất địch nhân lớn nhất đó là thần thánh quang minh đế quốc, vương thất có tất cả, đều là thành lập đang ở có thể thống trị toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc trên, nếu là thần thánh quang minh đế quốc tiến quân thần tốc, chiếm cứ Hắc Nguyệt Vương quốc, vương thất cũng sẽ không có căn cơ, thay đổi không đúng tí nào. Bởi vậy, chỉ cần có thể đánh bại thần thánh quang minh đế quốc, vương thất thậm chí nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, sau đó lấy phi thường giọng khẳng định nói, nếu như nguyên tố tinh thạch đầy đủ nói, ta có thể bảo đảm, mặc kệ thần thánh quang minh đế quốc có thủ đoạn gì, ta đều có thể đem chi đánh bại, thậm chí, triệt để phá hủy. Đến lúc đó, không chỉ có là Hắc Nguyệt Vương quốc, còn bao quát thần thánh quang minh đế quốc rộng lớn lãnh thổ, đều có thể thành Hắc Nguyệt Vương quốc một bộ phận. Nghe được Mai Lâm khẳng định trả lời, nhất là Mai Lâm sau cùng miêu tả, triệt để phá hủy thần thánh quang minh đế quốc, Hắc Nguyệt Vương quốc không thì có hy vọng chiếm thần thánh quang minh đế quốc. Đây chính là tự Mạc Nhĩ Tháp đế quốc tan vỡ tới nay, lần đầu tiên có cơ hội triệt để thống nhất toàn bộ thế giới. Nghĩ tới đây, Bát Vương tử trong lòng sớm đã thành yên lặng dã tâm lại bành trướng lên. Nhiều năm như vậy, Bát Vương tử chăm lo việc nước, đem Hắc Nguyệt Vương quốc thống trị ngay ngắn rõ ràng, thực lực của một nước không ngừng bay lên, không phải là một ngày kia có thể trùng kiến Mạc Nhĩ Tháp đế quốc sao? Có thể, khi đó phải gọi Hắc Nguyệt đế quốc. Thấy Bát Vương tử biến ảo thân sắc, Mai Lâm khỏe miệng gian nở một nụ cười, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Bát Vương tử, liền đã biết Bát Vương tử dạ tâm. Đây tuyệt đối là một người hùng tâm bừng bừng người, cho dù là thời khắc nguy hiểm nhất, dạ tâm cũng không có tiêu thất, nếu quả như thật có thể đánh bại thần thánh quang minh đế quốc, Mai Lâm cũng sẽ không đi quản rốt cuộc là ai thống trị toàn bộ thế giới, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ ly khai Vinh Quang chi địa, chỉ cần Vinh Quang chi địa vẫn là nắm trong tay đang ở thi pháp giả thủ trung, như vậy là đủ rồi. Mai Lâm pháp sư, nói thế có thật không? Nếu như, thực sự một ngày kia, có thể đánh bại thần thánh quang minh đế quốc, ngươi thực sự cầm cự Hắc Nguyệt Vương quốc. Đương nhiên cầm cự, tựa như hơn 3.000 năm trước Mạc Nhĩ Tháp đế quốc vậy, mục đích của ta, chính là đánh bại thần thánh quang minh đế quốc, về phần đánh bại thần thánh quang minh đế quốc sau, ngươi Hắc Nguyệt Vương quốc làm như thế nào, ta sẽ không can thiệp. Mai Lâm nói, đã rất khó trực bạch, lập tức để bắt vương tử hưng phấn lên. Hảo, ta tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc cần bao nhiêu nguyên tố tinh thạch, nhưng ta nhất định sẽ dốc hết vương thất toàn bộ. Mai Lâm pháp sư, mời ta đến đây đi. Bát Vương tử đứng dậy, tựa hồ hạ quyết tâm, mang Mai Lâm trực tiếp đi vào bên trong điện. Canh thứ nhất, buổi tối có phần 2. Chương 694, chữa trị chiến hạm, xuống. Hắc Nguyệt Vương thất vương cung rất lớn, hơn nữa trong đó còn có phủ văn pháp trận bảo hộ, bởi vậy, cho dù là Mai Lâm, cũng không có cách nào tra xét đến vương cung tình huống cụ thể. Mai Lâm sau lưng Bát Vương tử, đổi qua rất nhiều hàng lang, cuối cùng đi tới một chỗ pho tượng khổng lồ trước mặt. Chỗ này pho tượng chu vi, hầu như không có bất kỳ người nào, hơn nữa còn có nghiêm mật phủ văn pháp trận thủ hộ, thoạt nhìn chắc là vương cung một ít quan trọng hơn lãnh thổ. Bất quá Mai Lâm lại cũng không có từ đó cảm thụ được có chỗ đặc thù gì, hơn nữa chu vi trống rỗng, là một cái như vậy kỳ quái pho tượng để ở chỗ này, không biết Bát Vương tử dẫn hắn tới nơi này làm gì. Bát Vương tử thần tình lại có vẻ rất khó ngưng trọng, hắn phất tay đánh ra rất nhiều thần bí phù văn, những phù văn này rối rít bay vào pho tượng bên trong, nhất thời chung quanh trong hư không thật giống như nước ba giống nhau, xuất hiện một tia rung động. Khai. Theo Bát Vương tử hét lớn một tiếng, phù văn pháp trận bắt đầu dần dần mở, ngay cả tọa pho tượng khổng lồ đã ở bắt đầu rung động, sau đó, pho tượng phía dưới lộ ra một cái xuống phía dưới cầu thang thông đạo. Ừ, thật là nồng nặc nguyên tố. Mai Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, đang ở phù văn pháp trận bị mở ra một sát na kia, hắn cảm thấy nồng đậm nguyên tố ba động, loại này nguyên tố ba động so với hắn đang ở Vinh Quang chi địa nhìn thấy bất kỳ chỗ nào đều phải nồng nặc. Điều này đại biểu, đang ở cầu thang dưới, khả năng có thật nhiều nguyên tố tinh thạch. Mai Lâm pháp sư, ngươi cũng cảm nhận được. Đây chính là ta vương thất cần phù văn pháp trận đem ở đây che lại nguyên nhân. Thấy Mai Lâm thần sắc biến hóa, Bát Vương tử cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đây hắn bị bố tha 16 thế lần đầu tiên mang đến nơi đây lúc, cũng đồng dạng phi thường kinh ngạc. Bát Vương tử nói xong, liền dẫn đầu một bước đi vào cầu thang bên trong lối đi. Mai Lâm cũng không chần chờ, đi vào thông đạo. Thông đạo rất dài, hơn nữa còn là tà xuống phía dưới, càng ngày càng sâu. Đang ở bên trong lối đi còn có một cổ trầm muộn bụi vị, nói rõ ở đây cũng không phải bình thường có người tới. Ta đã thời gian rất lâu chưa có tới nơi này. Bát Vương tử tùy ý nói, lại đi tiến thông đạo không sai biệt lắm nửa giờ sau. Đồng nhiên, hai người rốt cục đi ra thông đạo, tiến vào một gian rộng mở mật thất. Bất quá khi Mai Lâm đi tới nơi này gian mật thất sau, lại bị một màn trước mắt sở rung động. Chỉ thấy căn này rộng mở trong mật thất, chất đầy tỏa ra nồng nặc nguyên tố hơi thở nguyên tố tinh thạch, rậm rạp như núi nhỏ giống nhau. Nơi này mỗi một đôi nguyên tố tinh thạch, không sai biệt lắm đều có hơn 1.000 vạn nguyên tố tinh thạch, mà Mai Lâm liếc nhìn lại, tổng cộng có không sai biệt lắm 18 đôi nguyên tố tinh thạch chồng chất mà thành núi nhỏ. Cái này ít nhất là một ước bát nghìn vạn mai nguyên tố tinh thạch. Tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch? Mai Lâm là thật rung động, trước đây hắn đang ở hư vô giới, cũng chỉ có đang ở nọa thú trên người vị diện kia bên trong, thấy qua lấy tưởng tượng mạch khoáng, một cái mạch khoáng, có thể đào ra lấy tưởng tượng nguyên tố tinh thạch, bất quá sau cùng bởi vì nọa thú nguyên nhân. Mạch khoáng đều bị phá hủy. Mà lần này, Mai Lâm thấy được Hắc Nguyệt Vương thất tích lũy, lần đầu tiên nghĩ, Vinh Quang Chi Địa tựa hồ cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy cằn cỗi. Mai Lâm pháp sư, không biết những thứ này nguyên tố tinh thạch có đủ hay không? Nếu không đủ, ngươi xem nơi đó là cái gì? Bát Vương Tử chỉ về phía trước, Mai Lâm cũng thuận nhìn đã qua, đang ở mật thất phía trước. Vùng đất bằng phẳng gò đất mang, bất quá thấy cái này phiến bí mật gò đất mang, Mai Lâm lại càng thêm khiếp sợ. Hắn biết rõ, đây là một cái mạch khoáng, lấy tưởng tượng khổng lồ mạch khoáng, đã bị đào móc rất sâu, những thứ này nguyên tố tinh thạch. Phân minh chính là trăm ngàn năm qua, vương thất từ mạch khoáng trung đào móc đi ra ngoài. Hơn nữa, là trọng yếu hơn, Mai Lâm từ mạch khoáng hãm hại trong động. Còn có thể cảm nhận được nồng đậm nguyên tố tinh thạch, cái này đại biểu này mạch khoáng, còn có thật nhiều nguyên tố tinh thạch cũng không có bị khai thác đi ra. Thấy Mai Lâm vẻ khiếp sợ, Bát Vương Tử khỏe miệng gian nở một nụ cười, thanh âm trầm thấp nói, Mai Lâm pháp sư, tin tưởng ngươi cũng biết trước đây Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ, thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại đi. Nơi này chính là trước đây ta vương thất tổ tiên, phát hiện trước nhất lãnh thổ, ở đây trên thực tế là trước đây Mạc Nhị Tháp đế quốc lớn nhất nguyên tố tinh thạch mạch khoáng. Dựa vào này mạch khoáng, Mạc Nhị Tháp đế quốc từ quật khởi đến huy hoàng, sau cùng suy sụp, điều này mạch khoáng chứng kiến Mạc Nhị Tháp đế quốc hưng suy. Mạc Nhị Tháp đế quốc tan vỡ sau, ta vương thất tổ tiên phát hiện này mạch khoáng, đồng thời chiếm được trước đây Mạc Nhị Tháp đế quốc để lại một ít bảo vật, truyền thừa, sở dĩ khai sáng ra Hắc Nguyệt Vương Khu. C. Mai Lâm tỉ mỉ nghe Bát Vương Tử giảng giải, không nghĩ tới này mạch khoáng lại là trước đây Mạc Nhị Tháp đế quốc khống chế mạch khoáng, có thể cho tới bây giờ cũng còn không có bị khai thác hoàn, đủ để thể hiện ra này mạch khoáng khổng lồ. Quái Hắc Nguyệt Vương thất tự xưng là kế thừa Mạc Nhị Tháp đế quốc, thậm chí Hắc Nguyệt Vương thất còn lấy Mạc Nhị Tháp đế quốc hậu duệ tự xưng, nguyên lai là bởi vì chiếm được Mạc Nhị Tháp đế quốc này mạch khoáng một ít truyền thừa. Bất quá, Mai Lâm cũng mơ hồ nhận thấy được, tựa hồ có mấy lời, Bát Vương Tử cũng không có nói. Ở đây khẳng định không chỉ là này mạch khoáng đơn giản như vậy, vương thất lấy được bảo vật, cũng không chỉ là Mạc Nhị Tháp đế quốc để lại đơn giản như vậy. Chỉ ít, Tử Kim Vương miện bảo vật như vậy, mặc dù là đang ở hư vô giới chung, đều vô cùng chân quý, nói vậy, lai lịch cũng là rất không phàm, nhưng Bát Vương Tử tự nhiên không muốn nói, Mai Lâm cũng không có hỏi, cái này có thể liên lụy tới Hắc Nguyệt Vương thất bí mật lớn nhất. Không biết những thứ này nguyên tố tinh thạch có đủ hay không? Bát Vương Tử thập phần tự tin hỏi. Sợ rằng bất luận kẻ nào đều lấy nghĩ đến, vương thất tích lũy lại kinh khủng như vậy, đây là vương thất có thể rất nhanh quật khởi, đồng thời sáng lập Hắc Nguyệt Vương quốc, thậm chí ngay cả đại hình thi pháp giả tổ chức cũng không thể tránh được nguyên nhân. Được rồi, khẳng định được rồi. Mai Lâm trong lòng lửa nóng, có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch, hắn tin tưởng, chiến hạm nhất định có thể toàn bộ chữa trị, thì là không đủ, còn có này cự đại nguyên tố tinh thạch mạch khoáng đang ở, có thể thu được rất nhiều nguyên tố tinh thạch. Bất quá, ta nhu phải ở chỗ này ngây ngốc rất nhiều ngày. Mai Lâm trần chờ nói. Một có bất cứ vấn đề gì. Bát Vương Tử cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền đồng ý. Điều này làm cho Mai Lâm có chút kỳ quái, nghi ngờ hỏi, bố thác 17 thế bệ hạ, nói ngươi liền đối với ta như thế yên tâm. Như vậy một khoản tài phú, như vậy một cái mạch khoáng, sợ rằng bất luận cái gì thì pháp giả thấy cũng sẽ động tâm đi. Cái gì lo lắng? Bát Vương Tử lắc đầu, tiếp tục nói, vương thất bí mật này. Chỉ có lịch đại quốc vương hiểu rõ, trước đây Khắc Lai Tư giã tâm bừng bừng, ta hiểu rõ hắn dự định, là muốn thống nhất toàn bộ thi pháp giả thế giới, cho dù là vua ta phỏng, đã ở kế hoạch của hắn trong vòng. Bất quá, trước đây nếu kế hoạch của hắn thành công, cái này bảo tàng hắn cũng vĩnh viễn không chiếm được. Bất quá Mai Lâm Pháp Sư, ngươi bất đồng, ngươi chỉnh hợp toàn bộ thi pháp giả thế giới, ngươi đã khống chế áo tư mô cùng phương bắc thi pháp giả thế giới, lại chỉ cần một chút xíu nguyên tố tinh thạch. Thậm chí còn chủ động lấy ra thành vĩ đại truyền kỳ một ít kinh nghiệm, truyền thụ xây dựng pháp thuật mô hình tri thức, phù văn học tri thức, dược tề học tri thức cùng với luyện kim tri thức, lấy ngươi địa vị bây giờ cùng thực lực, có thể đơn giản khống chế vương thất, nhưng ngươi không có, tựa hồ nơi này tất cả. đối với ngươi đã không có nhiều ít lực hút giống nhau. Bởi vậy, bất luận kẻ nào cũng có thể đối với nơi này tất cả có tham dục, duy chỉ có ngươi sẽ không. Bát Vương Tử nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn Mai Lâm. Một lúc lâu, Mai Lâm nở nụ cười, cái này Bát Vương Tử thật đúng là đem hắn nhìn rất khó thấu triệt, vinh quang chi địa. Ngoại trừ Nguyên Quân Vương không gian mà ngoại, quả thực không có gì đồ đáng giá hắn nhớ mãi không quên, thì là nơi này có nhiều nguyên tố tinh thạch thì như thế nào. Nếu không phải trước đây chiếm được Á Đặc Lan Văn Minh tổn hại chiến hạm, Mai Lâm cũng sẽ không cảm thấy nguyên tố tinh thạch có bao nhiêu tác dụng, hiện tại sở dĩ cần nguyên tố tinh thạch, cũng chỉ là muốn chữa trị chiến hạm mà thôi. Nếu Bát Vương Tử đã đem nguyên tố tinh thạch đem ra, Nhâm Kỳ đòi lấy, Mai Lâm đối với nơi này nguyên tố tinh thạch cùng với này mạch khoáng, tự nhiên không có gì lòng tham lam. Bố thác 17 thế bệ hạ, nếu như có thể đánh bại thần thánh Quang Minh Đế quốc, ta chưa hứa hẹn, nhất định đổi tiền mặt. Mai Lâm hiểu rõ Bát Vương Tử tối nhìn chúng là cái gì, chính là như hơn 3.000 năm trước Mạc Nhị Tháp Đế quốc vậy, một lần nữa thống nhất toàn bộ thế giới, kiến nghị duy nhất đế quốc. Mà dựa vào này mạch khoáng, cùng với vương thất nội tình, đích thật là hiện tại toàn bộ thi pháp giả thế giới, có tiềm lực nhất thế lực, trước đây Háo Tư Mỗ nếu không phải ra một cái khắc lai tư. Chân chính thế lực, cũng thì không bằng vương thất. Bát Vương Tử trên mặt lộ ra một tia ý mừng, sau đó liền rời đi căn này mật thất, chỉ còn lại có Mai Lâm một người. Mai Lâm xem ở đây hầu như dùng chi bất tận nguyên tố tinh thạch, hít một hơi thật sâu, trực tiếp tiến vào không gian giới chỉ bên trong trên chiến hạm, năng lượng điều sớm đã đạt đến 5%, phép tác trận hào đã đình chỉ chữa trị. Phép tác trận hào, chữa trị thế nào? Mai Lâm trên thực tế đã thấy, cắt thành hai đoạn chiến hạm, như trước không có thể chữa trị. Bởi năng lượng quá ít, vẫn chưa chữa trị chiến hạm dạn nước bộ phận. Mai Lâm gật đầu, cùng trước hắn suy đoán không sai biệt lắm, quả nhiên vẫn có thể lượng thực sự quá ít, bất quá bây giờ, năng lượng đã không thành vấn đề. Hoa lập lạp. Mai Lâm đem số lớn nguyên tố tinh thạch, không ngừng rót vào năng lượng cao động lực lò luyện bên trong, vì vậy, trên chiến hạm năng lượng điều cũng đang điên cuồng dâng lên, từ 5%, dọc theo đường đi phồng đến 10%, 20%, 50%. Sau cùng, 100%. Tích, năng lượng bổ sung hoàn tất. Phép tác trận hào thanh âm của vang lên. Chiến hạm năng lượng đã khôi phục được 100%, Mai Lâm trầm giọng nói, toàn diện chữa trị chiến hạm, trọng điểm trước chữa trị dạn nước bộ phận. Toàn diện chữa trị chiến hạm, cần càng nhiều hơn chữa trị người máy, có hay không chế tạo càng nhiều hơn chữa trị người máy. Có thể căn cứ chữa trị cần, tự do chế tạo chữa trị người máy. Mai Lâm lúc này đây một có bất kỳ hạn chế, hắn mới vừa dùng 9.500 vạn mai nguyên tố tinh thạch, hơn nữa vốn là 5% năng lượng, làm cho chiến hạm năng lượng triệt để khôi phục được 100%. Vì vậy liền nhượng phép tắc trận hào toàn diện chữa trị chiến hạm. Dù sao, Mai Lâm cần chính là một cái hoàn chỉnh, tràn đầy sức chiến đấu đế quốc cấp chiến hạm. Vì vậy, trên chiến hạm năng lượng nhanh chóng giảm thiểu, nhưng Mai Lâm lại tuyệt không cấp, chiến hạm giảm ít hơn bao nhiêu năng lượng, hắn liền bổ sung nhiều ít năng lượng, thậm chí xem phía ngoài nguyên tố tinh thạch không đủ, hắn còn nhượng chiến hạm chế tạo một ít lấy quặng người máy, bắt đầu khai thác cái kia cự đại nguyên tố tinh thạch mạch khoáng. Nói chung, Mai Lâm chính là không tiếc bất cứ giá nào khôi phục chiếc này mấy nghìn năm trước Á Đặc Lan Văn Minh Đế quốc cấp chiến hạm. Chương 695, nguy cấp, trên. Dị đoan quốc gia A, thật đúng là dồi dào. Bất quá quang huy của thần, rất nhanh tẩy biến mảnh đất này, ta Quang Minh giáo hội, cũng đem thành vĩ đại thần đang ở mảnh đất này người quản lý. Thần thánh Quang Minh Đế quốc hoàng đế, Quang Minh giáo hội giáo hoàng Phí Nhĩ Lan Đức Ni ngắm dọc theo đường đi phong cảnh, có vẻ hăng hái, cùng Hắc Nguyệt Vương quốc đánh nhiều năm như vậy, thảo phạt dị đoan chiến tranh mỗi một lần đều vô cùng gian. Cái này vẫn là lần đầu tiên bước chân vào Hắc Nguyệt Vương quốc cái này phiến dị đoan thổ địa. Phí Nhĩ Lan Đức Ni cũng rất khó khả năng thành Quang Minh giáo hội trong lịch sử, có quyền thế nhất một vị giáo hoàng. Bây giờ cách Hắc Nguyệt Vương quốc vương đô có còn xa lắm không? Gần nhất có hay không vương thất phương diện tin tức? Phí Nhĩ Lan Đức Ni hiểu rõ, Quang Minh giáo hội muốn triệt để đem quang huy của thần sái biến mảnh đất này, nhất định phải tiêu diệt vương thất, còn có này không chỗ nào không có mặt dị đoan thi pháp giả, thử. Hắn thậm chí không tiếc điều tập Quang Minh giáo hội tất cả lực lượng, ngay cả thần thánh tín đồ đều phái một gã đến đây. Hắn tin tưởng, hữu thần thánh tín đồ đang ở, mặc kệ cường đại dường nào dị đoan, cũng sẽ bị tiêu diệt. Giáo hoàng bệ hạ, nơi này cách dị đoan vương đô còn có 3 ngày lộ trình, về phần vương thất tin tức, cũng quả thực có một chút, hơn nữa đối với ta rất bất lợi. Nam An Ni Hồng Bào đại chủ giáo phụ trách tình báo, tựa hồ chiếm được cái gì tin tức xấu. Có cái gì gây bất lợi cho ta tin tức? Phí Nhĩ Lan Đức Ni cũng có vẻ phi thường bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Hỗn loạn thi pháp giả thế giới, bị một cái tân quật khởi thế lực, thi pháp giả liên minh cho triệt để chỉnh hợp đứng lên. Hiện nay ngay lúc vương đô, tựa hồ cùng vương thất liên thủ, chuẩn bị đang ở vương đô đối với ta tiến hành ngăn chặn. Nam An Ni tình báo rất khó chuẩn xác, Khi hắn biết được thi pháp giả thế giới lại bị chỉnh hợp sau khi thức dậy, trong lòng cũng rất là kinh ngạc, dù sao từ khi Mạc Nhị Tháp đế quốc tan vỡ lúc, liền không có người có thể thống nhất toàn bộ thi pháp giả thế giới. Lần này tài năng ở Phổ La Tư Hà dễ dàng như vậy đánh bại Vương Thất, cũng là bởi vì thi pháp giả thế giới lâm vào nội loạn, căn bản cũng không có trợ giúp Vương Thất. Thi pháp giả liên minh. Có ý tứ. Bất quá thì là hắn liên hợp thì đã có sao. Đã muộn, nếu là ở mấy năm trước, có thể ta còn muốn lo lắng, nhưng bây giờ ta có 3 vị thần thánh tín đồ, lần này càng có 1 vị thần thánh tín đồ sẽ theo ở bên cạnh ta, có lực lượng của thần, còn có cái gì dị đoan có thể ngăn cản ta. Cũng tốt. Lần trước chỉ là Hắc Nguyệt Vương Thất cùng ta quyết chiến, hiện tại nếu hắn lựa chọn đang ở Vương Đô, đó chính là này dị đoan lựa chọn cùng ta quyết chiến, lần này đánh bại hắn, những thứ này dị đoan liền cũng không có thể gây phiền toái cho ta, quang huy của thần. Chắc chắn sai biến mảnh đất này. Phí Nhĩ Lan Đức Ni trong mắt lóe lên một tia lệ mang, hắn hiện tại đã không sợ hãi, thi pháp giả thế giới cùng Vương Thất liên hợp, chuẩn bị cùng thần thánh quang minh đế quốc quyết chiến, đây chính là Phí Nhĩ Lan Đức Ni cầu còn không được, cũng tốt đánh một trận triệt để giải quyết. Vì vậy, thần thánh quang minh đại quân của đế quốc lại tăng nhanh tốc độ, chiêu Hắc Nguyệt Vương Đô chạy đi. Chương 696, nguy cấp, xuống. Thần thánh quang minh đế quốc nhanh như vậy đã đến. Mai Lâm tỉ mỉ vừa nghĩ, tựa hồ còn chưa tới 7 ngày, cũng chỉ có lục ngày, thần thánh quang minh đế quốc tốc độ ngược lại cũng khá nhanh. Được rồi, ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm, lập tức là có thể đi. Bát Vương Tử gật đầu, hắn thấy này lấy quặng người máy, cười một cái nói. Không nghĩ tới Mai Lâm Pháp Sư còn là một vị luyện kim đại sư. Dứt lời, liền trực tiếp ly khai, Vương Thất còn có thật nhiều sự cần hắn đi an bài, đang ở hiện ở nơi này hỗn loạn trong thời gian, nhưng không ly khai hắn cái này quốc vương. Thấy Bát Vương Tử sau khi rời đi, Mai Lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía bên trong chiếc nhận chiến hạm, phát hiện năng lượng điều đã tiếp cận 89%, nhất định có thể đuổi đang ở thần thánh quang minh đế quốc đến trước, tích lũy đến 100% năng lượng. Nam. Vương Đô Trung. Chu vi đều đã bị phủ văn pháp trận bao phủ, cũng may cái này cũng không có khiến cho Vương Đô khủng hoảng, bởi vì mấy ngày hôm trước, Vương Đô chung người thường trên cơ bản đều ly khai Vương Đô, đến Vương Đô sau tạm thời tranh né, bây giờ có thể đủ đứng ở Vương Đô chung, cũng đều là từ 4 phương 8 hướng, lục tục tụ tập mà đến thi pháp giả. Vô luận là phương Nam Áo Tư Mô vẫn là phương Bắc thi pháp giả thế giới pháp sư, hay hoặc giả là ven biển, tối xa xôi khoa người nhiều mạn tư lạp quần đảo hoặc là tối phương Bắc băng vực tuyết nguyên. Đều có thi pháp giả đến đây, quần quận không ngừng tụ tập. Lần này đang ở Vương Đô trước, hầu như liền là cả thi pháp giả thế giới cùng thần thánh quang minh đế quốc trong lúc đó quyết chiến, thi pháp giả, Hắc Nguyệt Vương quốc chủ tể lực lượng, trước khi Vương Thất tan tác, đã nhượng toàn bộ thi pháp giả đều cảm thấy một tia uy hiếp. Nhất là thần thánh quang minh đế quốc khi tiến vào đến Hắc Nguyệt Vương quốc sau làm sự, trắng trợn bắt giết thi pháp giả, phàm là không muốn tinh lọc linh hồn thi pháp giả, hết thảy đều bị phơi bày ra giết chết. Cái này đã chọc giận tất cả thi pháp giả, hắn hiểu rõ, lần này tuyệt không có thể chỉ lo thân mình, một khi Hắc Nguyệt Vương quốc rơi vào tay giặc. Toàn bộ thi pháp giả liền thực sự muốn trốn đông trốn tây, thẳng tắp hoàn toàn tiêu vong, đây là toàn bộ thi pháp giả cũng không muốn thấy kết cục. Quốc vương bệ hạ, ngươi xem, phía trước chính là thần thánh quang minh quân đội của đế quốc, hắn tới thật đúng là nhanh. Đứng ở thật cao trên tường thành, có thể thấy xa xa rậm rạp chẳng chị đại quân. Thậm chí ngay cả trên bầu trời đều xuất hiện một đoàn chói mắt đám mây hình dáng quang mang, hết sức thấy được. Lúc này đây cùng lần trước không giống nhau, lần trước chỉ có ta Vương Thất lực lượng, mà bây giờ, thì là cả thi pháp giả thế giới lực lượng. Bát Vương Tử chỉ trên tường thành đứng rậm rạp chẳng chỉ thi pháp giả. Đại Pháp Sư đứng ở trước mặt nhất, khí tức trên người không chút kiêng kỵ tỏa ra, hơn nữa Vương Thất Đại Pháp Sư, có chừng gần 50 danh Đại Pháp Sư. Như vậy lực lượng kinh khủng, đang ở trước kia là nghĩ cũng không dám tưởng tượng. Bất quá. Vừa nghĩ tới thần thánh quang minh đế quốc trước đây vị nào thần thánh tín đồ, Bát Vương Tử lòng của Trung liền hơi hơi trầm xuống một cái. Thần thánh tín đồ A, cái loại này lực lượng, xa xa vượt qua Đại Pháp Sư. Có thể, cũng chỉ có Mai Lâm Pháp Sư có biện pháp đi. Bát Vương Tử trở lại nhìn một chút, Mai Lâm vẫn không có xuất hiện, có thể còn đang cố gắng làm chuẩn bị, chỉ là, lưu cho thời gian của hắn. Lưu cho toàn bộ thi pháp giả thời gian không nhiều lắm. Nam. Giáo Hoàng Bệ Hạ, phía trước chính là dị đoan Vương Đô. Hắn bố trí rậm rạp chẳng chịt mấy tầng phù văn pháp trận, còn có phóng lên cao nguyên tố ba động, sợ rằng không thua 40 tên đại pháp sư, thậm chí nhiều hơn. Ta không thể về phía trước. Nam An Ni đại chủ giáo nhíu hướng Phí Nhĩ Lan Đức Ni bẩm báo. Xem ra, đó là thi pháp giả tất cả lực lượng. Phí Nhĩ Lan Đức Ni ánh mắt băng lãnh, hắn tự nhiên thấy được phía trước Vương Đô tình huống. Cùng lần trước đang ở Phổ La Tư Hà tuyệt nhiên bất đồng, ngay cả tràn đầy lòng tin Phí Nhĩ Lan Đức Ni đều có vẻ ngưng trọng. Bệ hạ, ta bây giờ nên làm gì? Nhượng tất cả mọi người dừng lại, không thể không hề chuẩn bị xông vào hắn phủ văn pháp trận. Đem toàn bộ đại chủ giáo cùng trọng tài trưởng đều triệu tập lại. Dừng một chút, Phí Nhĩ Lan Đức Ni tựa hồ còn có chút không yên lòng, tiếp tục nói, đem bang Ni đặc thần thánh tín đồ mời tới. Nam An Ni đại chủ giáo trong lòng dùng mình, đem bang Ni đặc vị này thần thánh tín đồ đều mời tới, điều này nói rõ, sợ rằng rất nhanh thì sẽ bạo phát đại chiến, giáo hoàng thực sự là nhất khắc cũng không muốn đợi lâu à. Bất quá, Nam An Ni vẫn là rất nhanh tuân thủ giáo hoàng mệnh lệnh, triệu tập lần này mang tới hơn 10 người đại chủ giáo cùng trọng tài trưởng, cũng mà còn có một gã mặc một mạc, đi chân trần, trong thần sắc tựa hồ dùng cho đều tràn ngập thành kính vẻ nam tử. Rõ ràng là thần thánh tín đồ bang Ni đặc. Chư vị đại chủ giáo cùng trọng tài trưởng đều tới, còn có thần thánh tín đồ bang Ni đặc đại nhân cũng đến. Tốt, chư vị đều thấy được dị đoan vương đô, hán phủ văn pháp trận, các vị nhưng có biện pháp bài trừ rơi. Nhiều như vậy đại chủ giáo cùng trọng tài trưởng, nhìn một chút bao phủ vương đô phủ văn pháp trận, đều có vẻ có chút thúc thủ vô sách, hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai nói tiếp, hắn cùng với thi pháp giả trong lúc đó chiến đấu, cũng không phải một ngày đêm hai ngày, tự nhiên rõ ràng phủ văn pháp trận lợi hại. Nhiều như vậy tàng phủ văn pháp trận, cũng nhất định vậy thi pháp giả bố trí đi ra ngoài, mà là một vị lại một vị đại pháp sư, muốn bài trừ rơi, càng thêm. Giáo hoàng bệ hạ. Trong đó một vị hắc bảo trọng tài trưởng đi lên. Tông giáo tài phán sở đang ở Quang Minh giáo hội chúng có một phi thường địa vị đặc thù, hầu như chỉ ở giáo hoàng dưới, cái khác đại chủ giáo chờ một chút, đều không thể tiết chế tông giáo tài phán sở. Bởi vậy, cái này cũng đưa đến tông giáo tài phán sở, luôn luôn đều là người người kính nghệ, bất quá trong đó cường đại tín đồ cũng có rất nhiều, trước đây bắt dị đoan, đó là tông giáo tài phán sở lớn nhất nhiệm vụ. Nhiều như vậy phù văn pháp trận, một chốc ta thì không cách nào bài trừ rơi, nếu muốn toàn bộ đều bài trừ rơi. Phải thời gian dài bài trừ rơi, ít nhất cũng cần nửa tháng. Vị này hắc bảo trọng tài trưởng nhìn thoáng qua rậm rạp chẳng trị phù văn pháp trận, cho ra một câu trả lời hợp lý, không phải là không có thể phá, mà là cần thời gian. Nửa tháng. Phí Nhĩ Lan Đức Ni sắc mặt của lập tức liền trầm xuống, hơn 10 vạn đại quân, nhưng lại thâm nhập đang ở dị đoan quốc gia trùng, mỗi đỉnh lại một ngày đêm đều vô cùng nguy hiểm, huống chi là bị cản trở nửa tháng, hắn vô pháp tưởng tượng, đến sau cùng. Thần thánh quang minh đế quốc còn có thể đối mặt dạng gì nguy hiểm? Không được, 15 ngày thời gian quá dài, nếu như ta mạnh mẽ tiến công, cần bao nhiêu ngày? Phí Nhĩ Lan Đức Ni tuyệt đối sẽ không đồng ý dùng nửa tháng, con bài trừ rơi phủ văn pháp trận. Nếu như cường công kích, chỉ cần tăng ngày. Bất quá. Điều kiện tiên quyết là này dị đoan không động thủ, chỉ là, đây căn bản không thể nào sự, hắn nhất định sẽ xem đúng thời cơ, đối với ta tiến hành quấy rầy. Vương Đông Ngoại phủ văn pháp trận tựa hồ hết sức phiền phức. Đây cũng là thi pháp giả chỗ lợi hại, có thể để cho nhiều như vậy đại pháp sư. Bố trí thời gian lâu như vậy, tự nhiên không giống bình thường, ngăn trở 15 ngày, đã là quang minh giáo hội thực lực phi thường cường đại. Nói ta thật phải đợi hơn nửa tháng. Đây tuyệt đối không được. Phí Nhĩ Lan Đức Ni sắc mặt tâm trầm, cao giọng nói, ánh mắt của hắn không ngừng ở trong đám người quan sát. Cuối cùng, vẫn là rơi xuống thần thánh tín đồ, một thân mộc mạc bang Ni đặc trên thân. Bang Ni đặc đại nhân, là bị thần lựa. Tín ngưỡng thành tín nhất người, còn có lực lượng của thần, lúc này, có thể không bang trợ ta, giải quyết khó khăn. Ánh mắt mọi người đều nhìn về bang Ni Đặc, thần thánh tín đồ, ngay cả đang ở quang minh giáo hội chung đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, rất nhiều hồng ý đại giáo chủ thấy cũng không nhiều. Bởi vậy, đối với thần thánh tín đồ, hắn đã tôn kính lại là kinh nghi. Thần thánh tín đồ bang Ni Đặc mặt không biểu tình, tựa hồ vẫn luôn bảo trì thành kính vẻ. Bình tĩnh nói, chỉ cần tuần hoàn thần chỉ dẫn. Bất luận cái gì khó khăn đều không thể ngăn trở ta. Những thứ này dị đoan bố trí phủ văn pháp trận, đang ở lực lượng của thần xuống, sẽ đều tăng dã, tán loạn. Ha ha, bang Ni Đặc đại nhân, ngươi thật có biện pháp. Phí Nhĩ Lan Đức Ni mừng rỡ xem bang Ni Đặc, mặc dù hắn đang ở phổ La Tư Hà Trung. Đã thấy qua bang Ni Đặc thi triển lực lượng cường đại, nhưng lần đó chỉ là đối phó Tử Kim Vương Miện, bang Ni Đặc thực lực, tựa hồ chỉ thi triển ra một chút thôi. Lần này, đối mặt phức tạp như vậy phù văn pháp trận, bang Ni Đặc còn có thể thành công sao? Ngay cả Phí Nhĩ Lan Đức Ni cũng vô pháp xác định. Thần chỉ dẫn ta, không nên sợ hãi. Bang Ni Đặc nói xong, liền trực tiếp xoay người, bay thẳng đến phía trước vương đô, rậm rạp chẳng trị phù văn pháp trận đi đến. Nam. Vương đô trên tường thành, tất cả mọi người thấy được thần thánh quang minh quân đội của đế quốc ngừng lại, hồi lâu sau, cũng không có người đi ra, hắn tự nhiên hiểu rõ, phù văn pháp trận cản trở thần thánh quang minh đế quốc cấp bộ. Hắc hắc, thần thánh quang minh đế quốc cũng vô pháp đi tới đi. Ta nhiều như vậy phù văn đại sư, hao phí vài ngày, sự bố trí này ra tổng cộng tầng 18 phù văn pháp trận, chỉ sợ cũng diễn khắc lai tư sinh, cũng vô pháp đang ở trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ những phù văn này pháp trận. Không sai, hơn nữa còn có ta gần 50 danh đại pháp sư đang ở, chỉ cần hắn dám công kích phù văn pháp trận, ta liền chủ động xuất kích, thậm chí có thể tìm đúng cơ hội, đánh chết hắn một ít đại chủ giáo. Có những phù văn này pháp trận, phối hợp với ta, hầu như đứng ở bất bại chi địa, bất quá lúc nào ta thi pháp giả sẽ như vậy biệt khuất. Rất nhiều đại pháp sư đều nghị luận ầm ĩ, đối với cái này tầng 18 phù văn pháp trận đều phi thường một cách tự tin, hắn thấy, có hắn gần 50 danh đại pháp sư tồn tại, tùy thời đều nhìn, thần thánh đế quốc muốn đánh vỡ những phù văn này pháp trận, căn bản cũng không khả năng. Hắn phá hư nhiều ít, cùng lắm thì sau cùng bổ túc là được. Cứ như vậy, thi pháp giả liền hầu như đứng ở thế, đây là hắn thảo luận ra tối biện pháp ổn thỏa, chỉ là nhượng rất nhiều đại pháp sư đều có chút biệt khuất, lúc nào, thần bí mà cường đại thi pháp giả còn có thể như thế biệt khuất. Xem này là quan đại pháp sư, bát vương tử cùng với vương thất trưởng lão, thì giữ được tinh táo, hắn thế nhưng hiểu rõ, thần thánh quang minh đế quốc cũng không có đơn giản như vậy. Trước đây hắn tử kim vương miện, luận phong ngự, thế nhưng không thua cái này tầng 18 phù văn pháp trận, nhưng ở tên kia thần thánh tín đồ trước mặt của, lại thay đổi vô cùng yếu đuối, trong nháy mắt pha toái. Một khắc kia hình ảnh, bát vương tử vĩnh viễn cũng lấy quên. Thần thánh đế quốc có động tĩnh, thế nào chỉ tới một người. Khi thấy từ thần thánh đế quốc trong doanh trướng, bay ra một đạo thoạt nhìn phi thường thông thường áo bào trắng nam từ lúc, rất nhiều người đều còn có chút nghi hoặc, bất quá, bát vương tử cùng với vương thất trưởng lão đoàn, cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Lại là hắn. Quang minh giáo hội thần thánh tín đồ, nghe đồn, có lực lượng của thần. Bát vương tử nhịn không được cả tiếng hô lên. Thấy thần thánh tín đồ lần nữa xuất hiện, nội tâm của hắn trung, đều tựa hồ sinh ra một tia mãnh liệt uy hiếp. Chương 697, Tịnh hóa. Thần thánh tín đồ, dáng vóc tiểu tụy khổ tu giả. Nếu như là đang ở trước đây, cho dù là đều đại thi pháp giả tổ chức chung kiến thức rộng rãi đại pháp sư, sợ rằng cũng không biết cái gì là thần thánh tín đồ. Bất quá, từ khi vương thất đang ở phổ la giữa sông sau khi đại bại, ngay cả tử kim vương miện đều bị đánh nát, thần thánh tín đồ bốn chữ này, liền nhiều lần xuất hiện ở đông đảo bên hai. Bởi vậy, hắn nghe được bát vương tử tiếng kêu sau, đều hơi sừng sờ, không dám ở xem, biểu tình thay đổi ngưng trọng. Thân một mạc, đi chân trần thần thánh tín đồ bang nghi đặc, nhẹ nhàng đạp không mà đi, thật giống như có một đạo thật dài cầu thang giống nhau, một mạch đi tới vương đô bầu trời, quan sát toàn bộ vương đô. Thần chỉ dẫn ta thông hướng quang minh đường, hắc ám cuối cùng đem bị đuổi tàn ra, khó khăn cũng đỡ không được quang huy của thần. Bang nghi đặc cả người tỏa ra chói mắt ánh sáng màu trắng, ở giữa không trung, có vẻ vô cùng thần thánh, từ trên người của hắn, rơi ra một tia ánh sáng màu trắng, giống như hạt mưa giống nhau, rơi xuống. Ông ông ông. Bất quá, những thứ này bạch sắc quang điểm rơi xuống phù văn pháp trận trên sau, là tốt rồi tự bị ăn mòn giống nhau, nhìn như không có chút nào lực lượng quang điểm, nhanh chóng ăn mòn phù văn pháp trận, một tầng lại một tầng, trong thời gian ngắn ngủi, liền có 5 tầng phù văn pháp trận bị ăn mòn rớt. Chết tiệt, không thể để cho hắn tiếp tục, giết. Vương đô trên tường thành đông đảo đại pháp sư, thấy bang ni đặc không chút nào lao lực, chỉ bằng mượn kỳ lạ quan mang, từ từ hòa tan, bài trừ phù văn pháp trận, hắn cũng ngồi không yên, vô pháp thờ ơ. Đúng, động thủ, tuyệt không thể để cho hắn phá hư phù văn pháp trận. Phù văn pháp trận cũng coi là vương đô là tối trọng yếu một đạo bình chướng, nếu như mất đi đạo này bình chướng, mặc dù đại chiến thắng, sợ rằng vương đô cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây là tất cả mọi người không muốn thấy. Dù sao Hắc Nguyệt Vương quốc tồn tại thời gian rất dài, lịch sử cũng không bất kỳ một cái nào thi pháp giả tổ chức kém, vương đều cơ hồ liền là cả Hắc Nguyệt Vương quốc tượng trưng, nếu như bị hủy, sẽ là đúng toàn bộ thi pháp giả thế giới một cái thật lớn đả kích. Bởi vậy, phải ngăn cản bang ni đặc, bảo trụ vương đô tầng này bình chướng. Hô! Một trận cuồng phong cuộn sạch dựng lên, hơn 40 danh đại pháp sư trong nháy mắt phóng xuất ra pháp thuật, sau lưng hắn, từng viên một thất thải pháp sư chi tâm bay lên, hầu như đem bầu trời đều chiếu rọi thành thất thải vẻ. Ầm! Trong giây lát, pháp thuật bạo phát, toàn bộ bầu trời đều một trong ám, cuồng phong, hỏa diễm, băng cứng chờ một chút. Vô số pháp thuật đều gào thét hướng bang ni đặc quanh khứ, tựu như cùng sóng chiều giống nhau, một ba tiếp nhận một ba. Bang ni đặc như trước thờ ơ trên thân tán phát ánh sáng màu trắng lại càng nhiều, hóa một tia quang vũ, nhanh chóng hòa tan phía dưới phủ văn pháp trận. Đến lúc cuồng phong cuốn tới lúc, ánh mắt của hắn hơi vừa nhấc, bình tĩnh nói, lực lượng của thần không chỗ nào không có mặt, đúng thần dáng vóc tiểu tụy người A, không cần phải sợ. Ta ác vô pháp thương tổn thần thành kính nhất tín đồ. Bang ni đặc trên mặt biểu tình tựa hồ càng thêm thành kính. Mà trên người của hắn, bạch sắc quang mang cũng càng ngày càng thánh khiết, mặc cho cuồng phong tàn sát bừa bãi, hỏa diễm cháy, tựa hồ cũng vô pháp xúc phạm tới hắn. Mà phía dưới phủ văn pháp trận thì đang nhanh chóng bị phá hư, rất nhanh. Tầng 18 phủ văn pháp trận chỉ còn lại có sau cùng một tầng. Suy. Một tiếng vang nhỏ, tầng 18 phủ văn pháp trận rốt cục toàn bộ đều bị Bang Ni đặc phá hủy, mà ở hơn 40 danh đại pháp sư thi triển pháp sư chi tâm dưới tình huống, vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, trên thân như trước tỏa ra thánh khiết quang mang. Toàn bộ đại pháp sư trên mặt biểu tình đều cương cứng, trong lòng càng nhấc lên ngập trời sóng biển, đây chính là hơn 40 danh đại pháp sư lực lượng a, mặc dù vô pháp trọng điệp, nhưng người nào nếu là một chút đối mặt hơn 40 danh đại pháp sư, vậy cũng tuyệt đối không dám cứng rắn khiêng, cho dù là Khắc Lai Tư Sinh cũng không dám. Nhưng bây giờ, Bang Ni đặt lại lông tóc không tổn hao gì, như trước hết sức bình tĩnh. Đây cũng là lực lượng của thần sao. Trên cái thế giới này, thật sự có thần. Ta đây thi pháp giả lại diễn cái gì? Rất nhiều thi pháp giả cũng bắt đầu hoài nghi đứng lên, bởi Vinh Quang Chi Địa đã từng gặp quá nặng chế, chi thức phay đứt gãy, thậm chí ngay cả truyền thừa cũng xuất hiện phay đứt gãy, ngoại trừ hiểu rõ trước đây Mạc Nhị Tháp Đế Quốc ở ngoài, những thứ khác liền không biết gì cả. Đủ thấy trước đây Á Đặc Lan Văn Minh trận chiến ấy có bao nhiêu sao kinh khủng. Bởi vậy, những thứ này thi pháp giả cũng không biết đã từng Vinh Quang Chi Địa hữu thần, nhưng bây giờ, hắn tựa hồ có chút dao động, hoàn toàn không thuộc về nguyên tố lực lượng, hoàn toàn xa lạ lực lượng, nói chính là Quang Minh Giáo hội tuyên bố, thuộc về lực lượng của thần. Không xong, phù văn pháp trận phá, hơn 40 danh đại pháp sư cũng vô pháp ngăn cản Quang Minh Giáo hội thần thánh tín đồ. Bát Vương Tử trong lòng trầm xuống, hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Hắn ban đầu ở Phổ La Tư Hà, gặp qua thần thánh tín đồ động thủ, mặc dù là hơn 40 danh đại pháp sư, đang ở nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong cũng là không cảm thấy có thể ngăn trở ở thần thánh tín đồ bước chân của. Hiện tại xem ra, quả nhiên là xảy ra kết quả xấu nhất. Đã không có phủ văn pháp trận, toàn bộ vương đô liền trình hiện tại thần thánh quang minh đế quốc trước mặt, chỉ phải giải quyết gần 50 danh đại pháp sư, vương đô là có thể dễ dàng chiếm, toàn bộ thi pháp giả thế giới cũng đem tùy theo tan tác. Bởi vậy, một trận chiến này vô cùng then chốt. Mọi người không nên kinh hoàng, ta hơn 40 danh đại pháp sư, cái này thần thánh tín đồ, có thể làm sao? Cái này hơn 40 danh đại pháp sư tụ tập cùng một chỗ, khí thế quả thực phi thường kinh người. Thần mang đến quang minh, tẩy xa đọa linh hồn. Bang Ni đặt hai tay tựa hồ hướng thiên cầu khẩn, rất nhanh, một tầng quang mang nhanh chóng lan tràn tới toàn bộ vương đô, toàn bộ thi pháp giả đều bị kỳ bao phủ ở, ngay cả đại pháp sư đều vào giờ khắc này mơ hồ cảm giác giữa không trung Bang Ni đặc thân thiết. Không, mọi người không nên bị mê hoặc. Vẫn có rất nhiều đại pháp sư tinh thần lực rất mạnh, ý chí kiên định, rất nhanh liền đã nhận ra không thích hợp, thanh tỉnh lại, càng hét lớn một tiếng, đem toàn bộ đại pháp sư đều tỉnh lại. Ngay cả Bát Vương Tử đang ở mới vừa một sát na kia, cũng là rơi vào đến một loại hoảng hốt trong, phảng phất nghĩ Bang Ni đặc đó là thần hóa thân, làm cho cảm giác được vô cùng thân cận. Mai Lâm pháp sư, ngươi thế nào còn không ra? Không hiện ra, toàn bộ vương đô, toàn bộ thi pháp giả thế giới đã có thể thực sự xong. Bát Vương Tử trong lòng vô cùng nóng nảy, không ngừng về phía sau nhìn lại, Quang Minh Giáo hội thần thánh tín đồ lực lượng, xa xa vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng, cho dù là trước khi đại pháp sư, cũng dự đánh giá lệch lạc, thần thánh tín đồ căn bản cũng không phải là hắn có khả năng chống lại. Bang Ni đặc mở mắt, thấy tựa hồ vô pháp mê hoặc ở những thứ này đại pháp sư, trong mắt không khỏi lộ ra một tia lanh ý. Xa đọa linh hồn, thần hội miễn tới địa ngục đi khó khăn, hết thảy đều tịnh hóa đi. Theo Bang Ni đặc thoại âm rơi xuống, trên tường thành toàn bộ thi pháp giả, xem cả người tỏa ra thánh khiết tia sáng Bang Ni đặc, tựa hồ thoáng cái cũng cảm giác được vô tận khí tức nguy hiểm, toàn thân cao thấp như rớt vào hầm băng giống nhau, lanh triệt cốt tủy. Xuy xuy xuy. Thánh khiết quang mang dường như thái dương giống nhau chói mắt, soi sáng đến thi pháp giả trên người của, từng thi pháp giả đều phát ra tiếng kêu thê thảm, tựu như cùng lửa cháy mạnh hòa tan hàn lãnh giống nhau, bắt đầu nhanh chóng hòa tan, sau cùng triệt để biến mất. Bang Ni đặc trong miệng tình hóa, đó chính là hoàn toàn giết chết. Đỡ không được, ta hoàn toàn đỡ không được a. Thần thánh tín đồ, có lực lượng của thần, xem ra là thực sự, thần thánh quang minh đế quốc có thần thánh tín đồ, còn có ai có thể đánh bại hắn? Không, ta còn có cơ hội, Mai Lâm Pháp Sư đâu? Hắn thế nhưng đánh chết Khắc Lai Tư à, hiện tại chỉ có hắn, có thể cùng kinh khủng này thần thánh tín đồ đánh một trận, cứu vớt toàn bộ thi pháp giả thế giới. Lúc này, rất nhiều người đều nghĩ tới Mai Lâm. Trước khi hắn còn nghĩ, toàn bộ thi pháp giả thế giới căn bản không khả năng có uy hiếp gì, thần thánh quang minh đế quốc, bất quá chỉ là hơi chút phiền phức chút thôi, nhưng như trước có thể giải quyết. Bất quá, hiện tại xem ra, hắn của ban đầu ngây thơ cỡ nào à, thần thánh quang minh đế quốc đã phát triển đến hắn vô pháp tưởng tượng trình độ, một cái thần thánh tín đồ, cũng đã có thể làm hắn tuyệt vọng. Chỉ có Mai Lâm, có thể chống lại thần thánh tín đồ, Mai Lâm xuất hiện, có lẽ có một đường sinh cơ. Vì vậy, Rất nhiều thi pháp giả đều đang điên cuồng tìm kiếm Mai Lâm tung tích, chỉ là, vô luận hỏi người nào, cũng không biết Mai Lâm đi nơi nào. Trọng yếu như vậy trước mắt, Mai Lâm làm sao có thể không thấy. Bát Vương Tử cắn chặt răng, hắn cũng tựa hồ sắp không chịu nổi, toàn bộ thi pháp giả đều trố vào thời khắc nguy hiểm nhất. Bang Ni Đặc Đại Nhân thực sự là lợi hại a, đó chính là lực lượng của thần. Đang ở thần thánh đế quốc doanh chứng ngoại, rất nhiều quang minh giáo hội tín đồ, cũng đều thấy được thần thánh tín đồ Bang Ni Đặc Đại triển thần uy, lấy lực một người chống lại gần 50 danh dị đoan đại pháp sư. Phải biết rằng, cái này mỗi một danh dị đoan đại pháp sư thế nhưng có thể sánh ngang Hồng Bảo Đại chủ giáo có lẽ hắc bảo trọng tài trưởng. Thần thánh tín đồ Bang Ni Đặc không chỉ có không có rơi vào hạ phong, ngược lại thì gắt gao chế trụ gần 50 danh dị đoan đại pháp sư, hiện tại càng tựa hồ muốn triệt để tịnh hóa những thứ này tà ác dị đoan. Đúng vậy, lực lượng của thần. Chỉ cần ta kiên định tín ngưỡng, thần sẽ cùng ta cùng tồn tại, lực lượng của thần, biển vô biên, vô cùng cường đại, ngươi đều thấy được. Phí Nhĩ Lan Đức Ni cũng là cảm xúc dâng trào, hắn đương nhiên là quang minh thần kiên định tín ngưỡng người, bất quá cùng Bang Ni Đặc như vậy khổ tu giả thuần túy tín đồ bất đồng. Hắn càng để ý là quyền lợi, để ý là cả quang minh giáo hội thế lực. Hiện tại, xem Bang Ni Đặc đánh bại hơn 40 vị dị đoan đại pháp sư, xem Vương Đô cũng nhanh bị quang minh giáo hội nắm trong tay, chỉ thiếu chút xíu nữa, toàn bộ thần thánh đế quốc sẽ thành mảnh thế giới này duy nhất quốc gia. Đến lúc đó, hắn đem thành kế Mạc Nhị Tháp đế quốc hoàng thất tới nay, tối người có quyền thế. Đây là lệnh Phí Nhĩ Lan Đức Ni lấy cự tuyệt mê hoặc. Không có người nào có thể ngăn cản thân bước chân của. Trên bầu trời Bang Ni Đặc. Trên mặt biểu tình càng thêm thành kính, trên người hắn thánh khiết quang mang, lúc này liền như hừng hực thiêu đốt hỏa diễm giống nhau, phía dưới rất nhiều thi pháp giả, cho dù là đại pháp sư, trên thân đều bao phủ nồng đậm thánh khiết quang mang, đang ở từ bên trong ra ngoài, đem thi pháp giả tịnh hóa. Ầm. Đột nhiên, toàn bộ vương đô đều chấn động lên, một tiếng giống to tiếng vang lên, tam đầu ma long triển khai hai cánh, mãnh xông về bầu trời, mà ánh mắt mọi người đều tụ tập ở tại tam đầu ma long trên đầu đạo thân ảnh kia. Canh thứ 3 cầu vẽ tháng. Chương 698, Quang Minh Thần Chủ. Mai Lâm Pháp Sư, cuối cùng xuất hiện. Trên tường thành đông đảo Đại Pháp Sư, thấy tam đầu ma long trên đạo thân ảnh kia, trên mặt đều lộ ra một tia ý mừng, chút bất chi bất giác, Mai Lâm địa vị đang ở toàn bộ thi pháp giả trên thế giới, đã là cao nhất, thành thi pháp giả thế giới đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất Pháp Sư. Bát Vương Tử trước khi lòng khẩn trương tự, hiện tại thoáng buông lòng xuống. Hắn nhớ kỹ trước khi Mai Lâm đang ở vương thất nguyên tố mạch khoáng ngây người thời gian rất lâu, đúng rồi chuẩn bị đối phó thần thánh đế quốc, hiện tại như thế thời gian dài, hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm. Mai Lâm quả thực đã đem chiến hạm năng lượng tăng lên tới 100%, đồng thời còn chứa đựng số lớn nguyên tố tinh thạch, cái này ly khai nguyên tố tinh thạch mạch khoáng, đi tới trên tường thành. May là, tới cũng không chậm, thần thánh quang minh công kích của đế quốc cũng bắt đầu, hắn đầu tiên mắt liền thấy được giữa không trung đang thi triển thần lực lượng Bang Ni Đặc. Thần lực, còn có thần tính khí tức. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, hắn đang ở hư vô giới trùng, gặp được rất nhiều thần chi, đúng sinh thần khí tức, đó là thuộc tất bất quá trước mắt cái này Bang Ni Đặc nhưng cũng không thần, nhưng trong cơ thể đã có một bộ phận lực lượng của thần, thậm chí còn có một tia thần tính, thực sự là kỳ lạ. Thần lực, cũng không phải tất cả mọi người có thể chịu đựng, nhất định là này tín ngưỡng đặc biệt thành kính, hầu như đem toàn thần tâm đều dâng hiến cho thần, không có một chút ích kỷ chi tâm. Có thể chịu đựng lực lượng của thần. Loại người này, bị xưng cuồng tin người, thần chi thích nhất tín đồ, rất khó rõ ràng, trước mắt cái này Bang Ni Đặc, chính là cuồng tin người, đồng thời còn tiếp nhận rồi quang minh thần chủ lực lượng. Mặc kệ tiếp nhận lực lượng có bao nhiêu, chí ít, Bang Ni Đặc đã là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, đừng nói chỉ có hơn 40 danh đại pháp sư, dù cho nhiều một chút, cũng vô pháp đối phó Bang Ni Đặc, đây là chất chênh lệch. Giống, tam đầu ma long cũng nhiễm lên thánh quang, cả người cũng bắt đầu đốt. Có vẻ đặc biệt thống khổ, phảng phất tùy thời cũng sẽ rơi xuống. Mai Lâm ánh mắt bình tĩnh, vỗ nhẹ nhẹ phách tam đầu ma long đầu, không khí chung quanh cũng hơi lạnh lẽo, sau đó, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, toàn bộ thi pháp giả ngọn lửa trên người đều rối rít tắt, ngay cả Bang Ni Đặc trên người thanh quang, cũng tựa hồ bị gắt gao áp chế giống nhau. Bang Ni Đặc lần đầu tiên sắc mặt đại biến, hắn từ khi có lực lượng của thần tới nay, lần đầu tiên cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa còn là khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Sao vậy còn có người có thể đối kháng lực lượng của thần? Tịnh hóa đi. Sa đọa linh hồn. Bang Ni Đặc trên thân tản mát ra càng thêm mãnh liệt thần lực ba động, cổ khí tức này, cổ ba động này, đã vượt qua một đạo phép tắc truyền kỳ, thậm chí có thể sánh ngang lưỡng đạo phép tắc. May là, Mai Lâm đã là ngưng tụ năm hệ pháp sư chi tâm. Ngay sau đó, hắn bàn tay hé ra. Phía sau xuất hiện một viên khổng lồ pháp sư chi tâm, viên này pháp sư chi tâm vẫn chưa có hoàn toàn ngưng tụ xong thành. nhưng có một cổ kinh khủng uy áp mới vừa xuất hiện, liền gió nổi mây phun, chung quanh nguyên tố đều điên cuồng ba động. Chấn áp. Trên bầu trời xuất hiện một con hỏa diễm bàn tay, sau đó hung hăng xuống phía dưới một chảo, che ở nửa bầu trời. Trực tiếp rơi xuống. Phanh. Bang Nhi đặc sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm kiên định cùng thành kính, trên người thánh quang quần quận không ngừng ngăn cản Mai Lâm pháp thuật. Gì? Quang Minh thần chủ lực lượng xác thực bất phàm, bất quá Vinh Quang chi địa có Tam đại chí cường áo nghĩa pháp sư phong ấn, mặc dù Quang Minh thần chủ năng len lén đem lực lượng phóng đến Vinh Quang chi địa, có thể phóng nhiều ít. Cho ta toái. Mai Lâm hét lớn một tiếng, thật lớn hỏa diễm bàn tay trong nháy mắt hóa một thanh do băng cứng đông lại mà thành búa tạ. Hung hăng rơi xuống, Mai Lâm pháp thuật hiện tại có thể tự do biến ảo, làm người ta khó lòng phòng bị. Phanh. Lúc này đây, đối mặt Mai Lâm xa xa cường sinh lực lượng của chính mình, Bang Ni đặc cũng không đỡ được, cả người thánh quang tán loạn, cả người càng trực tiếp bị Mai Lâm pháp thuật tầm rơi xuống trên mặt đất. Bất quá, Bang Ni đặc lại cũng chưa chết, Mai Lâm có thể cảm nhận được, Bang Ni đặc trong cơ thể một tia thần tính, đang nhanh chóng khôi phục, có cái này ti thần tính đang ở, ngay cả Mai Lâm đều rất khó giết chết Bang Ni đặc. Thần tính, lại là thần tính. Mai Lâm nhíu mày một cái, hiện tại hắn năm hệ pháp sư trí tâm, đã xa xa vượt qua vậy chuyển kỳ, đối phó Bang Ni đặc, càng hầu như nghiền ép. Hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng muốn giết chết có thần tính người, cũng rất. Thấy Bang Ni đặc lại lần nữa khôi phục, lúc này, Mai Lâm nhớ lại hắn nhất kiện chuyên môn khắc chế thần chi bảo vật. Cấm thần chi bàn. Không chút do dự nào, Mai Lâm thi triển ra cấm thần chi bàn, nhất thời, cự đại cấm thần chi bàn xuất hiện vô tận hấp lực, bao phủ ở tại Bang Ni đặc đỉnh đầu, cấp tốc tương kỳ hút vào cấm thần chi bàn bên trong. Đang ở cấm thần chi bàn bên trong, Bang Ni đặc không có một tia chống đối lực, thân thể trực tiếp phá toái. Bị cấm thần chi bàn hung hăng rút ra trong cơ thể một tia thần tính. Ầm. Mai Lâm cấm thần chi bàn hơi chấn động một chút, tựa hồ cũng có chút vết rạn, nhượng Mai Lâm khiếp sợ không thôi, cấm thần chi bàn thế nhưng chuyên môn khắc chế thần chi, rất nhiều thần chi đều là bị cấm thần chi bàn trực tiếp cho rút ra thần tính, do đó bỏ mình. Nhưng bây giờ, chỉ là cái này một tia thần tính, đột nhiên bộc phát ra lực lượng, lại hầu như đem cấm thần chi bàn đều chấn vỡ. Không hổ là Quang Minh thần chủ. Ngay cả cái này một tia thần tính đều không giống bình thường. Mai Lâm thân thủ bắt được cấm thần chi bàn, xem cấm thần chi bàn trên rậm rạp chẳng chịt vết rạn, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, cái này dù sao phổ thông thần chi thần tính, mà là mở một cái thần hệ Quang Minh thần chủ thần tính, dù cho chỉ có một tia, vậy cũng cụ bị lực lượng kinh khủng. Mai Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về bầu trời, ở nơi nào, phảng phất có một đạo ánh mắt từ địa phương xa xôi nhìn thẳng Mai Lâm. Người phát hiện ma. Mai Lâm thấp giọng thì thào, như có điều suy nghĩ. Nam. Một cái cự đại vị diện trung, quanh năm đều tràn ngập thánh quang, đang ở ca tụng vĩ đại Quang Minh thần chủ. Làm một một mở ra thần hệ linh vị, Quang Minh thần chiếm khổng lồ nhất vị diện, đang ở vị diện này trung, sổ lấy ước kế tín đồ, mỗi ngày đều khi hắn cung cấp quần quận không ngừng tín ngưỡng lực. Bất quá, cái này cũng chưa tính cái gì, hắn sở mở Quang Minh thần hệ, mỗi một vị thần chi chí ít đều có một vị diện, một ít cường đại thần chi, thậm chí có hơn 10 người vị diện. Nhưng bất kể là người vị diện, Quang Minh thần chủ đều là trí cao vô thượng, quần quận không ngừng hấp thu khổng lồ nhất tín ngưỡng lực. Đây cũng là mở thần hệ thật là tốt chỗ. Linh vị sở hưởng thụ được chỗ tốt, xa xa vượt qua cái khác thần chi. Lúc này, Quang Minh thần chủ đang nhắm mắt lại, từ hàng tỷ điều tín ngưỡng lực trùng tìm kiếm ra một ít người may mắn, đáp lại cầu nguyện của hắn, có lẽ đánh xuống thần tích, có lẽ dành cho tín đồ một ít chỗ tốt. Đây là rất nhiều thần chi không chế tín đồ trực tiếp nhất biện pháp. Chỉ cần biểu hiện một ít thần tích, này tín đồ tín ngưỡng sẽ càng thêm kiên định, bởi vậy, tìm kiếm một ít người may mắn, hầu như liền tương đương sinh thần chi mỗi ngày đều cần phải tiến hành tu luyện. Vĩ đại Quang Minh thần, ca ngợi ngươi. Xin ban cho ta dũng khí, ta muốn giết chết đổi chết mã tặc. Đây là một cái tín ngưỡng dáng vóc tiểu tụy kỵ sĩ, tựa hồ gặp mã tặc, đang chuẩn bị dâng ra sinh mệnh, cùng mã tặc chiến đấu. Trước đó, hắn như trước không quên hướng Quang Minh thần sở cầu khẩn. Đây là một cái người may mắn. Quang Minh thần khinh nghe được cái này kỵ sĩ cầu khẩn. Hắn cười cười, sau đó một tia thần lực liền nhanh chóng phủ xuống đến kỵ sĩ trên người của, dựa vào cái này ti thần lực, tên này kỵ sĩ có thể giết chết tất cả mã tặc, vậy sau, hắn sẽ tuyên dương lần này chiến đấu, tuyên dương Quang Minh thần vĩ đại. Chuyện như vậy, Quang Minh thần đã làm vô số lần. Lộng sát. Đồng nhiên, Quang Minh thần nhận thấy được, hắn ngưng tụ một tia thần tính, xuất hiện dạng nước. Trong cơ thể hắn thần tính, mỗi một ti đều phi thường quý giá, mặc dù cái này một tia, thật sự là quá ít. Nhưng Quang Minh thần lại lập tức liền nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến. Cái này ti thần tính, Vinh Quang chi địa thần thánh tín đồ. Thất bại ma. Ngay cả thần thánh tín đồ đều bị đánh bại, xem ra. Vinh quang chi địa như vậy giản đơn. Quang Minh thần chủ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hắn liền nghĩ tới ban đầu ở Vinh quang chi địa huy hoàng, Vinh quang chi địa mông muội thời đại, thi pháp giả còn không có quật khởi, hắn chính là chư thần đứng đầu, vạn thần vua, thống lĩnh Vinh quang chi địa tất cả lớn nhỏ hơn 10 vị thần chi. Vinh quang chi địa một cái chỗ đặc thù, từ Quang Minh thần đản sanh một khắc kia, hắn liền hiểu rõ Vinh quang chi địa rất khó đặc thù, bởi vậy, hắn gắt gao khống chế Vinh quang chi địa. Nhưng, cùng với hắn vị diện vậy, Vinh quang chi địa bên trong ra đời một cái mới văn minh, bất quá đây cũng không phải là nhược tiểu chính là văn minh, thừa dịp hắn nhỏ văn năm, nhanh chóng quật khởi, khu chủ, diệt sát vô số thần chi, thậm chí cuối cùng, ngay cả hắn vị này chư thần đứng đầu, vạn thần vua, đều bị đuổi ra khỏi Vinh quang chi địa. Hậu lai, Quang Minh thần chủ cuối cùng mở ra một cái thần hệ, thành trí cường linh vị, nhưng khi sơ cái kia nhược tiểu chính là văn minh, lại có ba gã trí cường tồn tại, mặc dù là Quang Minh thần chủ, cũng không dám một mình cùng thi pháp giả văn minh chống lại, chỉ có thể gia nhập thần chi liên minh. Thi pháp giả văn minh quật khởi như vậy rất nhanh, cái này càng thêm kiên định Quang Minh thần đúng sinh Vinh quang chi địa suy đoán, hắn hiểu rõ, Vinh quang chi địa nhất định có bí mật, thiên đại bí mật, bằng không, một cái nho nhỏ vị diện, sao vậy khả năng đản sinh ra như thế cường đại văn minh, lại sao vậy khả năng ngay cả thần chi đều xuất hiện hắn như vậy một vị vĩ đại linh vị. Bởi vậy, mặc dù Tam đại áo nghĩa pháp sư đem Vinh quang chi địa phong ấn lại, nhưng may là Vinh quang chi địa còn có Quang Minh thần tín ngưỡng, đi qua Quang Minh giáo hội không ngừng phát triển, hắn lấy linh vị lực lượng, thỉnh thoảng mạnh mẽ phóng ra một chút xíu lực lượng, duy trì giáo hội phát triển. Ngay lúc mấy năm trước, hắn càng thoáng đả thông một điểm phong ấn, đồng thời chọn chúng ba gã dáng vóc tiểu tụy tín đồ, đem thần lực cùng thần tính đều truyền vào đi, giáo hội có ba gã thần thánh tín đồ. Ngay sau đó, hắn phát ra thần dụ, nhượng Quang Minh giáo hội thanh trừ thi pháp giả, chiếm toàn bộ thế giới, tín ngưỡng càng mạnh. Như vậy ngày khác hậu có khả năng bài trừ phong ấn thì càng nhiều, phóng lực lượng lại càng cường, cuối cùng có một ngày, hắn có thể một lần nữa nắm trong tay Vinh quang chi địa, tìm được Vinh quang chi địa bí mật. Nhưng, cái kế hoạch này tiến hành phân nửa, thần thánh tín đồ lại đã chết một cái, điều này đại biểu, Vinh quang chi địa khả năng ra đời một vị cường đại truyền kỳ. Vinh quang chi địa phong ấn, vẫn luôn không có bị mở ra, không thể nào là bên ngoài thi pháp giả văn minh phái đi vào truyền kỳ pháp sư, như vậy, chính là Vinh quang chi địa mình đản sanh truyền kỳ. Thi pháp giả văn minh thật đúng là kỳ lạ a, xuống dốc lãnh thổ, đều có thể lần nữa sinh ra cường đại truyền kỳ, bất quá, ta còn có hai gã thần thánh tín đồ. Quang Minh thần chủ tựa hồ hạ quyết tâm, đi qua tín ngưỡng lực, ý thức của hắn, nhanh chóng kéo dài hướng Vinh quang chi địa. Canh thứ nhất, chương 699, Lục hệ đại pháp sư. Phanh. Vương Đông Ngoại, khi Mai Lâm chuẩn bị đối với giáo hoàng động thủ, bắt được giáo hoàng Phí Nhĩ Lan Đức Ni lúc, lại phát hiện. Phí Nhĩ Lan Đức Ni mặc dù không có vĩ đại truyền kỳ lực lượng, nhưng có một kiện bảo vật, tựa hồ có thể tùy thời xé rách không gian. Bởi vậy, nhượng Phí Nhĩ Lan Đức Ni chạy thoát, bất quá cũng không hơn, ngoại trừ Phí Nhĩ Lan Đức Ni mà ngoại, thần thánh Quang Minh đế quốc phái hơn 10 vạn quân đội, nhà ông bà ngoại Quang Minh giáo hội rất nhiều tín đồ, thậm chí còn có hơn 10 danh hồng bào giáo chủ cùng với hắc bào trọng tài trưởng, đang ở gần 50 danh đại pháp sư công kích dưới, hết thể đều chết hết. Có tín ngưỡng người, vô cùng đáng sợ. Cho dù là những phổ thông đó sĩ tốt, cũng đều điên cuồng liều mạng, chỉ có rất ít một bộ phận, tín ngưỡng không kiên định người, bỏ lại vũ khí, đầu hàng Hắc Nguyệt Vương quốc. Mai Lâm không hề động tay, mà là lạnh lùng xem đây hết thảy, vẫn cùng chiến đấu kết thúc, toàn bộ vương đô trước, tiên huyết đem thổ địa đều nhuộm thành tím đen sắc, nhất cổ nồng đậm huyết tinh khí phóng lên cao. Mai Lâm pháp sư, ta đánh bại thần thánh Quang Minh đế quốc, bảo vệ cái này phiến tự do quốc gia. Thắng, ta rốt cuộc thắng. Rất nhiều thi pháp giả đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, từ trước tuyệt vọng đến bây giờ đại hoạch toàn thắng, hắn đều thoáng như trong ngộng giống nhau, khởi lên xuống rơi, rất nhiều thi pháp giả đều mừng đến chảy nước mắt. Bát Vương tử cũng là cảm xúc mênh mông xem một màn trước mắt, đoạn thời gian trước, vương thất còn tràn ngập nguy cơ, tùy thời cũng có thể bị diệt, nhưng bây giờ một trận chiến này, lại đem thần thánh Quang Minh đế quốc đánh bại, chỉ có Phi Nhĩ Lan Đức Nhi cùng với một ít lẻ tẻ phổ thông sĩ tốt đem về thần thánh Quang Minh đế quốc, những người khác thì đều chôn vùi ở đây. Mai Lâm pháp sư, lần này ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi đánh bại thần thánh tín đồ, sợ rằng vương đều đã bị công hãm. Bát Vương tử vừa nghĩ tới trận đánh lúc trước thần thánh tín đồ thúc thủ vô sách hình ảnh, đến bây giờ đều còn có chút nghĩ mà sợ, hắn hiểu rõ trận chiến tranh này, cơ hồ là lấy Mai Lâm lực một người xoay. Mai Lâm sắc mặt bình tĩnh. Xem chiến trường đã bắt đầu rồi kiểm kê, liền chậm rãi nói, chiến hậu còn có thật nhiều sự, ta liền không ở nơi này ngây người. Trước nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày, thần thánh Quang Minh đế quốc tuy rằng thất bại, nhưng thần thánh Quang Minh đế quốc vẫn còn, Quang Minh giáo hội vẫn còn. Mai Lâm ánh mắt nhìn phía Viễn Vương, ý tứ rõ ràng bất quá. Mà Bát Vương Tử cũng là vô cùng kích động, hắn nghĩ tới trước khi cùng Mai Lâm ước định. Tựa hồ, Hắc Nguyệt Vương quốc thống nhất toàn bộ thế giới, cũng không phải như vậy xa không thể thành. Nam. Trở lại An Tĩnh Tỏa Thành bên trong, Mai Lâm thần sắc lập tức liền lúc nào ngưng trọng, hắn đưa tay chộp một cái. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra cấm thần chi bàn. Lúc này cấm thần chi bàn, mặt trên rậm rạp vết rạn, hiển nhiên là có điều hư hại. Đây là rút ra bang ni đặc trong cơ thể quang minh thần chủ một tia thần tính sở trả giá cao. Đáng tiếc Mai Lâm cũng không phải luyện kim đại sư, nếu không, cũng còn có thể thử chữa trị cấm thần chi bản, dù sao cấm thần chi bản đang ở đối phó thần chi lúc. Có rất lộ vẻ khắc chế tác dụng. Siêu. Mai Lâm đem tinh thần chi mâm mở, nhất thời, mênh mông thần uy, tràn ngập đang ở bên trong cả gian phòng, lúc này thần tính, vẫn không nhúc nhích, rõ ràng đã bị Mai Lâm triệt để chấn áp lại. Đối với thần tính, Mai Lâm đúng rồi giải bất quá. Trước đây hắn không biết hấp thu quá bao nhiêu thần tính, những thứ này thần chi thần tính, có thể khôi phục thương thế, bang trợ tăng tinh thần lực chờ một chút, chỗ tốt rất nhiều. Bất quá, trước đây Mai Lâm lấy được thần tính, cũng chỉ là giống nhau thần chi thần tính. Đại đa số hạ vị thần, ngay cả trung vị thần, thượng vị thần thần tính đều không có được quá, nhưng trước mắt cái này ti thần tính, cũng là mở ra một cái thần hệ linh vị thần tính. Mên ngông thần uy, cũng không thể áp chế Mai Lâm. Hắn tỉ mỉ quan sát cái này ti thần tính, ngoại trừ mênh mông thần uy mà ngoại, đó là kỳ ẩn chứa quang minh ý cảnh. Hơi chút vừa tiếp xúc, liền có thể cảm nhận được kỳ quang minh, thần thánh, biển, nhu hòa chờ một chút đặc điểm. Cái này ti quang minh thần chủ thần tính, Mai Lâm chủ yếu là nghĩ dựa vào kỳ đối với quang minh lĩnh ngộ, do đó lĩnh ngộ được hắc ám pháp thuật. Mai Lâm bây giờ là năm hệ pháp sư chi tâm, ly thành đại pháp sư, ngưng tụ lục hệ pháp sư chi tâm, chỉ kém một bước, nhưng bước này nhưng thật giống như thủy trùng vô pháp vượt qua. Thậm chí Mai Lâm đã đang ở huyễn chi thế giới bên trong, thử mô phỏng dung hợp hắc ám hệ pháp sư chi tâm, bất quá kết quả sau cùng vẫn là lấy thất bại cáo chung. Nhìn một hồi, Mai Lâm cũng không có gì lĩnh ngộ, hiện tại cái này ti thần tính cũng thành Mai Lâm để, lấy hiện tại Mai Lâm tinh thần lực, hắn thiếu chính là lĩnh ngộ, thiếu là có thể lĩnh ngộ được huyễn tâm cơ hội, mà không phải tinh thần lực tăng nhiều, cũng không cách nào nhượng hắn lĩnh ngộ huyễn tâm. Bởi vậy, huyễn thuật cảnh giới lâm vào bình cảnh. Dùng những thứ này thần tính dùng để tăng tinh thần lực, căn bản là không được tác dụng gì. Thần tính được xưng không gì làm không được, ngay cả phong hào truyền kỳ đều xua như xua vịt. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, sau đó nhãn thần sáng ngời, hắn nghĩ tới một loại biện pháp, đang ở huyễn chi thế giới mô phỏng pháp sư chi tâm dung hợp, chung quy chỉ là mô phỏng mà thôi, cùng chân thực dung hợp, vẫn có rất nhiều khác biệt. Nhưng nếu là chính thức dung hợp, sẽ có nguy hiểm, bất quá có cái này ti linh vị thần tính, Mai Lâm cũng là có thể thử một chút. Mạnh mẽ dung hợp lục hệ pháp sư chi tâm. Mặc dù thất bại, thần tính cũng có thể bảo hộ pháp sư chi tâm, chữa trị đã bị thương lãnh thổ, thần tính tác dụng, ngay cả phong hào truyền kỳ đều không ngừng hâm mộ, nhất là mở ra một cái thần hệ linh vị, kỳ thần tính càng không giống bình thường. Nghĩ tới đây, Mai Lâm hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, có cái này ti thần tính, là hắn cơ hội tốt nhất, không thể đơn giản buông tha. Mấu chốt nhất một lần dung hợp. Hắc ám hệ pháp sư chi tâm, sau lưng Mai Lâm hiện ra hư ảnh. Sau đó, to lớn hơn năm hệ pháp sư chi tâm, cũng hiện ra. Đối với so với, năm hệ pháp sư chi tâm rõ ràng chiếm ưu thế, tựa như quái vật lớn giống nhau, đơn giản là có thể nghiền ép hắc ám hệ pháp sư chi tâm. Mà trên thực tế, Mai Lâm cũng đích thật là dự định nhượng năm hệ pháp sư chi tâm, triệt để thôn phệ hắc ám hệ pháp sư chi tâm, làm cho pháp sư chi tâm lột sắc thành lục hệ pháp sư chi tâm, chân chính thành đại pháp sư. Như vậy thứ nhất, Mai Lâm thực lực, đem đạt được chất bay vọt. Ông. Đồng nhiên, hai khỏa pháp sư chi tâm bắt đầu nhanh chóng tới gần, Mai Lâm vốn có đang ở toàn bộ pháp thuật trong, đối với hỏa hệ pháp thuật cùng hắc ám hệ pháp thuật lĩnh ngộ xấu nhất. Lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến, đến sau cùng cũng là hắc ám hệ pháp sư chi tâm không có dung hợp. Trong đầu của hắn, hồi ức từ xây dựng hắc ám hệ pháp thuật lúc, mỗi một lần xây dựng hắc ám hệ pháp thuật mô hình lúc cảm giác, còn có thi triển hắc ám hệ pháp thuật cảm giác, thậm chí ngay cả hắc ám chi nhãn, cũng đều xuất hiện ở Mai Lâm trong ký ức. Hắc ám hệ pháp thuật từng dọn, đều lẳng lặng chạy xuôi đang ở Mai Lâm trong trí nhớ, phương thức này, nhượng Mai Lâm hết cách đối với hắc ám hệ pháp thuật lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Bất quá, theo hai khỏa pháp sư chi tâm chính thức bắt đầu dung hợp, Mai Lâm phát hiện, nếu muốn thành lục hệ pháp sư chi tâm, rõ ràng không có đơn giản như vậy, pháp sư chi tâm bắt đầu nhanh chóng chấn động đứng lên, Mai Lâm hầu như đều không khống chế được. Đến lúc này, Mai Lâm lập tức thi triển ra thần tính, nhất thời, cảm giác cấm áp xuất hiện ở Mai Lâm thức hải bên trong. Một mảnh ánh sáng chói mắt huy nở rộ, nhanh chóng chữa trị bị tổn thương hắc ám hệ pháp sư chi tâm. Mai Lâm lại ngây ngẩn cả người, trong đầu của hắn, tựa hồ liền như ngừng lại mới vừa thần tính nỡ rộ một mảnh kia sáng lạn quan mang, sau đó liền về cùng hắc ám, yên lặng xuống tới. Hắc ám trầm tịch. Đây là hắc ám nguyên tố bản chất. Mai Lâm giờ khắc này, hết cách có một tia hiểu ra, nguyên bản hắn cũng định buông tha tiếp tục dung hợp, nhưng chiếm được thần tính nỡ rộ quan mang, sau đó quy về bóng tối càng ngộ, hắn liền lần nữa dấy lên hy vọng. Vì vậy, hắn đem còn dư lại không nhiều lắm thần tính, không ngừng đang ở trong óc nỡ rộ quan mang, từng lần một chữa trị bị tổn thương pháp sư trí tâm. Cùng lúc đó, Mai Lâm thì đối với hắc ám hệ pháp thuật có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ. Dung hợp. Khi thần tính triệt để sử dụng xong một khắc kia, Mai Lâm không do dự, khống chế hắc ám hệ pháp sư trí tâm, lập tức bắt đầu dung hợp. Lúc này đây đã không có bất luận cái gì bảo hộ thi thố, tràn đầy nguy hiểm. Dung hợp pháp sư chi tâm, thành đại pháp sư, vốn chính là thi pháp giả nguy hiểm nhất giai đoạn, xông qua liền một mạch chống trải, mặc dù vô pháp thành vĩ đại truyền kỳ, cũng có thể sống thêm cực kỳ lâu, hơn nữa nội bộ cũng không có cái gì nguy hiểm, không cần lo lắng pháp thuật mô hình có lẽ pháp sư chi tâm tan vỡ. Bất quá, một khi sấm bất quá đi, thất bại, Mai Lâm rất khó khả năng sẽ dẫn đến pháp sư chi tâm tan vỡ, mặc dù không chết, cũng sẽ bị thương nặng, rất khó khôi phục. Trước đây Mai Lâm đã trải qua loại nguy hiểm này quá trình rất nhiều lần, đây là một lần cuối cùng, cũng là hắn không cho sơ thất một lần, trong lòng của hắn cũng là tràn ngập tất thắng tín nhiệm. Ầm. Rốt cục, hai quả pháp sư chi tâm hung hăng đụng vào nhau, bắt đầu rồi dung hợp, lúc này đây, dù cho chỉ có trong nháy mắt, Mai Lâm tựa hồ cũng cảm giác được vô cùng dài dằng dặc. Hắn pháp sư chi tâm lại một lần nữa kịch liệt chấn động lên, dường như muốn không khống chế được giống nhau. Lúc này, Mai Lâm trong đầu nhớ lại Ngà Tháp lão đầu, nghĩ tới phụ thân lão Huy Nhị Sâm, nghĩ tới thê tử Tuyết Lệ Ti, càng nghĩ tới hư vô giới mở mang vô biên hắc ám, nghĩ tới vô số văn minh giàn tân dãy rủa. Mai Lâm đột nhiên cảm giác được, hắn thật sự là quá miểu tiểu, dù cho bây giờ có thể đủ sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, đang ở mênh mông hư vô giới chung, hắn cũng chỉ là nhỏ bé như sắc lẻm giống nhau. Mạnh mẽ lực lượng cũng sẽ tùy thời gian mà biến mất. Dung nhan xinh đẹp cũng đã dần thay đổi lão, nhiệt huyết tâm tình cũng đã từ từ bình tĩnh trở lại, lạnh như hàn băng. Vĩnh hằng. Phép tắc vĩnh hằng, chỉ có phép tắc có thể vĩnh hằng. Mai Lâm giờ khắc này, trong lòng phảng phất đã không có nguyên tố, đã không có pháp thuật, đã không có pháp sư trí tâm, mà là phép tắc, vĩnh hằng bất hủ phép tắc. Ngưng tụ phép tắc, thành tựu truyền kỳ, xưng là vĩnh hằng, bằng không, đang ở thời gian khá dài trong, cuối cùng sẽ mục. Ông. Giữa lúc Mai Lâm lâm vào một loại kỳ lạ tư tự trong, hắn cả người chấn động, thật giống như tỉnh táo lại giống nhau, cảm giác được trong óc, một viên không gì sánh kịp, tràn đầy lực lượng pháp sư chi tâm. Hơn nữa, viên này pháp sư chi tâm tỏa ra sáng lạn màu sắc rực rỡ quan mang, đây là đại pháp sư có thất thải pháp sư chi tâm. Mai Lâm thành công, lục hệ đại pháp sư. Phần 2, rốt cục thành đại pháp sư, cầu vẽ tháng. Chương 700, trở lại Hắc Thủy Thành, thượng. Hô. Mai Lâm cảm giác được toàn thân đều tràn đầy lực lượng, loại lực lượng này xung doanh cảm giác, nhượng hắn nghĩ, thậm chí toàn bộ vị diện, hắn đều có thể trong nháy mắt hủy diệt. Đây cũng là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ lực lượng. Đương nhiên, Mai Lâm thực lực, trước đây đã sớm vượt qua lưỡng đạo phép tắc truyền kỳ, thậm chí đã có thể sánh ngang ba đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ, mà bây giờ, lục hệ pháp sư chi tâm hoàn toàn dung hợp, pháp thuật viên mãn, lực lượng cũng nhận được một cái chất tăng vọt, Mai Lâm thậm chí có thể sánh ngang năm đạo phép tắc có lẽ sáu đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ. Đã vô hạn tiếp cận này phong hào truyền kỳ, mà Mai Lâm hiện tại chính là đại pháp sư mà thôi, mặc dù là đang ở hư vô giới chung, Mai Lâm cũng không có thấy qua, có ai có thể đang ở đại pháp sư lúc, sẽ như thế cường đại. Cảm giác cường đại. Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại, hắn đối với hỏa hệ cùng hắc ám hệ, bây giờ cảm ngộ sâu nhất, trên thực tế, hắn thậm chí có loại cảm giác, mặc dù hắn hiện tại muốn ngưng tụ phép tắc, chỉ cần tốn hao một đoạn thời gian, cẩn thận lĩnh ngộ, liền có thể chân chính ngưng tụ phép tắc, thành vĩ đại truyền kỳ. Bất quá, chỉ là thông thường truyền kỳ mà thôi, Mai Lâm mơ hồ cảm giác được, hắn hiện tại đã không giống với vậy truyền kỳ pháp sư, pháp thuật của hắn, tứ cấp đã ngoài, tất cả đều đạt được hoàn mỹ, ngưng tụ pháp sư chi tâm, càng không có bất kỳ người nào có thể bằng được. Như vậy thi pháp giả, đang ở thi pháp giả văn minh trong lịch sử, cũng tìm không ra người thứ hai, bởi vậy, Mai Lâm trong lòng mơ hồ cảm giác được, hắn không cần tiêu hao tinh lực cùng tâm tư đi ngưng tụ phổ thông phép tắc, bởi vì coi như là ngưng tụ ra tới, đối với hắn thực lực trước mắt mà nói, tăng cũng không rõ ràng. Đương nhiên, phép tắc nhất định phải ngưng tụ, bất quá cũng ngưng tụ phổ thông phép tắc, mà là muốn ngưng tụ cực mạnh phép tắc. Đang ở hiểu được, hắn bây giờ đối với hỏa hệ cùng hắc ám hệ pháp thuật thượng cảm ngộ, kỳ thực cũng không hơn vậy truyền kỳ pháp sư. Bởi vậy, hắn hoàn toàn mới có thể trực tiếp lĩnh ngộ cực mạnh phép tắc, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. trực tiếp thành vĩ đại phong hào truyền kỳ. Cái ý nghĩ này phi thường điên cuồng, bất quá cũng không phải không có khả năng, đang ở thi pháp giả văn minh trung, liền đã từng có qua người như vậy, mai cho đến đại pháp sư, đều là không có tiếng tăm gì, nhưng ở cảm ngộ phép tắc lúc, cũng là có thiên phú kinh người, bởi vậy, trực tiếp liền lĩnh ngộ cực mạnh phép tắc, đồng thời thành công ngưng tụ cực mạnh phép tắc, thành vĩ đại phong hào truyền kỳ. Hiện tại, Mai Lâm chính là như vậy tìm cách. Hơn nữa cũng thật có cơ hội như vậy, chí ít, đang ở hỏa hệ cùng hắc ám hệ mặt trên, hắn là có như vậy tiềm lực. Nên đi ra. Mai Lâm đứng dậy, ly khai tòa thành, trải qua mấy ngày nữa thời gian xử lý, Vương Đô lại bắt đầu từ từ khôi phục vãng tích phồn hoa. Bởi lần này đại bại thần thánh Quang Minh Đế Quốc, mà thần thánh Quang Minh Đế Quốc đang ở trong khoảng thời gian ngắn, cũng vô pháp phát động như vậy quy mô thật lớn thảo phạt chiến tranh, bởi vậy, Vương Đô phồn hoa, chỉ cần thời gian, rất nhanh thì sẽ khôi phục. Bất quá, hiện tại lại xuất hiện một vài vấn đề. Thi pháp giả liên minh dù sao một cái nghiêm cẩn thế lực, chỉ là vô số thế lực, gia tăng trên núi có Mai Lâm cường thế, có thể chỉnh hợp cùng một chỗ. Hiện đang uy hiếp đã không có, những thế lực này tự nhiên lại bắt đầu dục dịch, có chút thi pháp giả thậm chí đề nghị, trở lại đều tự thế lực. Chỉ bảo trì thi pháp giả liên minh như thế một cái thùng rỗng. Như vậy tranh luận đang ở đã nhiều ngày rất khó phổ biến, khi Mai Lâm đi ra lúc, liền nghe được như vậy tranh luận. Đối với thi pháp giả liên minh, Mai Lâm cũng xác thực không có đánh diễn đem chi chỉnh hợp thành một cái nghiêm mật thế lực, mà chỉ là tạm thời tổ hợp cùng một chỗ mà thôi. Triệu tập toàn bộ đại pháp sư, đem bố thác 17 thế bệ hạ mời tới. Mai Lâm hiểu rõ, hiện tại nên tuyên bố mục tiêu kế tiếp, kết thúc như vậy tranh luận. Sau đó, có Mai Lâm cái này trên danh nghĩa thi pháp giả liên minh đệ nhất trưởng lao mệnh lệnh, bởi vậy, hơn 40 danh đại pháp sư, hơn nữa vương thất thành viên, đều lục tục tụ tập đến trên đại điện. Những thứ này đại pháp sư, hôm nay đối với Mai Lâm vô cùng kính nghệ, chính thị Mai Lâm lấy lực một người, đánh bại thần thánh tín đồ, nhượng hắn có cơ hội đánh bại cường đại thần thánh Quang Minh Đế Quốc. Thần thánh tín đồ, đây chính là trong truyền thuyết có lực lượng của thần, sánh ngang vĩ đại truyền kỳ kinh khủng tồn tại. Chư vị, ta đây lần nữa đánh lui thần thánh Quang Minh Đế Quốc tiến công, bất quá cái này còn xa xa không có đến lúc kết thúc, thi pháp giả thế giới cùng Quang Minh giáo hội trong lúc đó chuyện, tin tưởng không cần ta nói đi. Đã rằng có mấy nghìn năm, phải biết rằng, đang ở Mạc Nhị Tháp Đế Quốc thời kỳ, toàn bộ thế giới thế nhưng ta thi pháp giả thiên hạ, thi pháp giả duy nhất. Mai Lâm ánh mắt hướng những thứ này đại pháp sư đảo qua, sau đó trầm giọng nói, bởi vậy, ta quyết định, cùng Hắc Nguyệt Vương thất hợp tác, tụ tập thi pháp giả liên minh lực lượng, triệt để đánh bại thần thánh Quang Minh Đế Quốc, phá hủy Quang Minh giáo hội, làm cho toàn bộ thế giới, đều là thi pháp giả tự do quốc gia, kết thúc nghìn năm giằng co. Mai Lâm lời nói này, nhượng phía dưới đại pháp sư đều phi thường kinh ngạc, kết thúc nghìn năm giằng co, triệt để phá hủy Quang Minh giáo hội, cái này đang ở trước đây, hắn là ngay cả nghĩ cũng sẽ không nghĩ sự. Coi như là lần này đánh lui thần thánh Quang Minh Đế Quốc, nhưng lại vẫn không có nghĩ tới triệt để phá hủy Quang Minh giáo hội, dù sao Quang Minh giáo hội tích lũy, thật sự là quá hùng hậu, thời gian ngàn năm, vẫn luôn đang cùng thi pháp giả thế giới đối kháng, thậm chí còn không rơi xuống hạ phong. Đẩy lùi Quang Minh giáo hội dễ, nếu là triệt để phá hủy Quang Minh giáo hội, sợ rằng Nhu muốn trả giá cao, sẽ lấy tưởng tượng. Rất nhiều đại pháp sư chần chờ, có nghi ngờ, nhưng ở trên đại điện, có một người cũng là kích động dị thường, tâm trạng dâng trào không ngớt, thủy chung vô pháp bình tĩnh trở lại. Một lúc lâu, Bát Vương Tử hít một hơi thật sâu, dần dần bình phục lại kích động lòng của tự, hắn còn nhớ rõ trước khi cùng Mai Lâm ước định, Hắc Nguyệt Vương quốc mới có thể ở trên tay hắn, thực hiện trước đây Mạc Nhị Tháp Đế quốc hành động vĩ đại, nhất cử thống nhất toàn bộ thế giới. Bất quá, nếu muốn thực hiện như vậy hành động vĩ đại, phải có mượn lúc này đầy cơ hội, cầm cự Mai Lâm. Bởi vậy, Bát Vương Tử ý bảo Vương Thất trưởng lão, trước tiên liền mở miệng nói, vua ta phòng cầm cự Mai Lâm pháp sư, thần thánh Quang Minh Đế quốc đó là bị Quang Minh giáo hội nắm trong tay, lần này chỉ là tạm thời đẩy lùi nhưng thần thánh Quang Minh Đế quốc mà thôi, chỉ cần Quang Minh giáo hội không ngã, ta đây sớm muộn cũng còn sẽ gặp như ngày hôm nay như vậy nguy cơ. Hơn nữa, thần thánh tín đồ, nói Quang Minh giáo hội cũng chỉ có một. Nhược hiện có ở đây không thừa dịp đại thắng thời cơ, nhất cử phá hủy Quang Minh giáo hội. Ngày sau ta còn có ai có thể ngăn cản thần thánh tín đồ? Bát Vương Tử nói, nhượng những thứ này đại pháp sư trong lòng dùng mình, Quang Minh giáo hội hắn cũng không sợ, bất quá Quang Minh giáo hội trung thần thánh tín đồ, lại làm cho những thứ này đại pháp sư có loại cảm giác vô lực. Nếu không có Mai Lâm, hắn rất muốn như, còn có cái gì lực lượng có thể ngăn cản thần thánh tín đồ? Bởi vậy, chỉ có thể triệt để phá hủy Quang Minh giáo hội, nhất lao vĩnh giật, như vậy ngày sau không có như ngày hôm nay như vậy nguy cơ. Ta áo tư mẫu nguyện ý đi theo Mai Lâm pháp sư, nhất cử phá hủy Quang Minh giáo hội. Ta phương Bắc thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức cũng cầm cự Mai Lâm pháp sư. từng cái một đại pháp sư cũng bắt đầu tỏ thái độ. Tốt, vậy làm phiền bố thác 17 thế bệ hạ chuẩn bị, dù sao viễn chinh thần thánh quang minh đế quốc, chỉ dựa vào ta thi pháp giả có thể không làm được. Mai Lâm cười nói với Bát Vương tử. Đây là tự nhiên, tam ngày, vương thất là có thể chuẩn bị thỏa đáng. Bát Vương tử đánh giá một chút thời gian, nói như đinh chém sắt. Hảo, liền tam ngày. 3 ngày sau, xuất phát. Mai Lâm định ra rồi một cái thời gian, thừa dịp còn có tam ngày, hắn sẽ đem thi pháp giả liên minh chỉnh hợp một phen. Trở về Hắc Thủy Thành. Phụ thân, Tuyết Lị Ti, ta nói rồi, sẽ mang ngươi trở về, đợi thời gian, sẽ không quá lâu. Mai Lâm thấp giọng thì thảo, hắn còn không có quên trước đây hứa hẹn. Chương 701, trở lại Hắc Thủy Thành, hạ. Giáo hoàng bệ hạ, Hắc Nguyệt Vương quốc trong này tà ác dị đoan, đã vượt qua Phổ La Tư Hà, bắt đầu bước chân vào ta thần thánh quang minh đế quốc. Nghe phía dưới hội báo, đều là tin tức xấu, để vừa trốn về không bao lâu Phí Nhĩ Lan Đức Ni vô cùng phiền não, vốn có nắm chắc, mắt thấy thành công, triệt để thống nhất toàn bộ thế giới, chợt xuất hiện một cái thần bí pháp sư, trực tiếp lấy thế lôi đỉnh, trấn áp bang Ni Đặc, đánh bại thần thánh quang minh đế quốc tinh nhuệ. Nếu không phải Phí Nhĩ Lan Đức Ni có xé rách không gian bảo vật, chỉ sợ cũng hoàn toàn lưu tại Hắc Nguyệt Vương quốc. Phí Nhĩ Lan Đức Ni còn lấy, lúc này đây Hắc Nguyệt Vương quốc như trước sẽ giống như trước như vậy, tu chỉnh hơn 10 năm, song phương tường an vô sự, ngày sau thần thánh quang minh đế quốc còn có thể lần nữa viễn chinh Hắc Nguyệt Vương quốc. Chỉ là, hiện tại xem ra, những thứ này tà ác dị đoan mục tiêu là muốn triệt để hủy diệt Quang Minh giáo hội, điều này làm cho Phí Nhĩ Lan Đức Ni cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Không cần phải xen vào, đem toàn bộ giáo hội nhân viên đều rút về Quang Minh chi thành, ở chỗ này có vĩ đại quang minh thần, có thể thủ hộ ta, đẩy lùi tà ác dị đoan. Hiện tại cũng tạm thời chỉ có thể sử dụng biện pháp như thế, tập trung lực lượng đang ở quang minh chi thành, hy vọng có thể bảo vệ cho. Phí Nhĩ Lan Đức Ni hiện tại cũng mất biện pháp, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, tương đối vu những người khác, hắn cái này giáo hoàng, đối với thần tín ngưỡng thực sự là thấp thương cảm, chỉ có đến cần nhất thời gian, sẽ nhớ tới cầu khẩn. Chi nha! Đại môn nhẹ nhàng bị đuổi, ánh mặt trời chiếu vào trong đại điện. Để Phí Nhĩ Lan Đức Ni có chút bất mãn, trong lòng hắn tràn đầy tức giận, đang muốn trách cứ lúc, mở mắt lại thấy tới hai gã mặc một mạc áo bào trắng tín đồ. Thần thánh tín đồ. Phí Nhĩ Lan Đức Ni hiểu rõ, trước đây tổng cộng có 3 gã thần thánh tín đồ, bất quá trong đó một vị thần thánh tín đồ bang Ni Đặc, đã lần này thảo phạt dị đoan trong chiến tranh đã chết, bởi vậy, chỉ còn lại có 2 gã thần thánh tín đồ. Hai vị thần thánh tín đồ đại nhân, ngươi có chuyện gì? Phí Nhĩ Lan Đức Ni hiện tại cậy vào đó là cái này còn dư lại 2 gã thần thánh tín đồ. Hy vọng hắn có thể bảo vệ cho Quang Minh Chi Thành, về phần đánh bại dị đoan thủ lĩnh Mai Lâm Pháp Sư, hắn căn bản ngay cả không chút suy nghĩ qua, trước đây bang Ni Đặc, hầu như một có bất kỳ sức phản kháng, đã bị Mai Lâm trấn áp, dù cho hơn nữa 2 người này, cũng không phải là đối thủ của Mai Lâm. Giáo hoàng bệ hạ, ta có mới thần dụ. Trong đó một vị thần thánh tín đồ, biểu tình bình tĩnh nói. Cái gì? Có mới thần dụ. Phí Nhĩ Lan Đức Ni trên mặt hiện lên một tia ý mừng, rốt cục lại có thần, có thể vĩ đại quang minh thần, đã biết hôm nay quang minh giáo hội tình cảnh. Hay là, đây là thần thánh quang minh giáo hội chuyển cơ. Nam. Ầm ầm. Theo một trận tiếng vang kinh thiên động địa, sừng sững đang ở Hắc Thủy Thành cổ lao giáo đường, đang bình thường người thất kinh dưới ánh mắt, ầm ầm sụp đổ. Có thể, dấu hiệu này người thời đại đến. Giáo đường sụp đổ, chỉ là một ảnh thu nhỏ. Rất nhiều Hắc Thủy Thành người thường tỉnh dậy. Lại phát hiện, giáo hội nhân viên thần chức hết thể đều không thấy, ngay cả giáo hội kỵ sĩ, cũng không biết từ lúc nào biến mất vô tung vô ảnh, giáo đường thành một tòa trang sức xa hoa, trống rỗng kiến trúc. Mà cùng lúc đó, đang ở Hắc Thủy Thành phủ thành chủ, cũng đã đổi lại một lần xa lạ cờ xí. Có một chút kiến thức rộng rãi tiểu thương người nhận ra được, đó là Hắc Nguyệt Vương quốc cờ xí. Dị đoan Hắc Nguyệt Vương quốc, đã đánh vào Hắc Thủy Thành, thậm chí ngay cả giáo hội nhân viên thần chức đều trốn. Vĩ đại quang minh thần, tựa hồ đã từ bỏ hắn dáng vóc tiểu tụy tín đồ, từ bỏ cả tòa Hắc Thủy Thành. Mặc to vải bố quần đông phụ nhân, đang gắt gao ôm lấy trong ngực nước mũi tiểu hài tử, liều mạng không cho tiểu hài tử phát sinh một điểm thanh âm, trên mặt mọi người, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ở trước mặt của hắn, một cái đá vụn trên đường, một đội đoàn ngựa thổ, đang chậm rãi tiến nhập Hắc Thủy Thành, đây là Hắc Nguyệt Vương quốc trú đóng ở Hắc Thủy Thành 500 kỵ sĩ, trên thực tế, quang minh giáo hội trốn. Liên thành phòng đoàn cũng chạy trốn tới lớn hơn thành thị sau, Hắc Thủy Thành, chỉ cần chính là 500 kỵ sĩ là có thể chiếm. Huống chi, ở phía sau còn có một lượng xe ngựa, nghe đồn trong này tà ác dị đoan, quỷ dị thi pháp giả, hấp thụ linh hồn xa đoạn người, ngay lúc bên trong xe ngựa. Một số người vẫn còn yên lặng cầu khẩn, hy vọng thần lai cứu vớt hắn, nhưng không có thần, đã có càng ngày càng nhiều kỵ sĩ tiến nhập Hắc Thủy Thành. Tẩy trừ là rất có cần thiết, đối với này quật cường thành kính tín ngưỡng người, Hắc Nguyệt Vương quốc không có chút nào khách khí, vì vậy, từng ngọn thần tượng bị phá hủy, một ít ngoan cố thành kính tín ngưỡng người càng bị bắt, nhốt vào đại lao, có chút thậm chí trực tiếp liền bị giết chết, toàn bộ Hắc Thủy Thành, tường và bình tĩnh ngày bị đánh phá, tựa hồ mỗi ngày đều có người tử vong. Trong không khí, mơ hồ đều có một tia mùi máu tanh. Bất quá, lúc này Hắc Thủy Thành tối động tĩnh lớn, vẫn là nói cách Lan gia tộc, nhất là hiện giữ nói cách Lan gia tộc gia chủ Cổ Đặc Lão, cái này mập mạp lão đầu, một lần là cả Hắc Thủy Thành lớn nhất đại nhân vật, liên thành chủ cũng không dám đối với Cổ Đặc Lão bất kính. Bởi vì, nói cách Lan gia tộc Quang Minh giáo hội làm ăn gia tộc, nói cách Lan gia tộc, trải rộng đang ở toàn bộ thần thánh Quang Minh đế quốc, bám vào thần thánh Quang Minh đế quốc dưới bảng đại gia tộc. Vốn có, nói cách Lan gia tộc đã rời đến Quang Minh chi thành, nhưng bởi vì lão đầu mập cổ đặc biệt ra hương ngay lúc Hắc Thủy Thành, bởi vậy, hắn mang một nhóm người, độc từ trở lại Hắc Thủy Thành, ở chỗ này an tĩnh sinh hoạt, hưởng thụ an nhàn lúc tuổi già sinh hoạt. Lại không nghĩ rằng, tà ác dị đoan vô thanh vô tức liền công chiếm toàn bộ Hắc Thủy Thành, làm cùng Quang Minh giáo hội có quan hệ mật thiết nói cách Lan gia tộc, tự nhiên sớm đã bị Hắc Nguyệt Vương quốc nhóm trọng điểm thanh trừ đối tượng. Đang ở Hắc Thủy Thành, tìm được rồi nói cách Lan gia tộc Cổ Đặc Lão, tự nhiên để Hắc Nguyệt Vương quốc mừng rỡ không thôi, vì vậy, 100 danh kỵ sĩ bao vây Cổ Đặc Lão tòa thành, đem Cổ Đặc Lão giam giữ đi ra. Mập mạp Cổ Đặc Lão, nhưng không có vẻ kinh hoàng vẻ, trên người hắn mặc chỉnh tề, như là một vị chân chính thân sĩ, mặc dù là bị kỵ sĩ so với áp, hắn cũng vẻ mặt ôn hòa nói, ta nói cách Lan gia tộc đang ở ngươi Hắc Nguyệt Vương quốc cũng có sinh ý vắng lai, ta chỉ là một người làm ăn mà thôi. Bất kể là Quang Minh giáo hội vẫn là Hắc Nguyệt Vương quốc, chỉ cần có buôn bán lãnh thổ, thì có ta nói cách Lan gia tộc. Năm xưa gian, ta cũng có một thi pháp giả bằng hữu, bất quá, có thể hắn hiện tại đã chết. Cổ Đặc Lao tựa hồ còn không biết hắn tình cảnh hiện tại, như trước như thao thao nói liên tục. Hắc, người lão đầu này cũng có hứng thú, nói cách Lan gia tộc xác thực đang ở ta Hắc Nguyệt Vương quốc có số ý, nếu là ở bình thường, ngươi cũng chưa chắc sẽ có sự. Bất quá bây giờ sao? Ngươi lại lớn trước mắt. Ai cũng cứu không được ngươi, ngươi trăm triệu không nên chiếm cứ tòa thành kia bảo a, uy nhị xâm cổ bảo, đây chính là quốc vương bệ hạ đều tự mình hạ lệnh, nhất định phải thu hồi lại. Áp Cổ Đặc Lão kỵ sĩ, trên mặt lộ ra một tia vẻ thương hại, hơi lắc đầu, hắn hiểu rõ, lao đầu này là ở cấp chạy thoát. Uy nhị xâm cổ bảo, đó là ta trước đây một vị bạn tốt tòa thành, từ khi hắn đi rồi, ta liền đem nó ra mua, vẫn luôn cố nhân chiếu khán, ngươi quốc vương nói còn biết tòa thành này bảo. Cổ Đặc Lão khuôn mặt nghi hoặc. Thấy chỗ ngồi này uy nhị xâm cổ bảo, hắn cũng nhớ tới trước đây lúc đó bạn chơi, chỉ tiếc, đã nhiều năm như vậy, cổ bảo chủ nhân nhưng vẫn chưa từng có thể đã trở lại. Tháp tháp tháp tháp. Uy nhị xâm cổ bảo trước, một thân nhung trang, đỉnh đầu mang tử sắc mũ giáp kỵ sĩ đội trưởng, đang vẻ mặt túc mục nhìn trời thời không, đang ở bên người của hắn, còn có một chút thân mặc hắc bào người, những kỵ sĩ này tựa hồ cũng đối với những thứ này hắc bào nhân thập phần sợ hãi, không dám kháo tiền. Người áp người là ai? Thế nào đem hắn áp đến nơi này? Kỵ sĩ đội trưởng thấy một đội kỵ sĩ áp một vị lão đầu đến nơi này, nhất thời giận tím mặt, quát lớn. Thống lĩnh đại nhân, lão đầu này chính là mạnh mẽ chiếm cứ uy nhị xâm cổ bảo người, hơn nữa hắn vẫn nói cách Lan gia tộc gia chủ đương thời, cùng Quang Minh giáo hội quan hệ mật thiết người. Nga! Nói cách Lan gia tộc, còn mạnh hơn chiếm uy nhị xâm cổ bảo, ai cũng cứu không được ngươi. Trước dẫn đi, ta đang nên tiếp một vị vĩ đại pháp sư đại nhân. Vừa dứt lời, đồng nhiên, bầu trời xa xăm trong xuất hiện một cái chấm đen, sau đó, cao vút tiếng gầm gừ, càng truyền khắp bầu trời, lúc này, tất cả mọi người có thể thấy rất rõ, đó là một con không gì sánh được khổng lồ, hơn nữa dữ tợn kinh khủng tam đầu quái thú. Ầm. Tam đầu quái thú rơi xuống trên mặt đất, mở rộng ra cánh, hơi thu lại một chút, dữ tợn tam khỏa đầu, càng nhanh chóng thấp, lộ ra kỳ trên lưng một gã hắc bảo pháp sư thân ảnh. Vĩ đại Mai Lâm pháp sư, hoan nghênh đến. Kỵ sĩ thống lĩnh cùng với này hắc bảo nhân, đều mắt lộ ra vẻ sùng kính, túi đầu cùng kêu lên nói. Rốt cục đã trở về. Hắc bảo thanh âm của người rất khó bằng phẳng, nhưng không che giấu được nhỏ nhẹ run, đủ để nói rõ kỳ nội tâm kích động tình. Mà lúc này, mập mạp Cổ Đặc Lão, khi nhìn đến tam đầu quái vật trên lưng hắc bảo pháp sư lúc, mánh mở to hai mắt, cả người đều đang kịch liệt mâu sinh đều, kỳ hiện đầy nếp nhăn trên mặt của, càng lộ ra lấy tin tưởng vẻ. Ngươi là Mai Lâm. Thanh âm khàn khàn. Đang ở yên lặng gió nhẹ hạ, như vậy rõ ràng. Chương 702, lão đầu mập cổ đặc. Mai Lâm từ tam đầu ma long trên đầu nhảy xuống tới, bên hai truyền đến một trận thanh âm xa lạ, hắn thuận thanh âm nhìn lại, ánh mắt rất nhanh liền thấy một vị mập mạp lão đầu. Ừ. Mai Lâm thấy cái này mập mạp lão đầu, mặc dù thời gian đã qua rất dài, nhưng hắn như trước vô pháp quên, phủ đầy bụi ký ức càng như hồng thủy giống nhau, phá áp ra, tràn đầy Mai Lâm trong óc. Hắn còn nhớ rõ, trước đây có một tiểu mập mạp cổ đặc, thuộc về bạn bè, đang ở Quang Minh giáo hội khống chế hắc thủy trước thành tịch, tiểu mập mạp cổ đặc còn giúp trợ qua Huy Nhị Sâm cổ bảo. Cổ đặc. Mai Lâm khỏe miệng gian nở một nụ cười, lúc đó bạn chơi, trước đây tiểu mập mạp cổ đặc, hôm nay cũng đã thành một cái đi lại tập tễnh, mập mạp lao đầu. Mai Lâm, thật là ngươi. Lao đầu mập cổ đặc, hôm nay nhưng không biết nên nói những gì, hắn cũng không nghĩ tới, trước đây từ biệt, cũng là hơn 10 năm, hơn nữa, một lần gặp mặt lúc, cũng là đang ở như vậy trường hợp. Mai Lâm phất phất tay, những kỵ sĩ kia tự nhiên không dám áp cổ đặc, bây giờ Mai Lâm, đang ở Hắc Nguyệt Vương Quốc, có cao thượng địa vị. Cho dù là Hắc Nguyệt Vương quốc quốc vương, cũng không có như vậy hy vọng. Cổ đặc nhìn thoáng qua Mai Lâm, cũng không có cảm thấy khiếp sợ, ngược lại thì nở nụ cười, bình tĩnh nói, Mai Lâm, ngươi hôm nay cuối cùng là trở lại Hắc Thủy Thành, tài năng ở trước khi chết, nhìn thấy ngươi một lần, coi như là hiểu rõ tâm nguyện của ta. Ngươi trước đây ly khai Hắc Thủy Thành, ta thậm chí một lần lấy, ta vĩnh viễn cũng sẽ không gặp mặt. Đối mặt lúc đó thật là tốt bằng hữu, cổ đặc giọng của vẫn bình tĩnh, nhưng tha thiết ánh mắt. Nhưng không cách nào che giấu ở hắn nội tâm kích động cùng hưng phấn. Ta đã trở về, cổ đặc, ta nói rồi, ta nhất định sẽ trở lại. Dứt lời, Mai Lâm tiến lên một bước, nhẹ nhàng đỡ lấy cổ đặc. Cái này mập mạp lão đầu, trước đây đó là một cái tiểu mập mạp, hôm nay vóc người mập mạp, thoạt nhìn cũng là thương già hơn rất nhiều, đều cần người hầu phù có thể vững bước tiêu sái động. Đi thôi, ta tiến Uy Nhĩ Sâm cổ bảo đi nhìn một cái. Mai Lâm ánh mắt chớp động, ngắm chỗ ngồi này cổ bảo. Tâm tình cũng có vẻ rất phức tạp. Trước đây hắn đi tới thế giới này lúc, chính là tại đây tọa cổ bảo bên trong, nháy mắt, đã xảy ra nhiều như vậy sự. Đi vào cổ bảo, Mai Lâm phát hiện. Cổ bảo bên trong hoa viên tựa hồ cũng có người thường xử lý, không có một tia hỗn độn, chỉ là loại ở phía trước cây nhỏ, hôm nay đã trưởng thành xanh thiên đại thụ. Sửa chữa chỉnh tề bên trong vườn, muôn tiếng nghìn hồng, nhiều hơn rất nhiều sản phẩm mới loại, tỏa ra một tia nhàn nhạt hương khí. Chi nha! Mai Lâm mở phủ đầy bụi thật lâu đại môn. Cổ bảo bên trong tất cả, tựa hồ cũng tựa như hắn lúc rời đi vậy, rộng mở bàn ăn, mềm mại cái ghế, chỗ ngồi này cổ bảo tựa hồ cũng không có bị hoang phế. Thấy Mai Lâm vẻ khiếp sợ, bên cạnh cổ đặc lao cười cười, đắc ý nói, trước đây ngươi đi rồi, ta sẽ dùng một ít biện pháp. Đem chỗ ngồi này cổ bảo từ Quang Minh giáo hội thủ trong ra mua, vẫn cứ như vậy phóng, cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ phái người để chỉnh ý chí một phen, hiện tại xem ra, có thể làm được. Mai Lâm nhẹ nhàng xoa trắng đoan tưởng. Sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng nói, cảm ơn ngươi. Cổ đặc. Phải, trước đây ngươi nếu không đi, nói không chừng, ta đều được của ngươi muội phu. Được rồi, Mai Tuyết còn có nam tức đâu. Hắn tại sao không có trở về? Mai Lâm có chút ngạc nhiên, cái này nhớ tới, trước đây tiểu mập mạp cổ đặc cùng Uy Nhị Sâm gia tộc tương đối mật thiết, nhất là cổ đặc nói cách Lan gia tộc, vẫn luôn muốn cùng Uy Nhị Sâm gia tộc đám hỏi, có một vị nam tước, nói cách Lan gia tộc sinh ý cũng có thể hảo làm rất nhiều. Nếu không phải phát sinh biến cố, nói không chừng thật là có khả năng này. Nghĩ tới đây, Mai Lâm không khỏi lắc đầu, cảm thấy buồn cười. Nếu là Mai Tuyết hiểu rõ phải gả cho nàng vẫn bất tiết nhất cố tiểu mập mạp cổ đặc, còn không biết là dạng gì biểu tình. Hắn còn ở phía sau, qua một đoạn thời gian sẽ đến. Mai Lâm hiểu rõ, là Huy Nhị Sâm cùng Tuyết Lị Ti, không biết hy vọng bao lâu có cơ hội trở lại Hắc Thủy Thành. Bởi vậy, khi sau khi lấy được tin tức này, mặc dù là Huy Nhị Sâm niên kỷ đã rất lớn, nhưng vẫn như cũ cố ý trở lại Hắc Thủy Thành. Từ băng vực tuyết nguyên đến Hắc Thủy Thành, đường xá xa xôi, sở dĩ phải cần một khoảng thời gian có thể trở về đến Hắc Thủy Thành. Đang ở Uy Nhĩ Sâm cổ bảo, Mai Lâm lại nhìn mỗi một gian phòng gian, đều quét dọn rất sạch sẽ, tin tưởng lão Uy Nhĩ Sâm trở về, cũng đã thật cao hứng, mà cổ đặc bởi vóc người mập mạp, niên linh lại lớn, Mai Lâm dạo qua một vòng, đã là thở hừng hộp, có chút không kiên trì nổi. Ra rồi, Mai Lâm, ta không giống ngươi, thi pháp giả. Mặc dù qua mấy trăm năm, ngươi cũng là cái dạng này, mà ta, có thể sống qua 10 năm đều là may mắn. Lão đầu mập cổ đặc, bất đắc dĩ nói, hắn đối với thi pháp giả nhưng thật ra rất giải, dù sao gia tộc của hắn, sinh ý trải rộng các nơi, mặc dù là đang ở Hắc Nguyệt Vương Quốc, cũng tồn tại nói cách Lan gia tộc sinh ý. Hơn nữa, hắn đối với thân thể hắn tình huống rất giải, Mai Lâm có thể cảm nhận được cổ đặc trên người sinh cơ, đang ở từng điểm sói mòn, chính như cổ đặc mình theo như lời. Hắn rất sống thêm 10 năm, hắn nói cách Lan gia tộc, bận rộn hơn phân nửa sinh, cũng không phải nguyên tố kiếm sĩ, phí sức hao tổn tinh thần, tự nhiên già yếu rất nhanh. Điểm ấy, ngay cả Mai Lâm cũng không có cách nào ngăn cản. Được rồi, cổ bảo ta cũng xem xong rồi, mang ta đi nhà ngươi xem một chút đi, cũng thuận tiện nói một chút của ngươi cố sự. Mai Lâm cũng phát hiện Cổ Đặc có chút bất phàm, trước đây chỉ là một Hắc Thủy Thành tiểu gia tộc, mặc dù đang Hắc Thủy Thành thủ phủ, nhưng còn chưa tới ngay cả Quang Minh giáo hội đều phải lạp long nông nỗi. Sau đó, lão đầu mập Cổ Đặc về tới hắn tòa thành, không thể không nói, khi Mai Lâm lần đầu tiên thấy chỗ ngồi này Cổ Bảo lúc, thậm chí đều có loại ảo giác, cái này căn bản cũng không phải là tòa thành, mà là một tòa cung điện. Thật sự là quá xa hoa. Cổ Đặc tòa thành trong, tôi tớ vô số, thấy Cổ Đặc bình an sau khi trở về, rất nhiều người đều khinh thở phào nhẹ nhõm, nếu là Cổ Đặc xảy ra vấn đề, hắn thế nào cũng vô pháp hướng nói cách Lan gia tộc căn nói. Bá tước đại nhân, này dị đoan có hay không đem người thế nào? Trong đó một vị cao vóc dáng, một con màu đỏ tóc kỵ sĩ trầm giọng nói. Phanh. Tòa thành ngoại, tam đầu ma long mở rộng ra cánh, hung ác tam quả đầu, tựa hồ đang đùa bỡn tòa thành thị vệ, thấy đầu này kinh khủng quái vật, những thị vệ này còn không có chạy trốn, đã tương đương có thể đáng quý. Cổ Đặc phất phất tay nói, ta không sao, đó là của ta bạn tốt, Mai Lâm pháp sư bằng hữu, không nên đi trêu chọc. Sau đó Cổ Đặc cười một cái nói, Mai Lâm, mời đến đi, đây là ta tòa thành. Mai Lâm nhìn thoáng qua Cổ Đặc bên cạnh kỵ sĩ, không có để ý, liền ở tại Cổ Đặc phía sau, tiến vào tòa thành bên trong. Sau đó, Cổ Đặc giảng thuật hắn truyền kỳ vậy cố sự, trước đây Quang Minh Vương quốc bị Quang Minh giáo hội chiếm cứ. Thành thần thánh Quang Minh đế quốc sau, Cổ Đặc từ từ bắt đầu bày ra hắn đang ở về buôn bán thiên phú. Dựa vào gia tộc một ít sản nghiệp, bắt đầu đem sinh ý từ từ lớn mạnh, sau cùng, trải rộng toàn bộ thần thánh Quang Minh đế quốc, thậm chí còn thu được thần thánh Quang Minh đế quốc hoàng đế sách phong bá tước danh hiệu. Mặc dù chỉ là một chức xuông, nhưng dù sao cũng là quý tộc, đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ cũng không có được. Ngắn ngủi vài thập niên thời gian, nói cách Lan gia tộc là được toàn bộ thần thánh Quang Minh đế quốc, thậm chí là toàn bộ thế giới đệ nhất đại thương nghiệp gia tộc sinh ý, thậm chí có thể thần thánh Quang Minh thủ đô đế quốc cung cấp các loại các dạng vật tư. Cũng lạ, Hắc Nguyệt Vương quốc sẽ tương đạo cách Lan gia tộc liệt thanh lý đối tượng, cái này khổng lồ thương nghiệp gia tộc, đối với thần thánh Quang Minh đế quốc tác dụng thật sự là quá. Không nghĩ tới, Cổ Đặc ngươi còn có thiên phú như vậy, của ngươi kinh lịch cũng coi là một đoạn truyền kỳ. Mai Lâm cũng tốt bằng hữu cảm giác thành tựu đến vui vẻ, mặc dù Cổ Đặc những thứ này thành tựu, cùng Mai Lâm so với, không đáng giá nhắc tới. Nhưng cũng đã là một người bình thường sở có thể cực hạn làm được. Ra ra, một đứa bắt tuổi đẹp tiểu cô nương, ghim màu vàng bím tóc, có chút sợ xem Mai Lâm. Tới tới tới, Mai Lâm, cái này cháu gái của ta, là An Đế. Tiểu An Đế, mau gọi Mai Lâm ra ra. Ách, Mai Lâm một trận ngạc nhiên. Xem dường như từ bút bê giống nhau xinh đẹp An Đế. Hắn tựa hồ cái này nhớ tới, hắn hôm nay đã là đời ông nội người, ngay cả chính hắn đều có tôn tử. Mai Lâm ra ra. An Đế nhưng thật ra không có ở ý cái này thoạt nhìn có chút trẻ tuổi quá phận ra ra. Nàng bị Cổ Đặc bế lên, nhưng một đôi mắt to nhưng có chút né tránh, một hồi xem Mai Lâm, một hồi lại xem bên ngoài. Mai Lâm ra ra, ta có một điều thỉnh cầu, có thể đáp ứng An Đế sao? Nga. Có thỉnh cầu gì? Tiểu An Đế, nói đi, ta nhất định đáp ứng. Mai Lâm cười cười. Thấy tiểu An Đế xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt. Ta muốn đi sờ sờ tên đại gia hỏa kia, bất quá thị vệ thúc thúc nói tên đại gia hỏa kia Mai Lâm ra ra. Thuận tiểu An Đế ánh mắt, Mai Lâm xem đến bên ngoài tam đầu ma long, thì ra tiểu An Đế chỉ tam đầu ma long. Mai Lâm khỏe miệng gian nở một nụ cười, nhẹ giọng hỏi, tên đại gia hỏa kia kinh khủng như vậy, người khác đều sợ, nói An Đế không sợ. An Đế rất dũng cảm, không sợ. Đại gia hỏa thoạt nhìn hung ác. Bất quá nó nhất định rất đáng thương, Mai Lâm ra ra, ta có thể hay không đi sờ sờ. Mai Lâm cười cười, hung danh hiển hách tam đầu ma long, lại cũng có thể bị một cô bé xem thành đáng thương. Bất quá, thấy tiểu An Đế chờ đợi ánh mắt, Mai Lâm gật đầu một cái nói, có thể, nếu tiểu An Đế không sợ, ta đây liền dẫn ngươi đi cùng đại gia hỏa gần gũi tiếp xúc. Thấy Cổ Đặc tựa hồ có chút không yên lòng, Mai Lâm bình tĩnh nói, yên tâm đi, không có việc gì. Sau đó, Mai Lâm liền dẫn An Đế cùng Cổ Đặc đi tới tam đầu ma long trước mặt, tam đầu ma long tam khỏa đầu, còn nhẹ nhàng cọ Mai Lâm trên người của, có vẻ rất thân mật. Mai Lâm thì trầm giọng nói, không được thương tổn nơi này bất luận kẻ nào. Tam đầu ma long gật đầu, nó chỉ số thông minh rất cao, tự nhiên nghe hiểu được Mai Lâm mệnh lệnh. Vì vậy, Mai Lâm liền dẫn tiểu An Đế đi tới tam đầu ma long đầu trước, cười nói, tiểu An Đế, hiện tại ngươi và nó là bằng hữu, nó sẽ không làm thương tổn ngươi. Tiểu An Đế hưng phấn xoa tam đầu ma long. Bất quá ngại vì Mai Lâm mệnh lệnh, tam đầu ma long không dám tức giận, chỉ có thể dùng u oán ánh mắt xem Mai Lâm, lúc nào, đường đường hung tàn quái vật tam đầu ma long, thành một nhân loại tiểu cô nương đại sủng vật. Tiểu An Đế đùa rất vui vẻ, Cổ Đặc cũng lộ ra hội ý dáng tươi cười, Mai Lâm có thể cảm nhận được Cổ Đặc trong lòng thỏa mãn, hắn trong lòng có một tia hiểu ra. Có thể, Cổ Đặc cả đời này đã không có gì tiếc nuối. Phần 2, xin mọi người đem giữ gốc vé tháng lưu, ta tháng 19. Chương 703, đi ra đi. Mai Lâm, ta có một điều thỉnh cầu. Có chút mệt mỏi Cổ Đặc, tựa hồ có chút chần chờ nói. Nga, ngươi là muốn cho ta buông tha đạo cách Lan gia tộc. Mai Lâm tự nhiên đoán được Cổ Đặc ý tứ, đối với hắn mà nói, một cái thương nghiệp gia tộc, cũng không coi vào đâu. Húng, đạo cách Lan gia tộc thương nghiệp lực ảnh hưởng rất lớn, nếu có thể giáo hội làm công hiến, đồng dạng cũng có thể chi trì Hắc Nguyệt Vương quốc. Vì vậy, hắn gật đầu một cái nói, đến lúc đó ta sẽ nhường bố thác 17 thế bệ hạ, sắc phong ngươi Hắc Nguyệt Vương quốc hầu tước, tin tưởng có tước vị này, đủ để bảo chứng gia tộc của ngươi ngày sau đang ở Hắc Nguyệt Vương quốc địa vị. Cổ Đặc rất kích động, hầu tước, vậy cũng so với thần thánh quang minh đế quốc sắc phong cho hắn bá tước còn muốn lớn hơn, hơn nữa có Mai Lâm một câu nói này, tin tưởng sau này cũng một hai sẽ thanh toán đạo cách Lan gia tộc nợ cũ. Dù sao, lấy Cổ Đặc khôn khéo, đã sớm từ một ít thi pháp giả đôi câu vài lời trong, đã biết hắn trước đây thật là tốt bằng hữu Mai Lâm, hôm nay đã lớn đến trình độ nào. Cảm tạ, Mai Lâm, hôm nay để ta có lo lắng cũng chỉ có gia tộc này đời sau, có ngươi những lời này, ta có thể yên tâm. Bất quá, ta nghĩ ngươi hẳn là đi nhìn một cái Lao Bằng Hữu. Lao Bằng Hữu? Ngươi là nói An Sâm. Mai Lâm hơi hồi ức, hắn còn nhớ rõ trước đây cái kia tóc đỏ tiểu tử. Cổ Đặc lại lắc đầu nói, An Sâm đã chết, bị đại ca hắn giết, tức vị. Đối với chuyện này, Cổ Đặc rõ ràng cũng không muốn nói, An Sâm đã chết, An Sâm gia tộc cũng bởi vì một lần chiến loạn mà bị diệt, thấy bạn tốt bỏ mình, Cổ Đặc tự nhiên vô cùng đau lòng. Mai Lâm nhưng thật ra nhìn rất nhạt. Người thường chỉ có vội vã mấy thập niên thời gian, nếu không phải lần này hắn về tới Hắc Thủy Thành, qua chút năm trở về, sợ rằng trước đây người quen, đều đã chết. An Sâm, mà là Khải Lị Ti phu nhân. Ta không biết trước đây ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi ly khai Hắc Thủy Thành sau. Khải Lị Ti phu nhân vẫn không có lập gia đình, sau cùng còn thừa kế Mạn Địch gia tộc. Tuy rằng nàng chưa từng đề cập tới ngươi, nhưng ta hiểu rõ, mỗi khi ta hồi ức cùng ngươi có liên quan sự lúc, ánh mắt của nàng liền sẽ rất sáng. Nghe Cổ Đặc nói, Mai Lâm trong đầu cũng dần dần nhớ lại đứng lên, trước đây cùng Khải Lị Ti trong lúc đó chuyện. Chỉ là vội vã gặp qua vài lần, bất quá Khải Lị Ti đối với Mai Lâm lại rất trọng yếu, bởi vì chính thị Khải Lị Ti, đem Mai Lâm mang đi biết ngã tháp lão đầu, từ nay về sau, Mai Lâm đi lên thi pháp giả đường. Nếu không, Mai Lâm căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc thi pháp giả, không có cơ hội tiếp xúc pháp thuật. Chỉ là, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn thậm chí đều không có bao nhiêu ấn tượng người. Sẽ hắn mà khổ cùng hơn 10 năm. Nàng ở đâu? Một lúc lâu, Mai Lâm mở miệng hỏi. Đang ở Hắc Thủy trong thành Mạn Địch tòa thành bên trong, nàng nguy cấp trọng bệnh. Chỉ sợ không chống nổi mấy ngày. Cổ Đặc muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm, chỉ là thở dài. Tòa thành ngoại, Tiểu An Đế đang vui sướng cùng tam đầu ma long cái này đại sủng vật chơi đùa. Những thị vệ kia đều cười khổ xem Tiểu An Đế, hắn cũng không dám tới gần tam đầu ma long. Chỉ có thể mặc cho Tiểu An Đế đang ở kinh khủng tam đầu ma long trên thân, làm ra các loại nguy hiểm cử động. Cổ Đặc dĩ lão. Tiểu An Đế người sinh lại còn chưa có bắt đầu, đây là người thường một cái luân hồi. Nam. Đêm đã khuya, cổ lão tỏa thành ngoại lại tới một cái khách không mời mà đến, một thân hắc bào Mai Lâm, đang ở trong bóng đêm, liền tựa như hoàn toàn sáp nhập vào đêm tối, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lặng yên không tiếng động bay vào Mạn Địch tòa thành bên trong. Tinh thần lực của hắn đảo qua. Lập tức chỉ biết Khải Lị Ti căn phòng của. Ho khan một cái. Trong phòng truyền đến một trận rồn dập tiếng ho khan, sau đó, thị nữ một trận bận rộn. Tựa hồ hầu hạ Khải Lị Ti phu nhân ngủ, cái này rời khỏi phòng. Ai cũng không có nhận thấy được, môn lặng lẽ mở ra, vừa ngủ Khải Lị Ti cũng không ngẩng đầu. Thanh âm khàn khàn nói, bệ ti, gọi ngươi hạ đi nghỉ ngơi sao. Ta chỗ này không cần ngươi nhìn, không có chuyện gì. Khải Lị Ti sắc mặt tái nhợt, một đầu tóc bạc tán loạn khoác lên trên vai, bởi tật bệnh. Để cho nàng có vẻ đặc biệt tiểu tụy, đây là một cái thoạt nhìn, đã bệnh nguy kịch lão nhân. Đợi một hồi, tựa hồ còn không có động tĩnh, Khải Lị Ti nhíu mày một cái, xoay người lại, nhẹ nhàng mở mắt, một khắc kia, nàng trong óc trống rỗng, há mồm, làm thế nào cũng nói không ra lời. Đạo thân ảnh này, nàng đã từng mộng qua rất nhiều lần, lần này tựa hồ cũng cùng trong mộng vậy. Khải Lị Ti, chỉ là, cùng ngày xưa trong mộng không giống với, lúc này đây, đối phương lên tiếng, thanh âm có chút băng lãnh. Lại làm cho Khải Lị Ti phu nhân kích động. Ngươi là Mai Lâm. Lúc này, Khải Lị Ti rốt cục ý thức được, đây không phải là đang ở trong ngộng, Mai Lâm đã trở về, chỉ là, thấy Mai Lâm bộ dáng này, nàng tựa hồ lại có loại cảm giác không chân thật. Ta đã trở về, vừa đi qua cổ đặc nơi nào, nghe hắn nhắc tới của ngươi một ít tình huống. Nói đến đây, Mai Lâm không có nói chuyện, hắn có thể cảm thụ được ra, Khải Lị Ti tình huống hiện tại phi thường không xong, sinh cơ mất đi rất nghiêm trọng, thậm chí, cái này cũng đã một cái chết người đi được, nhưng bây giờ còn sống, tựa hồ là bởi vì nội tâm chấp tín nhiệm. Khải Lị Ti vẫn luôn nhìn Mai Lâm, thân thể của hắn khu bên trong tựa hồ lại lần nữa tuôn ra một cổ lực lượng giống nhau, chống đỡ nàng nửa nằm ở trên giường. Mai Lâm nhẹ nhàng phủ Khải Lị Ti, một lúc lâu, nàng cười nói, ta đã sớm biết, trước đây ngươi thành Ngả Tháp tiên sinh đệ tử, nhất định thay đổi rất không phàm. Ngả Tháp tiên sinh trước đây chính là thi pháp giả, ngươi cũng là bởi vì Ngả Tháp tiên sinh, thành thi pháp giả đi. Mai Lâm gật đầu một cái nói, không sai, nếu không có Ngả Tháp lao sư, ta sẽ không thành thi pháp giả, có thể cũng liền như cổ đặc vậy, qua hết cả đời này. Cứ như vậy sống hết một đời cũng không có gì, có thể sau cùng nhìn thấy ngươi, ta đã rất thỏa mãn. Cổ đặc cũng sinh hoạt tốt. Khải Lị Ti vẫn luôn thao thao bất tuyệt nói, tựa hồ cùng Mai Lâm có chuyện nói không hết, chính là trò chuyện qua nhiều năm như vậy một ít chuyện lý thú. Đêm, càng ngày càng sâu, Khải Lị Ti trên mặt của lộ ra một tia nụ cười điểm mỹ, của nàng khí tức càng ngày càng yếu, đưa ra tiểu tùy thủ, nhẹ nhàng cầm Mai Lâm, thô ráp ra, không giống thiếu nữ vậy non mềm. Hô! Một trận gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, kích thích Mai Lâm sợi tóc, bất quá, hắn nhưng không có cảm thấy một tia lạnh ý. Chỉ là trong lòng có cảm giác nói không ra lời. Khải Lị Ti thủ đã rũ xuống, trên người nàng đã không có bất kỳ sinh cơ, đang ở mới vừa, nàng đã bất chi bất giác đã chết, trước khi chết, cũng là như vậy an tưởng. Phổ thông tánh mạng con người, giống như ánh nến vậy ngắn, vội vã vài thập niên, bất quá bình tĩnh suốt đời, cũng là tuyệt đại đa số người sở tha thiết ước mơ, có thể sau này lao huy nhị sâm, Tuyết Lị Ti cũng đã như vậy, mang dáng tươi cười, hài lòng chết đi. Giờ khắc này, Mai Lâm nội tâm tựa hồ càng thêm cảm thấy cô độc, cái loại này chỉ có thi pháp giả có thể cảm giác được cô độc, đang chậm rãi gặm nhắm nội tâm của hắn, trở lại Hát Thủy Thành hưng phấn, đã triệt để tiêu thất, chỉ để lại một cái nói không rõ cảm giác cô độc giác, phảng phất thế giới này, đã không có cái gì đáng giá hắn lưu luyến đổ. Hát Thủy Thành là hắn lúc ban đầu bắt đầu, có thể, đây cũng là hắn đang ở thế giới này kết thúc. Mai Lâm nhẹ nhàng Khải Lị Ti đắp lên tràn, lại lặng yên không tiếng động từ Mạn Địch tòa thành bên trong lui ra ngoài. Không có bất kỳ người nào hiểu rõ. Tòa thành ngoại gió thật to, hơi yếu ánh sáng đến từ tòa thành bên trong bắn ra, tòa thành ngoại cây cối đều đầu hạ một bó bó buộc bóng đen. Sàn sạt. Gió nhẹ lay động đại thụ, Mai Lâm một mình đi ở tòa thành ngoại hắc ám trên đường lớn, hơi yếu ngọn đèn đã từ từ chiếu không tới trên đường, hắc ám che mất Mai Lâm thân ảnh của. Đông nhiên, Mai Lâm dừng bước, giọng bình tĩnh nói, nếu đều đến, cần gì phải ẩn giấu. Đi ra đi. Vắng vẻ đêm tối, Mai Lâm thanh âm của theo gió nhẹ chuyển hướng về phía bốn phía. Chương 704, ý chí hàng lâm. Cầu vẽ tháng. Sàn sạt. Loa xoa nhiều vẻ cây cối, đang ở gió nhẹ suy phất hạ, không ngừng chập chờn, bất quá ngay lúc chập chờn sinh tư mấy gốc đại thụ hạ, chợt đi ra lưỡng đạo thân mặc áo bào trắng thân ảnh của. Trắng đoán trường bào, trong bóng đêm, không nhìn ra cái gì, Mai Lâm cũng là dùng tinh thần lực, phát hiện hai người này. Nơi này cách Mạn Địch tòa thành đã rất xa, Mai Lâm không biết đối phương ở chỗ này đã thời gian dài bao lâu. Nhưng nhất định không ngắn. Ngươi rất sớm trước khi đã đến, cái gì không ở ta vào thành bảo trước động thủ. Mai Lâm ánh mắt nhìn hai người này, từ đối phương khí tức trên người thượng hán, hắn rất dễ liền phát hiện thần lực ba động, bởi vậy, lập tức liền đoán được thân phận của hai người này, thần thánh tín đồ. Hơn nữa, hiện tại Quang Minh giáo hội trong có thể đối với Mai Lâm có uy hiếp, cũng chỉ có thần thánh tín đồ. Trước ngươi đi thăm vị kia nhanh bệnh chết cố nhân, thần hội tha thứ mỗi một vị đối với thần dáng vóc tiểu tùy người. Linh hồn của hắn sẽ trở về thần ôm ấp. Mai Lâm lắc đầu, đối với những thứ này cuồng tin người, quả thực không có gì đáng nói. Siêu. Mai Lâm thân ảnh một lùi, đi thẳng tới hai gã thần thánh tín đồ trước người của, bàn tay hé ra, một tia pháp lực hội tụ, liền tựa như hé ra năm thứ nhất đại học vậy, vào đầu chiêu hai người chúng tới. Hai gã thần thánh tín đồ cũng có chuẩn bị, trên thân tản mát ra trắng loan thánh quang, tựa như từng cây một mũi tên nhọn giống nhau, đâm xuyên qua Mai Lâm pháp lực đại. Gì? Không sai, nếu so với trước khi cái kia bang ni đặc mạnh hơn nhiều. Mai Lâm trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, cái này hai gã thần thánh tín đồ, rõ ràng so với lúc trước đang ở vương đô hạ bang ni đặc cường đại đến nhiều, hầu như có thể sánh ngang ba đạo phép tắc thậm chí bốn đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ. Rất rõ ràng, Quang Minh thần chủ cũng không biết dùng biện pháp gì, lại tăng lên cái này thực lực của hai người, bất quá loại này mạnh mẽ đề thăng, cũng là lấy tổn hại hai tánh mạng con người giá cao. Thực lực của ngươi mạnh mẽ tăng lên rất nhiều. Ngươi có khả năng dung nạp lực lượng, đã vượt ra khỏi ngươi tự thân cực hạn. Mặc dù hiện tại rất mạnh đại, nhưng mỗi một phân chia đều đang tiêu hao tánh mạng của ngươi. Điểm ấy, ngay cả quang minh thần cũng vô pháp ngươi giải quyết. Mai Lâm nở nụ cười lạnh, chậm rãi nói. Tử vong, bất quá là trở về đến thần ôm ấp, ta cũng không ý kỵ. Hai gã thần thánh tín đồ một có bất kỳ dao động, trên người thánh quang thậm chí càng thêm mãnh liệt. Hừ. Đê. Ác nhập, nét Mai Lâm hừ lạnh một tiếng. Những thứ này cuồng tin người căn bản là một đám người điên, đây cũng là những thần kia chi địa phương đáng sợ, chỉ cần là tín ngưỡng thần chi, như vậy thậm chí thể xác và tinh thần cũng sẽ tự nguyện giao cho thần chi. Điểm ấy nhưng thật ra cùng đế tháp tư sáng chế huyễn thuật tam đại cảnh giới trong huyễn tâm tình giới có chút cùng loại, chỉ bất quá huyễn tâm tình giới mạnh mẽ khống chế. Có thể trong nháy mắt khống chế địch tâm linh của người ta, thao túng đối phương. Mà thần chi, còn lại là không nhận thức được, từ từ làm cho tín đồ cam tâm tình nguyện kính dâng ra tâm linh. Mai Lâm cũng không có ý định lưu thủ, trên thân nguyên tố ba động mãnh kịch liệt đứng lên. Ẩm. Sau lưng Mai Lâm, một viên cự đại thất thải pháp sư chi tâm xuất hiện, quấy phong vân. Trung quanh nguyên tố, tựa hồ toàn bộ đều bị Mai Lâm châm, lúc nào cuồng bạo không ngớt, đồng thời toàn bộ bị Mai Lâm khống chế. Áp lực vô hình cũng đặt ở hai gã thần thánh tín đồ trên người của. Đây là Mai Lâm lần đầu tiên trước mặt người khác hiện lộ ra hắn thất thải pháp sư chi tâm, thậm chí có thể xưng là thi pháp giả trong, cường đại nhất pháp sư lòng của. Không có người nào có thể so với phải tới Mai Lâm viên này pháp sư chi tâm. Hỏa. Mai Lâm nhẹ nhàng một ngón tay. Nhất thời, hỏa nguyên tố cùng nổi hẳn lên, chu vi lập tức liền biến thành một cái biển lửa, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tựa hồ ngay cả này thánh quang cũng sẽ bị cháy giống nhau. Lấy hiện tại Mai Lâm đối với hỏa diễm linh ngộ, kỳ thực cũng không hơn này ngưng tụ phép tắc vĩ đại truyền kỳ, chỉ bất quá cũng không phải cực mạnh phép tắc mà thôi. Hơn nữa Mai Lâm thất thải pháp sư chi tâm cường đại, tự nhiên có thể lực gáp cái này hai gã thần thánh tín đồ. Đối mặt Mai Lâm lực lượng kinh khủng, hai gã thần thánh tín đồ cũng hoàn toàn bạo phát, trên người nhiễu dường như tầng mây vậy thanh quang, một vòng lại một giới. Chống đối Mai Lâm hỏa diễm cháy. Theo thời gian rời, hai gã thần thánh tín đồ tín ngưỡng tựa hồ càng thêm kiên định cùng thành kính, lực lượng của hắn tựa hồ cũng càng ngày càng lớn mạnh, Mai Lâm pháp sư chi tâm cùng hỏa diễm đã có chút áp không chế trụ được. Quang Minh. Quang Minh cuối cùng đêm đã qua. Ngươi đã tự xưng là quang minh lực lượng, vậy thì trong bóng đêm tư vị đi. Mai Lâm trên người thất thải pháp sư chi tâm hơi chấn động một chút, vô số hỏa diễm nhanh chóng biến mất, bất quá rất nhanh, chu vi trong đêm đen nồng đậm hắc ám nguyên tố lại bên dị thường sống nhảy lên. Hô! Phảng phất một tầng hắc vụ giống nhau, nguyên bản chu vi đã hết sức mờ tối, nhưng tầng này hắc vụ xuất hiện, cũng là cản trở tất cả tia sáng, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều không thể xuyên thấu. Mai Lâm hắc ám pháp thuật, do thất thải pháp sư chi tâm thi triển ra, nhất là đang ở đêm tối, hắc ám nguyên tố tối nồng đậm thời khắc, thi triển ra, hiệu quả rất tốt, uy lực lớn hơn nữa. Nhất thời, chói mắt thánh quang hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, hai gã thần thánh tín đồ rốt cục sắc mặt đại biến, trên người của hắn thánh quang, vô pháp xuyên thấu hắc ám nguyên tố bao phủ. Đi. Ngoại trừ hắc ám nguyên tố bao phủ, Mai Lâm còn có băng hệ pháp thuật, cũng giấu ở hắc ám pháp thuật trong, từ từ thẩm thấu đến hai gã thần thánh tín đồ trên người của, thậm chí ngay cả hắn thánh quang đều phải bị đông lại. Đây là pháp sư chi tâm chỗ cường đại, dung hợp toàn bộ pháp thuật, bởi vậy pháp thuật trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, tương chuyển hoán vậy càng bình thường bất quá, hơn nữa một có bất kỳ xung đột. Giang giác. Từng tầng một đông tuyết nhanh chóng hướng hai gã thần thánh tín đồ lan tràn, lấy hiện tại Mai Lâm thực lực, nếu là trước đây còn không có dung hợp hắc ám hệ pháp sư chi tâm, hắn muốn đối phó cái này hai gã thực lực đại tăng thần thánh tín đồ vẫn là vô cùng khốn, thậm chí còn sẽ ở vào hạ phong. Nhưng bây giờ đã đem toàn bộ pháp sư chi tâm đều dung nhất thể, triệt để ngưng tụ ra thất thải pháp sư chi tâm, thành chân chính đại pháp sư, Mai Lâm thực lực, hầu như gần với những vĩ đại đó truyền kỳ, cũng không thua gì với đạo sư của hắn Chát Đa truyền kỳ. Bởi vậy, cái này hai gã thần thánh tín đồ, rõ ràng đã không phải là đối thủ, vô lực chống lại. Vĩ đại quang minh thần, trung thành nhất tín đồ, thỉnh cầu ban tặng lực lượng cường đại hơn. Đồng nhiên, bị hắc ám bọc lại hai gã thần thánh tín đồ, lại bắt đầu rồi ngâm sướng, cùng lúc đó Mai Lâm tinh thần lực phân minh thấy, một tên trong đó thần thánh tín đồ, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt thành kính vẻ. Trên người thánh quang thậm chí đang nhanh chóng bốc cháy lên. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng kinh khủng đang nổi lên, tùy thời cũng sẽ bạo phát. Ầm. Thánh quang trong nháy mắt nổ lên, đâm rách Mai Lâm hắc ám pháp thuật, một gã thần thánh tín đồ lấy tánh mạng mình giá phải trả, tạm thời phá nhưng Mai Lâm pháp thuật giam cầm. Điều này có thể có ích lợi gì? Mai Lâm xem chết đi thần thánh tín đồ thì là đang liều mạng cũng vô pháp cải biến thế cục bây giờ. Còn dư lại một gã thần thánh tín đồ, là thế nào cũng vô pháp đào tẩu. Ông! Đúng lúc này, toàn bộ không gian tựa hồ cũng đang hơi rung động, nhất cổ không có gì sánh kịp lực lượng, phảng phất từ địa phương xa xôi, trong nháy mắt bạo phát ra. Cái này, đây là đang mở ra một bộ phận phong ấn. Mai Lâm sắc mặt đại biến. Hắn rốt cuộc minh bạch, tên kia thần thánh tín đồ lấy sinh mệnh giá phải trả, cũng không chỉ có chỉ là đánh vỡ Mai Lâm pháp thuật giam cầm, là trọng yếu hơn là muốn mở tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư đối với Vinh Quang Chi Địa phong ấn. Dù sao, cái này phong ấn ở bên ngoài, đang ở Vinh Quang Chi Địa nội bộ, phá hư tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư phong ấn. Muốn dễ rất nhiều, bởi vậy, buộc phát ra một kích mạnh nhất, có thể tạm thời mở Vinh Quang Chi Địa phong ấn một tia khe. Mà chính thị thừa dịp cái này một tia khe, Quang Minh thần chủ lập tức liền tập trung ở một gã khác thần thánh tín đồ, mỗi một danh thần thánh tín đồ, liền hầu như tương đương với một cái tọa độ, có thể bị Quang Minh thần chủ dễ dàng tìm được. Một cổ khí tức kinh khủng, đang ở một tên sau cùng thần thánh tín đồ trên người của tòa ra, lực lượng đang không ngừng để thăng, Mai Lâm có thể cảm giác được, tên này thần thánh tín đồ sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua. Bất quá, tương đối vu sinh mạng sói mòn, tên này thần thánh tín đồ ý thức tiêu thất, lại làm cho Mai Lâm cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính. Cũng may, thần thánh tín đồ khí tức trên người cũng không có vô hạn kéo lên, đang ở hầu như miễn cưỡng đạt tới trung vị thần chi nông nội sau, tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư phong ấn. Rốt cục lại lần nữa phong bế. Chính là phong ấn mở ra như thế một hồi thời gian, Quang Minh thần chủ liền nắm lấy cơ hội, đem lực lượng phong đến Vinh Quang Chi Địa bên trong, xem ra là cũng sớm đã chuẩn bị xong. Mục đích là được đánh chết Mai Lâm. Thực sự là ngu xuẩn mà lại điên cuồng cuồng tin người. Mai Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, đối với những thứ này cuồng tin người, căn bản cũng không có cái gì tốt nói, biện pháp duy nhất chính là giết, giết một triệt để. Không, cuồng tin người thế nào lại là ngu xuẩn mà điên cuồng đâu. Hắn là ta trung thành nhất tín đồ, nguyện ý ta kính dâng ra tất cả, có thể làm cho ta đang ở trên người của hắn hàng lâm, là hắn cao nhất vinh quang. Thánh quang lượn lờ một tên sau cùng thần thánh tín đồ, ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được, khoe miệng gian lộ ra một tia châm chọc vậy dáng tươi cười. Bất quá hắn nói, lại làm cho Mai Lâm sắc mặt của lần nữa đại biến lên. Loại giọng nói này, đã không phải là thần thánh tín đồ. Quang Minh thần chủ. Mai Lâm sắc mặt tâm trầm, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới kết quả xấu nhất, Quang Minh thần chủ lại có thể dùng biện pháp như thế, mạnh mẽ hàng lâm đến Vinh Quang Chi Địa. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là của hắn một đạo ý chí, chiếm cứ thần thánh tín đồ thân thể, do đó miễn cưỡng phủ xuống. Cũng đang bởi vì như vậy, mặc dù cái này cỗ thần thánh tín đồ thần lực trên người, có thể còn không có đạt được trung vị thần nông nỗi, nhưng có Quang Minh thần chủ ý chí hàng lâm, là có thể sánh ngang trung vị thần. Quái Mai Lâm trước khi nghĩ cái này thần thánh tín đồ khí tức trên người có chút cổ quái, thì ra đã là bị Quang Minh thần chủ lấy ý chí mà hàng lâm ở tại Vinh Quang Chi Địa. Không sai, Vinh Quang Chi Địa thực sự là thần kỳ, lại có thể sinh ra người mạnh mẽ như vậy thì pháp giả. Đến bây giờ, Quang Minh thần chủ đều lấy Mai Lâm là ở Vinh Quang Chi Địa đàn xanh, mà trên thực tế, Mai Lâm cũng xác thực xưng là Vinh Quang Chi Địa thi pháp giả, chỉ bất quá đã cơ duyên xảo hợp, đi qua hư vô giới, mà một lần nữa trở lại Vinh Quang Chi Địa. Cảm thụ Quang Minh thần chủ đạo này ý chí hóa thân cường đại, Mai Lâm hiểu rõ, cái này có phiền toái. Chương 705, ý chí hóa thân. Quang Minh thần chủ, chính là trí cường tồn tại, sánh ngang áo nghĩa pháp sư, mặc dù hiện tại chỉ là của hắn một đạo ý chí hàng lâm. Vậy cũng không phải chuyện đùa, bởi vậy, Mai Lâm không dám kinh thường. Đóng băng. Mai Lâm chỉ một ngón tay, hàn khí đều, không gian chung quanh tựa hồ cũng bị đóng kết đứng lên giống nhau, nhiệt độ không khí hạ xuống tới cực điểm. Cùng lúc đó, Mai Lâm trên thân càng cuồng phong lượn lờ, một cái bước xa liền vượt qua vài trăm thước, đi vòng qua Quang Minh thần chủ phía sau. Tịch diệt chi quang. Mai Lâm trong lòng bàn tay hắc ám chi nhãn, huyết sắc quang mang bắn ra, phía sau càng có hẽ ra khổng lồ mà quỷ dị mặt. Suy suy suy. Hàn khí trôi dạt đến Quang Minh thần chủ trước người của lúc, lại bị một đạo thánh quang chặn lại, mà tịch diệt chi quang, tràn đầy hủy diệt tính khí tức, xuyên thấu tính cường, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nếu là xuất kỳ bất ý, cho dù là một ít cường đại truyền kỳ, sợ rằng cũng sẽ thụ thương. Bất quá, lúc này đối mặt Quang Minh thần chủ ý chí hóa thân, tịch diệt chi quang uy lực cũng có chút không đủ, thậm chí ngay cả Quang Minh thần chủ tầng kia thánh quang cũng không có đánh vỡ. Thấy không có hiệu quả, Mai Lâm lòng của trong càng thêm cẩn thận. Trên người nguyên tố ba động càng thêm điên cuồng lên, viên kia cự đại thất thải pháp sư trí tâm cũng chậm rãi xuất hiện ở phía sau. Thấy Mai Lâm sau lưng thất thải pháp sư trí tâm, Quang Minh thần chủ trong ánh mắt cũng lộ ra một tia vẻ kinh dị, đại khái ngay cả hắn đều không nhìn thấy qua cường đại như vậy pháp sư trí tâm. Ầm. Vô biên hỏa diễm hừng hực đốt đốt, đồng thời còn nương theo cuồng phong cuộn sạch đi. Mai Lâm điều động pháp lực chỉ là một cái trong số đó, tinh thần lực của hắn đã ở điều động. Hơn nữa, hiểu rõ Quang Minh thần chủ lợi hại, Mai Lâm trực tiếp liền thúc giục huyễn chi thế giới. Đế tháp tư, Quang Minh thần chủ ý chí phủ xuống, không đem ý chí của hắn đánh tan, ta liền đều nguy hiểm. Sau đó, huyễn chi thế giới ầm ầm tê xuất, nhất thời. Quang Minh thần chủ cũng tựa hồ cảm thấy một tia lực lượng đặc biệt, đó là vô hình tinh thần lực, bắt đầu ảnh hưởng đến ý chí của hắn, nỗ lực làm cho ý chí của hắn cũng rơi vào đến trong ảo cảnh. Sau đó, hỏa diễm cùng phong bạo, đều đánh vào Quang Minh thần chủ trên người của, đây cơ hồ là Mai Lâm lực lượng mạnh nhất. Phối hợp huyễn chi thế giới, Mai Lâm cũng rất muốn như, còn có cái gì chuyển kỳ có thể ngăn cản. A không được, Mai Lâm, Quang Minh thần chủ ý chí thực sự cường hãn, huyễn chi thế giới tựa hồ cũng bị kỳ ý chí nhất cử xé rách. Nhanh lên thu hồi huyễn chi thế giới. Đế tháp tư thanh âm của đều có chút run rẩy, huyễn chi thế giới mãi là của hắn căn bản, một khi huyễn chi thế giới phá thoái, như vậy hắn cũng liền hoàn toàn tiêu thất, triệt để đã không có một lần nữa sống lại khả năng. Mai Lâm kịp thời thu hồi huyễn chi thế giới, với hắn mà nói, mặc dù huyễn thuật cảnh giới chậm chạp cũng không có đột phá. Nhưng huyễn chi thế giới cũng hết sức trọng yếu, ngày sau nếu thật sự có đột phá, cái này đưa hắn hoàn thiện huyễn chi thế giới phi thường có băng trợ, tiết kiệm rất nhiều thời giờ. Hơn nữa, Đế Tháp Tư nói, Mai Lâm cũng ít nhiều hiểu, huyễn chi thế giới chính yếu đối tượng tinh thần lực, ý thức chờ một chút, mà bây giờ địch nhân là Quang Minh thần chủ một đạo ý chí. Mặc dù chỉ là một đạo ý chí, nhưng nếu muốn khiến cho rơi vào đến ảo cảnh trong, cái này hầu như muốn làm cho Quang Minh thần chủ đích thực thân rơi vào đến ảo cảnh trong không có gì khác nhau, cái này căn bản cũng không khả năng. Bởi vậy, sử dụng huyễn chi thế giới cũng không có tác dụng gì. Thu hồi huyễn chi thế giới sau, Mai Lâm thất thải pháp sư chi tâm lập tức cũng cảm giác được nhất cổ rung động, cường đại rung động, cùng với bốn phía xuất hiện vô hình áp lực, để Mai Lâm hiểu rõ. Quang Minh thần chủ ý chí hóa thân phản kích lại. Ầm. Quả nhiên, trước mặt cuồng phong cùng với hỏa diễm, hết thảy đều bị một đạo mãnh liệt thánh quang trực tiếp phá thoái, Quang Minh thần chủ lăng không đứng ở trên hư không trong, liền tựa như chân chính thần chi hàng lâm, tràn đầy vô hình lực áp bách. Thần phạt. Quang Minh chi chủ hướng Mai Lâm một ngón tay, một đạo cự đại thánh quang chém xuống tới, đây mới thực là thần phạt. Bởi vì Quang Minh thần chủ mở ra một cái thần hệ vĩ đại thần chi. Đại địa lực lượng, thủ hộ. Mai Lâm pháp sư chi tâm lại chấn động mạnh, sau đó Mai Lâm nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất, hắn thổ hệ pháp thuật nhanh chóng thi triển đi ra, mặc dù không cách nào điều động toàn bộ vinh quang chi địa đại địa lực lượng, nhưng điều động chu vi cái này phiến đại địa lực lượng, lấy hiện tại Mai Lâm thực lực, vẫn là không có vấn đề gì. Nhất thời, đang ở Mai Lâm bên người, liền xuất hiện từng tầng một cứng rắn tường, hơn nữa lực lượng cùng cả vùng tương liên. Giống nhau truyền kỳ, căn bản là vô pháp đánh vỡ. Ầm. Thần phạt thánh quang hung hăng đánh vào Mai Lâm thổ hệ pháp thuật thượng, đại địa tựa hồ cũng đang chấn động, bởi vì liên tiếp đại địa lực lượng, Mai Lâm lại cảm giác được nhất cổ xé rách cảm giác truyền đến. Giang giác. Thổ hệ pháp thuật là bị ngạnh sinh sinh đích phá hết, ngay cả Mai Lâm sau lưng pháp sư trì tâm đều phảng phất chấn động lên, bị một điểm bị thương, quang mang đều mở đi một ít. Lui. Mai Lâm thừa dịp trong khoảng thời gian này vội vàng lui về phía sau, rốt cục miễn cưỡng trốn khỏi một kích này. Phong hào truyền kỳ, tuyệt đối sánh ngang phong hào truyền kỳ. Mai Lâm xa xa cách hư không xem Quang Minh thần chủ ý chí hóa thân, đối phương tuy rằng chỉ là một đạo ý chí, nhưng thật sự là quá cường đại, dám đem không có đạt được trung vị lực lượng của thần, vận dụng đạt tới trung vị thần nông nỗi. Mà trung vị thần chi thì tương đương với vĩ đại phong hào truyền kỳ, phổ thông truyền kỳ cùng phong hào truyền kỳ trong lúc đó cũng là tồn tại chênh lệch thật lớn. Cái này đến nhận việc cự lớn đến, căn bản cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có khả năng bù đắp. Mai Lâm sắc mặt càng ngày càng xem, mà Quang Minh thần chủ thì một bộ bình tĩnh răng dấp, trên người của hắn, tỏa ra càng ngày càng thịnh đại thanh quang, thanh âm rộng lớn nói, thấy không, đang ở vinh quang chi địa, cũng tính cho ta nửa sân nhà, ở chỗ này, ta có vô số tín đồ, hắn quần quận không ngừng tín ngưỡng lực đó là ta lực lượng nguồn suối. Ta đạo này ý chí, thậm chí có thể một mực vinh quang chi địa. Mặc dù cái này cỗ thân thể mục nát, còn có vô số dáng vóc tiểu tụy tín đồ, nguyện ý đem thân thể kính dâng đi ra. Xem đi bước một tới gần Quang Minh thần chủ, Mai Lâm hiểu rõ, thời gian càng mang xuống, ngược lại thì đối với hắn bất lợi, bởi vì Quang Minh thần chủ nghiêm khắc mà nói, cũng chưa tính là người từ ngoài đến, nơi này có hắn vô số tín đồ, mỗi một tia tín ngưỡng lực, đều có thể đủ tăng lực lượng của hắn. Bởi vậy, phải tốc chiến tốc thắng. Đi. Mai Lâm không chỉ có không có lui. Ngược lại thì hướng Quang Minh thần chủ nên đón, trên thân quấn hừng hực hỏa diễm, hầu như đem toàn bộ không gian đều nhuộm đấm thành một cái biển lửa. Thần phạt. Quang Minh thần chủ vẫn là thần phạt, bất quá lúc này đây, cũng một đạo thánh quang, mà là phô thiên cái địa, hơn 10 nói thần phạt thánh quang, lúc này đây, Mai Lâm muốn chạy trốn cũng không quá quan tâm khả năng. Một kích tối hậu, chỉ cho phép thành công, không thể thất bại, bởi vì, thất bại giá phải trả, Mai Lâm vô pháp chịu đựng. Không nghĩ tới nhanh như vậy dùng đến. Mai Lâm lấy ra một quả thông thường không gian giới chỉ, nhẹ nhàng xoa, sau đó, hắn đem trong giới chỉ chiến thuyền chiến hạm khổng lồ đem ra. Xanh đen thân hạm, lạnh như băng kim trúc, cực lớn đến giống như một đầu hung tàn cự thú, vô thì vô khắc không ở tỏa ra khí tức nguy hiểm. Chiếc này Á Đặc Lan Văn Minh Đế quốc cấp chiến hạm, ban đầu ở cùng thi pháp giả Văn Minh đại chiến trong, bị Nguyên Quân Vương Sở phá hủy, rơi xuống Vinh Quang Chi địa thượng. Mà bây giờ, chiếc này tổn hại chiến hạm lại bị Mai Lâm sử dụng phép tắc trận hào đã khống chế đứng lên, nhưng lại dùng số lớn nguyên tố tinh thạch chữa trị hoàn tất, chỉ có chiếc này Đế quốc cấp chiến hạm chủ pháo, có thể đối phó Quang Minh thần chủ cái này cỗ sánh ngang phong hào chuyển kỳ ý chí hóa thân. Đây là chiến hạm Á Đặc Lan Văn Minh. Quang Minh thần chủ sắc mặt hơi đổi một chút, đối với Á Đặc Lan Văn Minh hắn nhưng không xa lạ gì, trước đây cùng thi pháp giả Văn Minh một hồi kinh thiên động địa chiến tranh, làm cũng là từ Vinh Quang Chi địa đản sanh thần chi, hơn nữa vừa bị thi pháp giả Văn Minh khu trục ra Vinh Quang Chi địa, Quang Minh thần chủ hết sức quan tâm. Cuộc chiến tranh trong, Á Đặc Lan Văn Minh loại này cùng hư vô giới chủng tộc khác Văn Minh, lực lượng hoàn toàn bất đồng, đang ở Quang Minh thần chủ trong đầu, ảnh hưởng rất sâu. Chính là như trước mắt như vậy từng chiếc thật lớn chiến hạm, đánh giết thi pháp giả vô số truyền kỳ, phong hào truyền kỳ, thậm chí ngay cả quân vương cũng sẽ ngã xuống. Mai một chi pháo. Mai Lâm lập tức đối với phép tắc trận hào ra lệnh, đế quốc cấp chiến hạm chủ pháo, nhanh chóng tập trung ở Quang Minh thần chủ ý chí hóa thân, nhất cổ cảm giác vô cùng nguy hiểm đang ở Quang Minh thần chủ tâm trong sinh ra. Ầm. Quang Minh thần chủ đều còn không có làm ra phòng ngự chuẩn bị, một bó ánh sáng chói mắt bó buộc liền từ trên chiến hạm trong giây lát bạo phát ra, cơ hồ là nháy mắt gian. Chúng tia sáng nơi đi qua, không gian đều pha toái, tất cả đều mai một. Không. Quang Minh thủ hộ. Quang Minh thần chủ chỉ có thể dùng hết lực lượng, miễn cưỡng điều động thánh quang ở trước người, bố trí một đạo ô dù, chỉ là, đạo này chùm tia sáng thực sự quá nhanh, nhanh đến ngay cả Quang Minh thần chủ chưa từng pháp phản ứng kịp. Xì. Không có kinh thiên động địa nổ, chiếc này Á Đặc Lan Văn Minh đế quốc cấp chiến hạm, đang ở sự cách hơn 3.000 năm sau, lại bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Một pháo liền đem Quang Minh thần chủ thánh quang đục lỗ, đồng thời, dư thế còn nghị Quang Minh thần chủ thân thể đều xuyên thủng. Quang Minh thần chủ cúi đầu, xem trên ngực một cái cự đại lỗ máu, hắn tựa hồ cũng không có cảm giác được thống khổ, bất quá, cái này chung quy chỉ là một đến lúc thân thể mà thôi, điểm ấy thương thế có thể đối với Quang Minh thần chủ mà nói không coi vào đâu, nhưng nếu là hiện tại mất đi cái này cô thân thể, ý chí của hắn cũng đã trong nháy mắt tiêu tán. Khinh thường. Quang Minh thần chủ thở dài một tiếng. Nguyên bản nắm chắc, thậm chí ngay cả ý chí của hắn đều phủ xuống, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, xuống dốc Vinh Quang Chi Địa, lại còn có thể xúc phạm tới lực lượng của hắn. Ai có thể nghĩ đến, một cái thi pháp giả, lại sử dụng trước đây thi pháp giả Văn Minh tử địch, trước đây Á Đặc Lan Văn Minh chiến hạm lực lượng. Ta nhớ kỹ khí tức của ngươi. Ầm. Quang Minh thần chủ nói xong, hắn cái này cỗ thân thể cũng bắt đầu tán loạn, bên trong mai một chi pháo lực lượng ầm ầm bạo phát, tùy thân khu mai một, Mai Lâm cũng cảm thụ được. Cổ thuộc về Quang Minh thần chủ kinh khủng ý chí, cũng đã biến mất. Một trận chiến này, Mai Lâm đánh bại Quang Minh thần chủ ý chí hóa thân. Chương 706, Quang Minh chi thành. Hư vô giới, một cái đặc thù vị diện, tựa hồ vĩnh viễn đều tỏa ra quang minh, vô số dáng vóc tiểu tụy tín đồ, dưới đáy lòng yên lặng tán tụng Quang Minh chi thần. Quang Minh vị diện trong, mở ra một thần hệ vĩ đại thần chi Quang Minh thần chủ, lúc này lại nhíu, sắc mặt hơi có chút âm trầm. Ý chí tán loạn, không nghĩ tới đang ở Vinh Quang chi địa. Một cái thi pháp giả, lại sử dụng Á Đặc Lan Văn Minh chiến hạm đem ý chí của ta hóa thân đánh tan. Quang Minh thần chủ tâm trong không nói ra được phức tạp tư vị, bất quá, thất bại chính là thất bại, lúc này đây, hắn trước đây đang ở Vinh Quang Chi địa bố trí, rất khả năng hoàn toàn bị thanh trừ. Nếu là sẽ rách phong ấn, nhất định sẽ kinh động thi pháp giả Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư, Quang Minh thần chủ nhưng không có nắm chắc một mình đối mặt ba gã Áo Nghĩa Pháp Sư. Nếu là nghĩ câu thông Vinh Quang Chi địa bên trong tín đồ, còn cần một ít thời gian. Nhưng, Mai Lâm sẽ cho hắn cái này chút thời gian sao? Đáp án phủ định. Mai Lâm, chỉ cần ngươi đặt chân hư vô giới, chính là thân ngươi chết là lúc. Quang Minh thần chủ trong ánh mắt của tỏa ra một tia lanh ý, hắn đang ở hư vô giới bố trí thời gian dài như vậy, ngay cả Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư chưa từng có thể đem hắn bố trí phá hủy, lại không nghĩ tới bây giờ lại hủy ở một cái chính là Pháp Sư thủ trong. Điều này làm cho Quang Minh thần chủ lửa giận trong lòng trong đốt, bất quá lại không có cách nào, chỉ có thể cùng. Nam. Đêm tối, gió lạnh thổi phất, khi Mai Lâm đều cảm nhận được một tia linh ý, hắn một lần nữa thu hồi chiến hạm. Trên chiến hạm năng lượng, quả nhiên chỉ còn lại có 50%, ngẫm lại mới vừa, thật đúng là nguy hiểm. Chiếc này Á Đặc Lan Văn Minh Đế quốc cấp chiến hạm, vốn có cũng chỉ có thể sánh ngang phong hào truyền kỳ, căn bản là không có biện pháp một pháo hoanh giết Quang Minh thần chủ ý chí hóa thân. Nhưng, Chính là quang minh thần chủ quá mức khinh thường. Nghĩ ý chí của hắn hàng lâm. Căn bản cũng không có cái gì lực lượng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, sở dĩ, trở tay không kịp bị chiến hạm chủ pháo một pháo vanh giết. Tưởng tượng mới vừa tình hình, Mai Lâm hiện tại đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Xem ra phải nắm chặt thời gian, triệt để phá hủy quang minh giáo hội. Mai Lâm trong lòng làm ra quyết định, hắn hiểu rõ, nếu là tùy ý quang minh giáo hội phát triển tiếp, nói không chừng ngày sau quang minh thần chủ còn có thể mượn giáo hội đông đảo tín đồ. Do đó dùng âm như biện pháp hàng lâm, đến lúc đó, Mai Lâm cũng sẽ không giống ngày hôm nay như thế may mắn.